Trịnh Đình Đình trịnh trọng kỳ sự cấp Tôn Tiểu Khả nói xin lỗi, vì chính mình cái kia thứ lỗ mãng. Một lần kia Trịnh Đình Đình cùng Nhan Uẩn Như cùng ở một phòng thời điểm, nàng tại nửa đêm cho rằng Nhan Uẩn Như ngủ dưới tình huống, làm Hàn Sở Diễm đến từ mình gian phòng, đã xảy ra tính quan hệ. Nàng liên tục cùng Tôn Tiểu Khản xin lỗi, nói hết thảy đều là chính mình thái hướng động, ngây thơ, tạo thành sai lầm. Nàng vừa nói xin lỗi vừa quan sát Tôn Tiểu Khản ánh mắt có tin tưởng hay không đây thật là chính mình cấp thấp sai lầm, mà không là nam nhân kia sau lưng an bài. Kỳ thật ta về sau mới biết được, Nhan Uẩn Như buổi tối hôm đó nửa đêm tỉnh, tại Hàn Sở Diễm vào cửa phía trước liền tỉnh, nhưng là thật lớn lúng túng khó xử làm nàng không có vạch trần chúng ta mà là giả bộ ngủ. Trịnh Đình Đình nói đây hết thảy đều là nàng nói cho ta đấy. Hơn nữa nàng còn nói cho một chuyện khác. Trịnh Đình Đình nhìn chằm chằm lấy Tôn Tiểu Khản ánh mắt hỏi khả năng sẽ làm ngươi có chút lúng túng khó xử cùng tức giận. Nhưng là vì nói với ngươi rõ ràng chân tướng, ta có thể nói sao? Nói đi, ta có thể đoán đi ra ngoài là cái gì? Ta kỳ thật cũng không trách nàng tại chính mắt thấy sao có cái gì cách nói. Tôn Tiểu Khản sinh vô có thể yêu nói nhưng là, ta vẫn là muốn nghe một chút nàng rốt cuộc cụ thể là nói như thế nào. Tôn Tiểu Khản đương nhiên có thể đoán đi ra ngoài là cái gì. Hắn thời niên thiếu chính mắt thấy tăng thêm đoạn trước thời gian trong nhà nhìn video lại lần nữa ôn lại. Hắn biết rõ Hàn Sở Diễm tính năng lực, cũng có thể đoán ra đến chính mắt thấy Hàn Sở Diễm ân ái quá trình cấp Nhan Uẩn Như mang đến nhiều xung kích. Trịnh Đình Đình nói cho Tôn Tiểu Khản, Nhan Uẩn Như về sau quả thật cùng mình nói thổ lộ tình cảm nói. Lần đó Trịnh Đình Đình cùng Hàn Sở Diễm hiện trường trực tiếp cho nàng vô cùng lớn rung động. Dù sao cũng là cùng Tôn Tiểu Khản cùng chính mình tình yêu hoàn toàn không phải là một cái phong cách. Trịnh Đình Đình châm trước câu chữ dùng phong cách cái từ này, vì chính là chiếu cố Tôn Tiểu Khản mặt mũi, cũng có thể làm Tôn Tiểu Khản minh bạch. Nàng không thể trực bạch nói Nhan Uẩn Như cảm thấy Hàn Sở Diễm tính năng lực so Tôn Tiểu Khản cường rất nhiều, như vậy thực khả năng sẽ làm hôm nay nói chuyện không có cách nào khác tiếp tục nữa. Cho nên, mặt sau nàng liền bởi vì cái này, liền luôn hãm. Ha ha. Thật đúng vậy a, ta có nên hay không dâm phụ nhục nhã nàng đâu này. Tôn Tiểu Khản cười lạnh nói, cho dù phía sau, hắn vẫn không có đại mắng ra miệng, vẫn như cũ dùng dâm phụ nhục nhã loại này từ. Người nghĩ đến cũng quá đơn giản, ký đem sự tình nghĩ đơn giản, cũng đem nữ nhân nghĩ đơn giản. Trịnh Đình Đình nói chưa nói chi là nhà ngươi Nhan Uẩn Như như vậy nữ nhân, nàng với ngươi cảm tình sâu như vậy, nào có đơn giản như vậy. Cảm tình sâu cái dám. Tôn Tiểu Khản giọng cao cảm tình sâu nàng như vậy từ. À, nào có như vậy đạo lý. Nàng làm sở làm gốc chất thượng chính là cái. Tôn Tiểu Khản không có đem mặt sau từ ngữ nói ra, hắn vẫn không có bỏ được mắng người yêu của mình thê, hơn nữa sự tình còn không có giảng thuật đến một bước cuối cùng. Hắn vẫn như cũ nói phải như vậy từ mà không là xuất quỹ, không biết hắn còn đang trốn tránh cái gì. Lập tức, hắn cảm giác đạo một cái mềm mại tay, đặt ở chính mình bả vai phía trên. Đây là Trịnh Đình Đình tại an phủ hắn. Tôn Tiểu Khản không phải không thừa nhận, Trịnh Đình Đình thật là một yêu tinh, nàng theo sau nói được nhất đoạn văn, quả thực nói đến chính mình tâm khảm phía trên. Người có phải hay không cho rằng, nữ nhân liền bởi vì nam nhân cái vật kia lợi hại liền xuất quỹ. Ta lý giải ngươi tính lo âu, bao gồm ta còn xem qua có chút nam nhân liền bởi vì xem qua người da đen cái kia nói nhi mà tự ti lo âu. Tuy rằng ta theo quan trắc Nhan Uẩn Như đến suy đoán ngươi phương diện kia khả năng quả thật so Hàn Sở Diễm có chút chênh lệch, nhưng là rất nhiều chuyện không phải là như ngươi nghĩ. Ngươi không muốn đối với ngươi một đường mưa gió đi qua đến Nhan Uẩn Như như vậy phẫn nộ. Trịnh Đình Đình vuốt ve Tôn Tiểu Khản bả vai nói ta bên trong gian phòng có một loại nhập khẩu tình thú đồ dùng, khéo léo lung linh, nhưng là mỗi giây 8.000 chấn động tốc độ, vẫn là từ toàn bộ thế giới cao nhất tính nhà tâm lý học cùng phụ khoa bác sĩ nghiên cứu phát triển. Hàn Sở Diễm, người da đen, thậm chí toàn bộ thế giới hắc bạch hoàng nam nhân, tổng cũng là thân thể phàm thai A. Nếu như nói riêng về tính năng lực, bọn hắn cái nào có thể hơn được cái kia tiểu tình thú đồ dùng mỗi giây 8.000 vận tốc quay, một phút làm nữ nhân cao trào, nửa giờ làm nữ nhân 5 lần cao trào, liên tục công tác 12 giờ, rất nhỏ cảm giác thân thể nữ nhân chỗ sâu mỗi một cái dao động cùng tính phản ứng đâu này. Ta độc thân một người tại Hải Đông huyện, cũng không thiếu dựa vào nó. Nói đến không sợ ngươi chê cười, hôm nay ban ngày ngay tại ngươi phòng làm việc của ta cùng một tầng lầu, ta cầm lấy nó trốn vào vệ sinh lúc, 2 phút liền tiểu giải quyết rồi duy nhất nhu cầu. Nếu như nói riêng về tính năng lực, không có bất kỳ cái gì một cái nam tính có thể hơn được tình thú sản phẩm. Tựa như trên cái thế giới này không có nam tính phụ trọng năng lực hơn được ô tô, khả năng tính toán hơn được máy tính giống nhau. Tiểu Khản ca ca, ngươi thật không cần thiết rối rắm cái này, càng không cần thiết bởi vì cái này có lo âu. Cũng trăm vạn không muốn nghiêm túc tính năng lực tại nữ nhân kia liền quyết định tất cả. Đoạn văn này có bộ phận chân thật, nhưng là cũng đương nhiên cũng không hoàn toàn đều là chân thật tâm lý nói. Đối với nữ nhân tôi nói, tình thú đồ dùng lợi hại cùng nam nhân lợi hại chung quy ít nhiều còn là hai chuyện khác nhau. Nhưng là trước mắt Trịnh Đình Đình vì an phủ Tôn Tiểu Khản, phải được nói như vậy. Nàng cần để cho trực kích Tôn Tiểu Khản nội tâm chỗ sâu tối tự ti bộ phận, an ủi hắn mềm mại nhất cái kia chỗ bóng ma, mới có thể làm cho Tôn Tiểu Khản nghe chính mình nói tiếp. Tiểu Khản ca ca, không muốn bởi vì cái này mà tự ti, cũng không muốn bởi vì cái này tự lấy vì nhan uẩn như ghét bỏ ngươi. Không phải là, thật không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Trịnh Đình Đình nhìn Tôn Tiểu Khản một mực nhìn chính mình nghiêm túc nghe mình nói chuyện, nàng biết chính mình vừa mới kia lần tỉ mỉ biên chế nói dối có hiệu quả. Vì thế nàng nói tiếp nói Tiểu Khản ca ca, ta hy vọng ngươi tiếp tục nghe tiếp, nghiêm túc nghe xong ngươi liền sẽ minh bạch, nhan uẩn như không phải là như vậy mà đơn giản liền tại trong hôn nhân của các ngươi có sai sót. Ta hy vọng ngươi có thể lý giải nàng, cũng hy vọng ngươi nghiêm túc sau khi nghe xong, có phán đoán của mình. Ngươi nói tiếp a, ta đang nghe. Tôn Tiểu Khản nói, kỳ thật ngày đó mắt thấy ta cùng Hàn Sở Diễm sự tình về sau, ngày hôm sau nhan uẩn như rõ ràng ngữ khí không đúng. Thậm chí đối với Hàn Sở Diễm ngữ khí đều có một chút hướng, còn mượn tiết mục chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lúc ấy ta chợt nghe không thích hợp, suy đoán nàng khả năng tối hôm qua liền tình. Trịnh Đình Đình nói khi đó ta cảm giác nàng thật sự là một cái liệt nữ tử, dám đảm đương Hàn Sở Diễm mặt chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, có thể thấy được nàng chẳng phải là mê luyến quyền lực, đặc biệt đương quyền lực thượng vị giả cùng nàng tam quan sinh ra xung đột thời điểm. Ha ha, Tôn Tiểu Khản âm dương quái khí quỷ tiếu một tiếng, có lẽ a, nhưng mà phía sau còn không phải là như vậy. A, nhưng là, ngày đó Hàn Sở Diễm thật chỉ là xuất phát từ bữa sáng nói chuyện phiếm thời gian thuận tay chỉ đạo một chút tiết mục hiệu quả mục đích. Cùng nhan uẩn như nói rất nhiều. Ngay từ đầu ai đều không có ý tưởng khác, nhưng là lần đó thảo luận cũng quả thật cũng tại trong vô tình cải biến nhan uẩn như tam quan. Người cũng biết, Hàn Sở Diễm như vậy người, tại nghiêm túc thảo luận một sự kiện thời điểm nói ra nói là rất có ăn khớp cùng đầu lý, thực dễ dàng thuyết phục người khác. Trịnh Đình Đình nói, tiếp lấy, nàng đem ngày đó Hàn Sở Diễm nhan uẩn như cùng chính mình ba người thảo luận nói chuyện phiếm quá trình cùng Tôn Tiểu Khản trở lại như cũ một lần. Sau đó thì sao, Tôn Tiểu Khản hiện tại không có tâm tư đi phản bác ngày đó bọn hắn ba người đối thoại quan điểm rồi, hắn hiện tại, chỉ muốn biết kết quả, cấp chính mình một cái thống khoái. Những cái này quả thật cũng ảnh hưởng nhan uẩn như ý tưởng, nhưng là còn không đến mức làm nàng đi ra một bước kia. Nhưng là, mặt sau có một số việc phát sinh, quả thật, ai cũng không nghĩ đến. Trịnh Đình Đình nói còn nhớ rõ, mịch đến giang cái kia thứ vỡ đê sao, chỗ chúng tiết hồng khu bị chìm. Một lần kia, nhan uẩn như bình an trở về, nhưng là, người cũng không biết nàng bình an về trước khi tới, xảy ra chuyện gì. Đương nhiên một lần kia cũng không có phát sinh phản bội chuyện của ngươi tình, nhưng là nàng sợ ảnh hưởng hai ngươi quan hệ, thiện ý che giấu một sự tình. Chương 90. 1995 năm từ Tuệ Dĩnh gặp được Hồng Thủy, 2015 năm nhan uẩn như đã ở cùng một chỗ gặp được Hồng Thủy, 20 năm, bà tức một cái luân hồi. Đây là nghe xong Trịnh Đình Đình giảng thuật ngày nào đó sự tình về sau, Tôn Tiểu Khản trong đầu không khỏi vang lên một câu. Làm sao lại sao mà khéo, tại cùng một chỗ, cùng là mịt đến giang vỡ đê, đồng dạng là rơi xuống nước, đồng dạng là bị cùng một cái nam nhân cứu lên. Chẳng lẽ thật sự là vận mệnh chung trùng hợp cùng luân hồi? Tôn Tiểu Khản biết Hồng Thủy xa xuất thủy là cái gì khái niệm? Tôn Tiểu Khản cũng biết, Hồng Thủy Trung Hạ đi cứu người là bốc lên nhiều phiêu lưu. Chính trực giữa hè, Trịnh Đình Đình tại ngạn nhìn lên thủy bên trong, nhan uẩn như cả người run như là rơi xuống nước sau nắm chặt một cái phao cứu mạng cuối cùng nai con giống nhau, ngay tại thủy trung bắt lấy một căn cuối cùng sắp gãy tinh tế nhánh cây. Trịnh Đình Đình tuy rằng biết bơi, đó là một đoạn dòng nước coi như dịu đi thủy loan, nhưng là nàng nghĩ hạ không dám phía dưới, mau điên rồi. Mà cố tình, ngày đó chính là như vậy xảo, Hàn Sở Diễm mấy người bọn hắn lãnh đạo phân công nhau hành động, một người một nhà. Phân biệt tại sao cùng mấy nhà không xa rời đi dân chúng trong nhà thợ khéo làm. Hàn Sở Diễm vừa mới đi ra, liền bắt kịp mịch đến giang vỡ đê, Hồng Thủy ầm một tiếng liền đến trước mắt. Sau đó, hắn liếc mắt liền thấy quen thuộc thân ảnh tại trong thủy dãy rụa, giống như, cùng 20 năm trước một màn kia giống nhau như đúc. Hắn không có nghĩ nhiều, trực tiếp khiêu vào thủy bên trong, bơi tới nhan uẩn như bên người, theo nàng nghiêng người đưa ra một cái hữu lực cánh tay vòng ở thân thể của nàng. nhẹ giọng nói một câu, đừng sợ, ta mang ngươi hồi Ngạn đi lên. Nói xong, tay kia thì hướng bên bờ vạch tới, mà Nhan Uẩn như tay vẫn là nắm chặt nhánh cây kia không dám buông ra, đầu óc ở thật lớn sợ hãi bên trong. Buông tay a, Hàn Sở Diễm nói bằng không chúng ta đi không được. Hắn không có cưỡng ép đẩy ra Nhan Uẩn như tay, mà là dùng bàn tay to của mình bao trùm tại cặp kia nắm chặt nhánh cây tay phía trên, nói buông tay a, ngươi không thể vẫn luôn tại bên trong, yên tâm, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Ngươi muốn vẫn là sợ hãi, ta với ngươi cam đoan, thật gặp được nguy hiểm, ta ưu tiên trước cứu ngươi đưa ngươi lên bờ, sau đó lại tiếp tục quản ta chính mình. Những lời này đem Nhan Uẩn như mạnh mẽ theo thật lớn sợ hãi cùng đầu óc trống rỗng chung tỉnh lại. Nàng kinh ngạc nhìn Hàn Sở Diễm, buông lỏng tay ra, dùng tay ôm Hàn Sở Diễm cổ, hai cái chân liều mạng kẹp lấy Hàn Sở Diễm eo. Thẳng đến lưỡng mọi người đến Ngạn Thượng an toàn xử mấy phút sau, Nhan Uẩn như mới gào khóc. Thật lớn hồng thủy đem mọi người đều tách rời ra. Một màn này, chỉ có Trịnh Đình Đình chính mắt thấy. Mà thủy chung những lời này, đều là về sau Nhan Uẩn như mình và Trịnh Đình Đình nói được. Nàng nói, về sau theo bên trong sợ hãi khôi phục thần trí thời điểm mới bắt đầu chậm rãi hồi tưởng tại trong thủy chi tiết, thứ một cái nhớ tới, lại là chính mình ngực cùng nam nhân kia dính sát vào cùng một chỗ, hai cái đùi thật chặt kẹp lấy nam nhân kia, mà nam nhân kia giống như tâm vô bàng vụ cứ hướng đến Ngạn Thượng Hoa. Kia một cái chớp mắt lúc, nàng cảm nhận được vô cùng thật lớn cảm giác an toàn. Tách ra phía trước, nam nhân kia nói cho nàng, đây hết thảy xin thay hắn giữ bí mật, tuy nói là một kiện thực sáng rọi sự tình. Nhưng là loại này không có để lại bất kỳ cái gì hình ảnh không có bị nhân tận mắt thấy sự tình. Nếu như truyền ra ngoài, sợ không có khả năng sau cùng tại mọi người trong miệng truyền thành một loại màu hồng phấn sự kiện, hắn quá giải nhân tính cùng miệng nhiều người sói chảy vàng đáng sợ. Nhan Uẩn như tuy rằng không biết nên không nên như vậy nghĩ, nhưng là trải qua to lớn như vậy sự kiện, nàng đã bắt đầu tiềm thức bên trong, cảm thấy nam nhân kia nói cái gì chính là cái đó. Nhan Uẩn như là cùng Trịnh Đình Đình lưỡng nhân cùng một chỗ được cứu viện đội mang về Hải Đông thị khu. Nằm tại giường bệnh phía trên, Tôn Tiểu Khản đến trước khi tới, nàng một lần lại một lần nhớ lại hôm nay những chi tiết kia, cách mỏng manh quần áo truyền đến làn da thượng cảm nhận, cùng dính sát tại cùng một chỗ đối với thân thể đối phương chỉnh thể thượng cảm giác. Mặt nàng bắt đầu đỏ, nàng có ngày đó nhìn trộm Hàn Sở Diễm cùng Trịnh Đình Đình cùng một chỗ lúc ân ái giống nhau cái loại này cảm giác khác thường. Mà Tôn Tiểu Khản đến sau, Nhan Uẩn như tại trong đầu quyết định muốn hay không đem hôm nay rơi xuống nước cùng bị nam nhân kia cứu lên đến sự tình nói cho chồng biết thời điểm, đột nhiên cảm giác được, nam nhân kia nói được đỉnh có đạo lý. Một cái nữ nhân bị khác một cái nam nhân thủy chung cứu lên đến quá trình bên trong, tránh không được đại quy mô làn da tiếp xúc thân mật cùng gắt gao ôm, những cái này, trượng phu để ý sao? Nhan Uẩn như về sau nói cho Trịnh Đình Đình, lúc ấy nàng một lần có nghĩ nói cho chồng biết ý tưởng. Nhưng là về sau quyết định nàng đem lời lưu tại bụng bên trong nguyên nhân, không phải sợ trượng phu ghen, mà là nam nhân kia nhiều lần lặp đi lặp lại bàn giao đây là một cái bí mật, nàng đem những cái này trở thành thiện ý giấu giếm. Nàng sợ tâm tình mình mặt sau không thể khống thất tiếng khóc giống do đó làm Tôn Tiểu Khản nhìn ra cái gì. Vì thế nàng đẩy ra Tôn Tiểu Khản, nhìn Tôn Tiểu Khản ánh mắt làm hắn nắm chặt đi bận rộn công tác. Ta minh bạch ngươi ý tứ của ngươi, nàng Nhan Uẩn như thiếu nam nhân kia một cái mạng. Cho nên mặt sau dùng thân thể còn, đúng không? Tôn Tiểu Khản cười thảm một tiếng còn thật mẹ nó chính là trùng hợp a. Dùng thân thể đổi một mạng, ha ha, ta con mẹ nó có phải hay không còn phải biểu hiện ra lý giải a. Theo sau, Tôn Tiểu Khản gắt gao nhìn chằm chằm lấy Trịnh Đình Đình nói ta bây giờ trở về quá tương lai, thế nào có nhiều như vậy trùng hợp, người lúc nào cũng là nói hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp. Nhưng là, ngươi là hắn tình nhân. Ai biết đây hết thảy có phải là hắn hay không thiết kế, phối hợp của ngươi cùng chấp hành đâu này. Ngươi à, ngươi để ta làm sao nói ngươi tốt đâu. Trịnh Đình Đình trong mắt lóe lên một tia Tôn Tiểu Khản không có nhìn ra hoảng loạn, nhưng là không. Một giây sau liền khôi phục trấn tĩnh, nàng vỗ nhẹ Tôn Tiểu Khản. Tiểu Khản ca ca, ngươi thật sự là phẫn nộ đầu óc bị làm cho choáng váng. Nhan Uẩn như đem cán bộ kỳ cựu cục trưởng tên làm lăn lộn cái kia cấp thấp thất hiểu lầm là thiết kế. Người tính năng lực cũng là thiết kế, mịch đến giang vỡ đê cũng là thiết kế, Nhan Uẩn như rơi xuống nước cũng là thiết kế, có phải hay không tại ngươi trong mắt, ngày đó hắn vừa vặn thợ khéo làm nông hộ gia đang ở phụ cận, vừa ra khỏi cửa liền bắt kịp xuống nước liền lão bà ngươi, cũng là thiết kế tốt. Tôn Tiểu Khản nói không ra lời. Trịnh Đình Đình còn nói đến ngươi có phải hay không tại nghĩ, ngày đó trong phòng ở trước mặt nàng tình yêu lúc nào cũng là thiết kế a. Nhưng là ngươi nghĩ nghĩ, bởi vì sự kiện kia, ngày hôm sau nam nhân kia tại Nhan Uẩn Như trong cảm nhận hình tượng xuống dốc không phanh. Nếu như không có về sau vỡ đê sự kiện, sợ là Nhan Uẩn Như vĩnh viễn đem hắn trở thành một cái phản đối hình tượng, ngươi cảm thấy đây cũng là thiết kế, như vậy cái thiết kế sẽ có nhiều ngu xuẩn. Trên thực tế, đây cũng là Trịnh Đình Đình lắc lư Tôn Tiểu Khản thuyết pháp, thiết kế dù sao cũng là một vòng chụp một vòng, không phải là cô lập một đám thiết kế. Hàn Sở Diễm mình cũng tại trong nhật ký viết bước này là chiêu cờ hiểm, nhưng là khả năng đối với chúng ta ba người quan hệ sinh ra đột phá tính tiến triển. Muốn cho nàng cảm thấy ta là tôn trọng nữ nhân, chỉ mình có khả năng làm nữ tính đạt được cực hạn khoái hoạt. Chiêu này khả năng đối với nàng lực đánh vào cũng vô cùng lớn, hậu kỳ cũng muốn nghĩ kỹ như thế nào tạm thời dịu đi tâm tình của nàng thật lâu sau. Tôn Tiểu Khản nói ngươi vẫn là nói thẳng a, sau cùng, bọn hắn rốt cuộc là một ngày kia. Có phải hay không thiếu một cái mạng sau lưỡng nhân sớm tình trạng ý thiếp củi khô bốc cháy? Không có hay không, hai người bọn họ chân chính có như vậy một lần, chính là mặt sau một lần trùng hợp cùng hiểu sai mà thôi. Hiểu sai, trùng hợp, ân. Chương 91. Tôn Tiểu Khản nghĩ đến đó thiên bằng hữu vòng, nói có phải hay không bởi vì một cái phá măng. Trịnh Đình Đình vẫn là rất nhỏ ăn vặt kinh ngạc, nói ngươi có biết. Tôn Tiểu Khản phía sau đã theo hỗn loạn suy nghĩ chung khôi phục thanh minh. Hắn không có lại một lần nữa không đánh đã khai, mà là nếm thử chủ động cùng gõ Trịnh Đình Đình, không để cho nàng muốn nói dối đúng vậy a, bằng không ta như thế nào sẽ biết Nhan Uẩn Như có việc rồi, người nói đi, ta nhìn nhìn cùng ta biết cùng điều tra ra đến chính là phủ nhất trí. Kỳ thật theo vỡ đê ngày đó đến cuối cùng ngày nào đó, ở giữa còn có tiếp xúc mấy lần. Bao gồm có một lần ra ngoài phỏng vấn, Nhan Uẩn Như chạm vào bị thương eo, kỳ thật vẫn là Hàn Sở Diễm xoa bóp cho nàng khôi phục tốt. Cái gì, nàng chạm vào thương thời điểm là một người tại giữa chưa nghỉ ngơi gian phòng bên trong, gọi điện thoại cho ta, lúc ấy ta chính một mình cùng Hàn Sở Diễm cùng một chỗ tại địa phương khác nhìn bố cảnh hiện trường, nhận được điện thoại chúng ta liền một khối chạy tới. Trịnh Đình Đình dừng một chút nói kỳ thật có chi tiết, người nếu điều tra qua người cũng có thể sẽ phát hiện, thì phải là Nhan Uẩn Như cùng Hàn Sở Diễm cơ hồ không có lén lút liên lạc qua, từ trước đến nay đều là trải qua ta cùng bọn hắn liên hệ. Ha ha. Ta có phải hay không như một cái tú bà giống nhau. Nhưng là ta hy vọng chuyện này, có thể để cho ngươi hơi chút phóng điểm tâm, Nhan Uẩn Như thật chỉ là nhất thời hồ đồ cùng trượt chân, nàng không có trở thành nam nhân kia tình nhân ý tưởng. Phía sau ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, Tôn Tiểu Khản nghĩ nghĩ, chính mình tra xét nhiều lần Nhan Uẩn Như QQ cùng WeChat, cũng tra xét trò chuyện ghi lại, những thứ này đều là xác nhận Trịnh Đình Đình ngôn luận. Có lẽ, Nhan Uẩn Như thật cùng chính mình Tây Tạng một lần kia giống nhau. Chính là nhất thời hồ đồ, cũng không có ý tưởng khác. Hắn phất phất tay, nói, ngươi nói tiếp a. Trịnh Đình Đình cùng Hàn Sở Diễm cùng một chỗ lúc chạy đến, Nhan Uẩn Như đang tại ôm bụng ngồi ở trên mặt đất. Nàng chịu đựng trên người kịch đau đớn, nhưng là nghĩ đứng thẳng thân thể cũng là thủy chung làm không được, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo nàng trán không ngừng toát ra, liền một đôi mắt đẹp đều chứa đầy nước mắt, trong miệng không ngừng ai u rên thống khổ tiếng. Trịnh Đình Đình thấy nàng quỳnh thai bước nhỏ là sừng sốt, sau đó giật mình kinh ngạc đem nàng nhanh chóng đỡ lên đến, Nhan Uẩn Như lúc này mới oa khóc đi ra. Đau chết mất, ta ngồi xổm hơn 10 sau cũng chưa chuyển biến tốt, ta hoài nghi có phải hay không thương tổn được tử cung hoặc là ống dẫn chứng cái gì khí quan. Cho dù Hàn Sở Diễm cũng ở tại chỗ, nhưng là Nhan Uẩn Như giống như đã không còn kiêng dè tại chính mình cứu mạng ân nhân diện trước nói lời như vậy. Đây là xảy ra chuyện gì? Ai u, đau. Ta đang chuẩn bị xuất môn, nhưng là đụng đến đó cái kim loại chốt cửa, cứng quá a, đau chết mất. Trịnh Đình Đình cùng Tôn Tiểu Khản nói, đương Hàn Sở Diễm hướng về Nhan Uẩn Như nhìn lại dò hỏi thời điểm, nàng còn nghĩ Nhan Uẩn Như vén lên áo một bên buông xuống che đậy phía dưới, lo lắng bị đối phương nhìn đến bất nhã một màn. Nhưng là cũng là cử động như vậy chạm đến Nhan Uẩn Như va chạm vị trí, chọc cho nàng nhịn không được đau đớn kêu lên. Đụng bị thương, có nặng lắm không? Đau nếu như lợi hại lời nói, không được khiến cho ta nhìn nhìn, ta tốt xấu trước kia đã làm binh, một chút té đánh thương còn có thể ứng phó một chút. Đúng nga, phía trước ta đập phải chân lần đó chính là ngươi cho ta lau một chút rượu thuốc về sau xoa bóp vài lần tốt. Đến, Bang Uẩn Như trước nhìn nhìn có cần đi bệnh viện không rồi nói sau, nàng đều đau phải có một hồi, Trịnh Đình Đình cũng phụ họa nói. Trịnh Đình Đình cùng Tôn Tiểu Khản giải thích nói, đến lúc nào rồi, nơi nào còn cố được nam nữ hữu biệt. Nàng mau để cho mở, làm cho Hàn Sở Diễm nhanh chóng bang Nhan Uẩn Như xem xét. Đương Hàn Sở Diễm đi đến Nhan Uẩn Như trước người thời điểm, không sốt ruột nhìn thân thể của nàng, mà là Cấp bận rộn ngồi xuống vội hỏi nói Uẩn Như, người đau đã bao lâu? Còn nhớ rõ không nhớ rõ? Ô, ngay tại Cấp Đình tỷ gọi điện thoại tới hơn 10 sau. Nhàn Uẩn Như nức nở trả lời, kia đều có nửa giờ rồi, sẽ không có trở ngại. Hàn Sở Diễm nói cho Trịnh Đình Đình, theo đau đớn thời gian cùng nàng sạch sẽ quần, lòng hắn rất nhanh liền có quyết đoán nếu như là bụng nội khí quan bị thương, hẳn là sẽ xuất hiện xuất huyết tình trạng. Hơn nữa nếu bàng quang hoặc là tử cung bị đâm cho nội bộ xé rách lời nói, Nhàn Uẩn Như đã sớm ngất trôi qua, mà không là còn có thể dầm gì tại nơi này kêu rên. Mặc dù có phán đoán, nhưng là còn cần mắt thấy mới là thật, kia phỏng chừng không phải là thực nghiêm trọng, đến, để ta nhìn nhìn là ngoại thương vẫn là nội thương. Ngươi chỉ cho ta ngón tay nhìn là nơi nào. Hàn Sở Diễm ngồi xuống thân thể lại hướng đến trước ghế salon xê dịch, chuẩn bị tra nhìn một chút chỗ đau. Chính mình tín nhiệm người trước mặt, Nhàn Uẩn Như nơi nào còn cố được ngượng ngùng, nhẹ nhàng rút ra áo sơ mi vạt áo, lộ ra tuyết trắng cái bụng, sau đó nhẹ nhàng giơ cánh tay lên chỉ bụng ngay chính giữa. Trịnh Đình Đình nói cho Tôn Tiểu Khản, nàng lúc ấy tại bên cạnh nhìn đến, lúc này cứ việc Nhàn Uẩn Như trên người mùi thơm cơ thể tràn ngập. Một mực hướng đến Hàn Sở Diễm mũi bên trong chui, nhưng là hắn vẫn tâm vô bàng vụ nhìn chăm chú Nhan Uẩn Như chỉ hướng vị trí. Nửa chắn nửa che quần bò khóa kéo bị Nhan Uẩn Như phía trước chính mình kiểm tra miệng vết thương khi rớt ra, còn chưa kịp kéo lên. Vì thế Hàn Sở Diễm cẩn thận chặt chẽ vươn tay, chậm rãi đem quần của nàng hướng đến hai bên tách ra, lúc này mới là Nhan Uẩn Như trơn bóng bụng lộ đi ra. Đương nhiên, trừ bỏ trắng nõn bụng. Còn có nàng trên người màu trắng tuyển quần lót đều bị Hàn Sở Diễm nhìn một cái không sót gì. Dựa theo Trịnh Đình Đình đối với Tôn Tiểu Khản thuyết pháp, trước mắt Hàn Sở Diễm nơi nào có tâm tư nghĩ đừng, ánh mắt tại kia chỗ đỏ sẫm ứ thương thượng không ngừng tự hỏi. Thậm chí còn đưa ngón tay ra tại nàng ứ thương bốn phía ấn ép nhất phía dưới, một bên ấn, một bên hỏi nơi này đau sao? Đau dữ dội sao? Nhàn Uẩn Như ngay tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, khi thì gật đầu khi thì lắc đầu. Mà một bên nhìn chăm chú hai người Trịnh Đình Đình trong lòng cũng là chờ đợi chính mình nữ cấp dưới không có việc gì. Cứ việc Nhàn Uẩn Như hiện tại quần áo bại lộ, tại Hàn Sở Diễm trước mặt ngọc thể mọc lan tràn, dưới quần lót trắng liền xanh tươi tốt bộ lông đều như ẩn như hiện, làm Trịnh Đình Đình có chút ghen, có thể nàng cũng không tâm tư lại cố kỵ khác. Nhìn đến Hàn Sở Diễm một phen xem xét giống như là trong lòng hiểu rõ, cấp bận rộn truy vấn nàng thế nào. Phải là bầm tím, vừa rồi ấn ép nhất phía dưới vết thương nàng bốn phía. Không giống là khí quan bị thương. Như vậy đi, ta nhớ được hai ngày này ngươi đau bụng kinh không phải là mang lấy ngưng đau bố lạc hân ư, có nói trước Cấp Uẩn Như ăn một miếng, tỉnh trong chốc lát ta cho nàng hóa ứ máu khi nàng chịu không nổi. Hàn Sở Diễm nhìn liếc nhìn một cái Trịnh Đình Đình, biết nàng là lo lắng cấp dưới, cấp bận rộn trấn an nói. Ai, Hàn Bí Thư, việc này nhi còn muốn làm ngài mệt nhọc, này gọi là gì sự tình. Giờ này khắc này. Nhàn Uẩn Như nghe Hàn Sở Diễm nói đợi sau khi có thể phải hạ nặng tay, sợ tới mức mặt nhỏ trắng bệch, giống như bụng càng thêm đau đớn. Vì thế khẩn trương hỏi nói đợi ị một chút sẽ rất đau không? Hay nói giỡn, đem một điểm tụ huyết nhu mở nhu tán, có thể không đau sao? Bằng không Hàn Sở Diễm làm sao làm nàng ăn trước ngưng đau thuốc? Có thể là vì trấn an nàng, Hàn Sở Diễm chỉ có thể đợi Nhàn Uẩn Như uống xong bố lạc hân sau cười nói không phải là rất đau, chỉ cần ta nhu mở tụ huyết. Mặt sau ngươi chỉ cần hướng đến trên người đổ chút thuốc, chính mình nhu cũng tốt, làm Đình Đình giúp ngươi nhu cũng được, đến lúc đó sẽ không phức tạp như thế. Nói xong, Hàn Sở Diễm cầm lấy một cái ghế, ngồi vào Nhan Uẩn Như trước người. Chương 92. Uẩn Như, ngươi nếu sợ đau liền nhắm mắt lại, đừng nhìn. Nhan Uẩn Như nhìn Hàn Sở Diễm đã ngồi ở trước người mình dọn xong giá thế, đành phải ngoan ngoãn chiêu hắn nói làm, trong miệng còn dùng mỏng manh âm thanh nói ngượng ngùng. Ngài vốn là bận rộn, còn tại chuyện này phía trên phiền toái ngài. Nhà đầu ngốc, chờ ngươi thương lành, quay đầu mời ta ăn bữa cơm là được, ha ha ha. Bất chi bất giác, Hàn Sở Diễm đối với Nhan Uẩn Như xưng hô cũng lặng lẽ thay đổi. Mà loại này thay đổi xưng hô, quả thật không khí hiện trường càng thêm mập mờ một tầng. Liền trong không khí tựa hồ cũng có hương vị ngọt ngào hương vị. Hàn Sở Diễm nhìn đến Nhan Uẩn Như đã nhắm mắt lại liêm, đưa ra giày rộng hai tay. Hai tay rất nhanh lòng bàn tay tương hợp, sau đó dùng sức sờ sát trường tâm. Đại khái ma sát mười mấy giây, đợi hai bàn tay đều mặt một bà nóng lên, hắn lúc này mới đưa ra hai tay nhắm ngay đã nằm thẳng Nhan Uẩn Như bằng phẳng bụng nhấn tới. A, đường nam nhân kia tay chạm đến chính mình bụng thời điểm, Nhan Uẩn Như đầu tiên là cảm thấy đau như bị kim châm đau đớn thổi quét toàn thân, sau đó lại cảm thấy bụng mình liền giống bị nhân đào cái động giống nhau, trong miệng nhịn không được đau kêu lên. Kiên nhẫn một chút, liền đầu vài cái đỉnh đau, quá một hồi liền hết đau. Ai, bất qua nói thật, người gần nhất mấy kỳ tiết mục thật tốt, ta thực thưởng thức a. Hàn Sở Diễm đang nghe Nhan Uẩn Như kêu rên thời điểm, bình thường nói trấn an lòng người lời nói, một bên mượn khích lệ, rời đi chú ý của nàng lực. Giống như, nhu mờ tụ huyết liền phía trước vài cái là hiểu rõ nhất. Hàn Sở Diễm cũng không có bởi vì Nhan Uẩn Như kêu thảm thiết mà đình chỉ trong tay động tác, mà là hết sức chuyên chú lặp lại đưa tay động tác, hướng về trắng nõn trơn mềm làn da phía trên xoa nắn ấn ép, lại hai tay sờ lau, lại ấn ép. Không biết là ngưng đau thuốc khởi hiệu, vẫn là đầu vài cái đã bị trôi qua. Mấy phút sau, Nhan Uẩn Như đã cảm giác bụng nơi nào không còn giống phía trước như vậy toàn tâm đau. Tuy rằng còn có nóng rực cảm giác, nhưng là đã ở chịu được phạm vi bên trong. Lúc này nàng đã đầu đầy mồ hôi, liền áo sơ mi trên người đều cảm thấy có chút dính thân. Mà trước người của nàng Hàn Sở Diễm cũng lớn dồn cùng nàng không sai biệt lắm, trán thượng treo mồ hôi đem hắn đuôi lông mày đều cấp làm ướt, có thể thấy được cái kia một chút động tác cũng là thực phí công phu. Như thế nào, thoải mái một chút rồi hả? Đường động tác đã lặp lại đến lần thứ 5, Hàn Sở Diễm quan tâm hỏi hướng Nhan Uẩn Như. Ân, còn đau, không vừa rồi lợi hại như vậy. Lúc này, đau đến không đau như vậy rồi, nhưng là một chút cảm giác kỳ quái xuất hiện ở Nhan Uẩn Như cảm quan phía trên. Tùy theo Hàn Sở Diễm bàn tay to cùng thân thể mình ma sát, hình như chính mình làn da xúc cảm càng thêm nhạy cảm giống nhau. Trên thực tế, Nhan Uẩn Như cảm giác, nam nhân kia lửa nóng lòng bàn tay tại chính mình bụng ấn ép vuốt ve vân vê, mỗi một lần tựa như chui vào da rẻ, tại chính mình bên trong thân thể dạo chơi. Thậm chí liền Hàn Sở Diễm tay vô tình đụng đến quần lót quần một bên, nàng đều có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Tùy theo đau đớn chậm rãi lui tán, xấu hổ cảm giác đã từ từ dũng mãnh vào não bộ. Nhưng là trước người ngồi chồm hổm Hàn Sở Diễm lại cùng nàng hoàn toàn khác biệt, nhìn đến Nhan Uẩn Như chậm rãi không còn có giữ tận biểu cảm thời điểm, chỉ biết tụ huyết đã bị nhu không sai biệt lắm. Trịnh Đình Đình lúc ấy chú ý đến một cái chi tiết, thì phải là Hàn Sở Diễm nhìn qua đang chuẩn bị tùy tiện tại nhu hai cái liền xong việc, nhưng ngay khi hắn chú ý tới sofa một bên khác thả Nhan Uẩn Như trần trụi bàn chân nhỏ thời điểm, nhịn không được tiếp tục nhìn nhiều mấy lần. Chi tiết này, Trịnh Đình Đình không có nói cho Tôn Tiểu Khản. Nhan Uẩn Như chân ngọc nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, chân lưng không phải là rất thịt, nhưng nhìn cũng không xài, cấp nhân một loại vừa vặn cảm giác. Nhất là da rẻ là trắng như vậy tích, gân xanh tại dưới làn da nhìn thấy hết thảy toàn bộ, thon thon chân ngọc nhìn liền làm người khác tâm lý ngứa, liền mắt cá chân nhìn cũng là da mịn thịt mềm, mũi chân phía trên, xinh đẹp ngón chân tự động sắp hàng tại cùng một chỗ, chặt chẽ không mất khe hở, ôn nhu không mất sức giãn. Nhưng mà Hàn Sở Diễm này nhất nhu, liền giống một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Nhan Uẩn Như tùy theo bên trong thân thể cảm giác khác thường chậm rãi dần dần mãnh liệt, thậm chí đều có thể nghe được chính mình kịch liệt tâm khiêu tiếng. Mà Hàn Sở Diễm là hai mắt một mực mắt lé cái này tiểu mỹ nhân nhi chân ngọc, giống như đó là trên đời tối bảo vật chân quý, ánh mắt không chút nào đặt ở Nhan Uẩn Như trên mặt. Nếu như hắn vừa ý hai mắt, liền sẽ phát hiện nàng đã ửng hồng che kín mặt nhỏ, liền trắng nõn cổ đều hồng phấn hồng phấn. Mà Trịnh Đình Đình cũng có chút hăng hái tại bên cạnh nhất nhìn. Nàng đối với Tôn Tiểu Khản giải thích là, bởi vì có phía trước vỡ đề cứu người sự kiện chăn đệm, Hàn Sở Diễm cùng Nhan Uẩn Như đều không có ý thức được lưỡng nhân quan hệ đã có một chút mập mờ. Trên thực tế, tại khoảnh khắc kia, Hàn Sở Diễm cùng Nhan Uẩn Như tâm lý đã ngầm hiểu lẫn nhau. Thẳng đến khoảnh khắc kia, Nhan Uẩn Như tâm lý cũng chưa từng có giới ý tưởng. Nhưng là, nàng vừa không muốn phản kháng cái này chính mình trong cảm nhận thượng vị giả. Cũng nghĩ ám xoa xoa hưởng thụ loại này cực độ thoải mái mát xa quá trình. Từ lần trước hưởng thụ Trịnh Đình Đình mát xa sau, nàng một mực hy vọng lại hưởng thụ một lần. Không nghĩ tới hôm nay nhân họa đắc phúc, tuy rằng không phải là Trịnh Đình Đình, nhưng là Hàn Sở Diễm nói. Ân, chính mình thiếu một cái mạng người, cũng không cần để ý a. Ân, Nhan Uẩn Như chính là như vậy nghĩ. Nhưng là, tại một bên Trịnh Đình Đình lại quan sát đi ra cùng vì nữ nhân Nhan Uẩn Như, thân thể bắt đầu động tình. Cùng lúc đó, nàng cũng lén lút quan sát Hàn Sở Diễm, coi nàng đối với Hàn Sở Diễm thân thể hiểu biết, nàng biết, Hàn Sở Diễm tính dục khẳng định đã lên đây, phía dưới căn kia cự long sợ là sớm cứng rắn được rồi. Rất rõ ràng, này hai người đều đang hưởng thụ riêng phần mình sung sướng, mặc dù có một chút không yên lòng. Nhưng là, hai người cũng không có trao đổi, toàn bộ nhìn qua vẫn là như vậy hài hòa tự nhiên. mà Hàn Sở Diễm trong tay động tác cũng luôn luôn tại lặp lại vừa rồi hành động, kia hai bàn tay luôn luôn tại vuốt ve Nhan Uẩn như bụng, không biết có phải hay không cố ý, ngẫu nhiên vài lần hình như loáng thoáng vượt qua tuyết trắng quần lót một bên, đụng tới Nhan Uẩn như mẫn cảm khu vực thượng bên cạnh. Giống như không nhịn được, Nhan Uẩn như nhẹ nhàng rên rỉ một chút. Phía sau, Trịnh Đình Đình phát hiện, Nhan Uẩn như tuyết bạch quần lót, giống như có chút ướt. Đương nhiên, kể trên cùng một loạt chi tiết, Trịnh Đình Đình chưa cùng Tôn Tiểu Khản sách. Cùng vì nữ nhân, Trịnh Đình Đình biết phía sau Nhan Uẩn như phi thường khó chịu, cần phải tiến thêm một bước mát xa đáy chậu chỗ, làm nàng đạt tới cao trào. Nhưng là tình cảnh này, giờ này khắc này, tăng thêm lại đệ tam nhân ở đây, Hàn Sở Diễm khẳng định không có cách nào khác làm như vậy. Chẳng sợ Nhan Uẩn như lại đối với hắn có vẻ nhận thức có thể cùng tín nhiệm cũng không thể làm như vậy, nếu không nhất định thu nhận nàng phản đúng. Hàn Sở Diễm nghĩ nghĩ, hôm nay vẫn là không nên như vậy. Hắn lén lút thả chậm động tác, ngừng đau hiệu quả đã hoàn thành, đau đớn đã thật to xoa dịu. Hắn dần dần lặng lẽ dừng lại, nhìn nhìn Nhan Uẩn như không có đem ánh mắt mở ý tứ. Hàn Sở Diễm lặng lẽ nhắc nhở Trịnh Đình Đình ngồi xuống bồi tiếp Nhan Uẩn như, mình thì lặng lẽ lui ra ngoài, nhẹ nhàng mang lên cửa phòng. Trịnh Đình Đình làm xuống dưới, nhẹ nhàng thay Nhan Uẩn như đem quần sửa sang xong, khóa kéo kéo lên. Trịnh Đình Đình nói cho Tôn Tiểu Khản một cái chi tiết, thì phải là tại trong quá trình này, Trịnh Đình Đình lén lút tại Nhan Uẩn như màu trắng quần lót phía trên sờ soạng một cái. Kia ướt đẫm đã. Chương 93. Dựa theo Trịnh Đình Đình đối với Tôn Tiểu Khản thuyết pháp, đúng là lúc này đây mát xa, làm Nhan Uẩn như cùng Hàn Sở Diễm tại vỡ đê ngày đó làn da thân mật sau, lại một lần nữa làn da thân cận, mà toàn bộ lại là như vậy tự nhiên. Trịnh Đình Đình nói cho Tôn Tiểu Khản, một lần kia Hàn Sở Diễm chính là xoa bóp một chút. Không có ý tưởng khác, nhưng là nàng có thể quan sát đi ra Nhan Uẩn như đã hoàn toàn động tình, quần lót ướt đẫm chính là một cái chứng minh. Trịnh Đình Đình nhiều lần lặp đi lặp lại cùng Tôn Tiểu Khản cường điệu, Nhan Uẩn như từ đầu tới đuôi đều không có chủ động xuất quỹ ý tưởng. Nhưng là một loạt trùng hợp, làm Nhan Uẩn như cùng Hàn Sở Diễm có tính thực chất mập mờ cùng động tình, loại này động tình có lẽ là phản bội, nhưng là Nhan Uẩn như chưa từng có rời đi Tôn Tiểu Khản ý tưởng. Mà Trịnh Đình Đình dựa vào hướng Tôn Tiểu Khản chứng minh căn cứ chính xác theo chính là, Nhan Uẩn như cùng Hàn Sở Diễm chưa từng có lén lút tiếp xúc qua, chỉ là thông qua Trịnh Đình Đình xem như ở giữa nhân liên hệ. Mà hết thầy này đã ở tường điều tra Nhan Uẩn như trò chuyện ghi lại cùng WeChat nói chuyện phiếm ghi lại Tôn Tiểu Khản kia chứng minh quá. Lời nói để lời nói với người xa lạ, một lần kia vỡ đê rơi xuống nước, Nhan Uẩn như điện thoại thần kỳ vậy không phá hư, WeChat nói chuyện phiếm ghi lại cũng không có mất đi quá. Kỳ thật quay đầu phục mâm quá trình, Trịnh Đình Đình mình cũng phát hiện, tuy rằng Hàn Sở Diễm sáng sớm mà bắt đầu thiết kế, mình cũng toàn lực phối hợp. Nhưng là nếu như chỉ dựa vào ban đầu thiết kế, có thể bắt Nhan Uẩn như, khó khăn không nhỏ không nói, chỉ sợ thời gian thượng cũng phải hoa lâu thời gian. Hàn Sở Diễm chung quy cũng chỉ là một người, không phải là thần, lại càng không là liệu sự như thần Gia Cát Lượng. Đặc biệt hiện tại một sự tình bại lộ cũng nói Hàn Sở Diễm kỳ thật rất nhiều chuyện cũng là có sơ hở. Nhưng là mặt sau một loạt trùng hợp cùng ngẫu nhiên bên trong, Nhan Uẩn như công tác sai lầm tạm thời có thể nói là một kiện sớm hay muộn sẽ xuất hiện sự tình. Nhưng là lúc sau mặt mịch đến giang vỡ đê, Nhan Uẩn như chạm vào thương bụng hai chuyện này. Đặc biệt người trước, chỉ có thể nói thiên ý, lão thiên gia đang giúp bận rộn hung hăng đem Hàn Sở Diễm cùng Nhan Uẩn như quan hệ đi phía trước đẩy một cái. Tại kia sau vài ngày, bởi vì một cái cực kỳ trùng hợp sự tình, hai người bọn họ không khí thật đến rồi. Người phải tin tưởng ta, hai người bọn họ lúc ấy thật chỉ là nhất thời mê tình mà thôi. Trịnh Đình Đình hướng Tôn Tiểu Khản cường điệu cái kia trùng hợp, người cũng biết, chính là một cái lấy măng dẫn phát sự kiện. Nói, Nhan Uẩn như rất sớm phía trước có một lần cùng Trịnh Đình Đình tại những thành thị khác đi công tác, Trịnh Đình Đình mãnh liệt hướng Nhan Uẩn như đề cử địa phương một loại măng ăn rất ngon. Mà Nhan Uẩn như ăn cũng khen loại này măng ăn rất ngon. Thậm chí còn chuyên môn tại WeChat phía trên cùng Tôn Tiểu Khản nói mà loại này khen vừa lúc ở một bên Hàn Sở Diễm nghe thấy được. Hàn Sở Diễm hướng Nhan Uẩn như thiện ý cười cười. Trịnh Đình Đình đối với Tôn Tiểu Khản nói, không nghĩ tới, mặt sau bởi vì măng, đã xảy ra một kiện trời xui đất khiến trùng hợp sự tình. Ngày nào đó, Trịnh Đình Đình đã không sai biệt lắm xác định sắp đi Hán Thành huyện làm mới. Không nghĩ tới trước khi đi, một mực cùng chính mình bà quan hệ không tốt nàng. Vốn là hôn sau liền một mực không sinh con, cái này đi Hán Thành huyện làm mới, ít nhất 3 đến 5 năm không thấu đáo bị sinh con điều kiện. Điều này làm cho bà rất là bất mãn, ngày ngày kỳ quái, cuối cùng ngày hôm đó hung hăng xảo một trận. Mà trưa hôm đó Trịnh Đình Đình càng là bởi vì cãi nhau, làm Nhan Uẩn Như cùng đi chính mình tại Lâm Hải Đại khách sạn một kiện tư mật ghế lô bên trong mượn rượu tiêu sầu. Trịnh Đình Đình cùng Tôn Tiểu Khản giải thích nói, sở dĩ tìm tư mật ghế lô, là bởi vì, không muốn để cho người khác nhìn thấy chính mình thất thố bộ dáng. Qua ba lần rượu, Trịnh Đình Đình càng là lấy ra điện thoại cùng Hàn Sở Diễm điện thoại chung khóc kể. Đợi cho Hàn Sở Diễm buông tay trên đầu công tác, Tiểu Sao Kỳ đi đến ghế lô thời gian. Trịnh Đình Đình đã say. Hàn Sở Diễm cùng Nhan Uẩn Như cùng một chỗ, đem Trịnh Đình Đình đỡ đến Lâm Hải Đại khách sạn một cái tư mật xa hoa căn hộ bên trong nghỉ ngơi. Cái này căn hộ có một cái phòng khách, một cái nhà ăn cùng hai cái phòng ngủ. Trịnh Đình Đình không có nói cho Tôn Tiểu Khản, ngày đó kỳ thật nàng là giả say. Nàng chỉ đối với Tôn Tiểu Khản nói, ngày đó nàng mơ mơ màng màng bên trong tỉnh lại, nghe thấy căn hộ trong phòng khách mặt Hàn Sở Diễm hỏi Nhan Uẩn Như lần trước thương xong chưa, còn đau không? Nhan Uẩn Như trả lời còn đau. Không biết qua bao lâu, Hàn Sở Diễm lại hỏi một câu, muốn hay không lại đấm bóp cho ngươi một chút. Trịnh Đình Đình giống như nghe thấy Nhan Uẩn Như nhẹ nhàng ân một tiếng. Ngươi lúc ngủ, bọn hắn liền tại căn hộ bên trong một mực không đi. Tôn Tiểu Khản hỏi, lập tức âm dương quay khí nói ta đã nói, hai người bọn họ không đi, còn không phải là có cái loại này tiện tâm tư. Tôn Tiểu Khản mặt đỏ lên thở phì phò nói, Trịnh nghe một chút phát hiện, tiện cái chữ này, lại là Tôn Tiểu Khản đêm nay nói qua khó nhất nghe một từ, nàng không biết Tôn Tiểu Khản là bởi vì không nỡ mắng ái thê, vẫn là tiềm thức bên trong không dám mắng Hàn Sở Diễm. Nàng vội vàng an phủ Tôn Tiểu Khản cảm xúc không phải là không là, không phải là ngươi tưởng tượng cái kia dạng, trên thực tế, tại Trịnh Đình Đình đang ngủ kỳ lúc. Hàn Sở Diễm lặng lẽ mang Nhan Uẩn Như rời tiểu điếm, đi xem một vật. Hàn Sở Diễm văn phòng rất lớn, còn có một cái tự mình nghỉ ngơi lúc, hắn lặng lẽ tại chính mình nghỉ ngơi ở giữa trên sân thượng trồng một ít gì đó. Dựa theo Trịnh Đình Đình cấp Tôn Tiểu Khản thuyết pháp, những vật này là Hàn Sở Diễm cấp Trịnh Đình Đình loại, xem như loại cấp tình nhân lễ vật. Ngày đó đúng là có thể ăn thời điểm nhưng là ngày đó trời xui đất khiến chính mình uống say, vì thế Hàn Sở Diễm trước hết mang Nhan Uẩn Như đi. Kia vẫn là giữa trưa lúc nghỉ ngơi lúc, không có người nào nhìn thấy, nhưng là xuất phát từ cẩn thận, Hàn Sở Diễm đi lên trước, Nhan Uẩn Như sau đi lên. Nhan Uẩn Như hình như không có ý thức đến, loại này cẩn thận, tương đương thầm chấp nhận lưỡng nhân loại này quan hệ mập mờ, đã không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vừa tiến vào sân thượng, Nhan Uẩn Như mờ mịt nghiêm túc nhìn trong chốc lát, theo sau, vui mừng kêu đi ra. Hàn Sở Diễm tỉ mỉ chuẩn bị gần một tháng, thậm chí theo phần đất bên ngoài chuyên môn mang trở về địa phương bùn đất, chính mình một người tại sân thượng cực cực khổ khổ thử trồng. Phía trước phía sau thí nghiệm thất bại không biết bao nhiêu thứ, vì đào tạo ra cái loại này ăn ngon, các nàng thích ăn măng. Dựa theo Trịnh Đình Đình đối với Tôn Tiểu Khản thuyết pháp, Hàn Sở Diễm đây là vì Trịnh Đình Đình đào tạo mầm mống. Nhưng là lại bị Nhan Uẩn Như ngộ nhận là cho nàng đào tạo, khi nàng tận mắt thấy trên sân thượng một đám thu nạp xương bùn đất bên trong dài ra chủng loại xanh nhạt măng thời điểm, nhất thời, nhưng lại cảm động đến để lại nước mắt. Nàng có một loại nghĩ bổ nhào Hàn Sở Diễm trong lòng xúc động. Đối với một cái nữ nhân tới nói, trước mắt người nam nhân này, là tự nhiên mình sùng bái chuyện nghiệp, là tự nhiên mình thưởng thức đối nhân xử thế thái độ, lại đang nguy cơ bên trong cứu chính mình một mạng. Hắn mát xa làm chính mình phi thường thoải mái lại tràn ngập mong chờ, mà nay thiên hắn lại dùng chính mình thưởng thức nhất lãng mạn, hoàn toàn làm chính mình luân hãm. Đối với Nhan Uẩn Như như vậy nữ nhân, Hàn Sở Diễm tại đây khoảnh khắc đi hết công lực nàng toàn bộ quá trình. Còn lại, hết thảy đều là thuận lý thành chương. Đương nhiên, đây hết thảy, tại Trịnh Đình Đình đối với Tôn Tiểu Khản giảng thuật bên trong, cũng chỉ là trùng hợp, trời xui đất khiến cùng sự kiện ngẫu nhiên. Đương nhiên, lưỡng nhân còn không đến mức lần thứ nhất ngay tại Hàn Sở Diễm văn phòng hoặc là trên sân thượng phát sinh quan hệ. Lưỡng nhân có Trịnh Đình Đình còn tại khách sạn nghỉ ngơi lấy cớ, liền cùng một chỗ lại lần nữa quay trở về Lâm Hải Đại khách sạn cái kia tư mật căn hộ. Vì thế, liền có Trịnh Đình Đình mơ mơ màng màng khi tỉnh lại, nghe được lưỡng nhân nói chuyện phiếm một màn kia. Chương 94. Dựa theo Trịnh Đình Đình đối với Tôn Tiểu Khản giảng thuật, đến nơi này không sai biệt lắm nói xong. Trịnh Đình Đình nói cho Tôn Tiểu Khản, đợi cho Hàn Sở Diễm mang lấy Nhan Uẩn Như đi mặt khác một cái gian phòng mát xa thời điểm mình cũng hoàn toàn tỉnh. Lưỡng nhân gian phòng không có quan kín, chính mình lặng lẽ thông qua khe cửa quan sát lưỡng nhân theo mát xa đến phát sinh tình yêu toàn bộ quá trình. Nói xong, Trịnh Đình Đình lặng lẽ quan sát Tôn Tiểu Khản, gặp người sau nổi gân xanh, mặc lấy khí thô xuyễn trong chốc lát. Nàng đợi Tôn Tiểu Khản tâm tình bình phục, chủ động nói Tiểu Khản ca ca, ta biết ngươi chịu khổ sở, nhưng là Nhan Uẩn Như thật chỉ là nhất thời mê tình mà thôi. Mặt sau nàng đã hối hận, lưỡng nhân cũng không có tiến thêm một bước làm sâu sắc quan hệ. Ngươi cũng điều tra, tin tưởng ngươi cũng đồng ý của ta thuyết pháp này. Nói cho ta chi tiết, Tôn Tiểu Khản ngẩng đầu, hồng hồng mắt nhìn Trịnh Đình Đình nói. Gì chi tiết, Trịnh Đình Đình mờ mịt hỏi. Ngươi nhìn trộm đến chi tiết, ngươi nghe cái này làm sao, ngươi xác định ngươi muốn nghe, chấm than, nói cho ta không muốn chết được không minh bạch. Tôn Tiểu Khản gầm nhẹ, cái gì gọi là chết không minh bạch, ngươi tại Tây Tạng sự tình cũng không bàn giao chi tiết a, chẳng lẽ Nhan Uẩn Như cũng thuộc về ở chết không rõ. Trịnh Đình Đình sửng sốt, theo sau hồi đáp. Tôn Tiểu Khản vừa nghe, có chút nhục chí, chính mình muốn đuổi theo cha. Tuy nhiên lại có nhược điểm tại người khác trên người, tư vị thật tình chịu khổ sở nói cho ta chi tiết a, bằng không, ta vĩnh viễn suy nghĩ lung tung. Trịnh Đình Đình nhìn chằm chằm lấy Tôn Tiểu Khản nhìn một hồi lâu, thở dài. Được rồi, đợi cho Trịnh Đình Đình nhìn thời điểm massage trên thực tế đã tiến hành trong chốc lát, bên trong cảnh tượng làm nàng cũng ăn vặt kinh ngạc. Nhan Uẩn Như đã chờ mình, biến thành ghé vào trên giường. Hàn Sở Diễm thân massage cũng đã không phải là Nhan Uẩn Như phần bụng, mà là nàng eo. Giờ này khắc này, giày cao gót đã cởi ném vào mép giường, Nhan Uẩn Như đã giống ngày đó ôn tuyển Trịnh Đình Đình massage thời điểm giống nhau, đem đầu mai tại gối đầu bên trong, đó là nàng lẳng lặng đang hưởng thụ massage khoái cảm. Trên thực tế, Nhan Uẩn Như ngay từ đầu là như lần trước như vậy nằm ngửa, dù sao thương chính là bụng, cần phải massage địa phương cũng là kia. Hàn Sở Diễm ngay từ đầu quả thật xoa bóp cho nàng bụng. Nhưng là, Hàn Sở Diễm tay cũng biến thành so trước kia càng thêm lớn đảm. Hắn có sung túc nắm chắc, hôm nay, chính mình âu yếm tiểu mỹ nhân, đã trong lòng lý hoàn toàn viết xuống võ trang, không có khả năng đối với chính mình lại có bất kỳ chống cự gì. Tay hắn, không ngừng mở rộng phạm vi, tối thượng bưng đã đến Nhan Uẩn Như vú viền dưới, mà dưới nhất xuyên, tắc đã đến Nhan Uẩn Như hai chân ở giữa mau mau tại bụng bắt đầu địa phương. Tùy theo Nhan Uẩn Như không ngừng thở hào hển, tuyết trắng bụng phập phồng cũng càng lúc càng lớn, tùy theo nâng lên, rơi xuống. Ngựa của nàng giáp tuyến không ngừng hiện ra. Nghe người Đình Đình tỷ nói, nàng trước kia cũng đấm bóp cho ngươi quá. Hàn Sở Diễm một bên vuốt ve, một bên nhìn như lơ đãng hỏi. Ân, Nhan Uẩn Như nhẹ giọng đáp lại, nàng nói cho ta biết rất nhiều chi tiết. Nha, Nhan Uẩn Như dùng tay che mặt, nàng đương nhiên biết Trịnh Đình Đình nói được chi tiết là cái gì. Đình tỷ như thế nào? Như thế nào gì đều nói a? Muốn hay không, ta cũng giống ngươi Đình tỷ giống nhau. Cho ngươi như vậy massage một lần. Hàn Sở Diễm hỏi, một trận trầm mặc, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi liền lật cái thân, giống ngày đó Trịnh Trường Đài đấm bóp cho ngươi khi giống nhau. Nói xong Hàn Sở Diễm nhìn Nhan Uẩn Như, người sau giống như do dự vài giây, cuối cùng quyết định, nhẹ nhàng đem thân thể mình lật tới. Mà Trịnh Đình Đình đi nhìn lên, đúng dịp thấy Hàn Sở Diễm massage Nhan Uẩn Như phần eo thời điểm. Ngày nào đó buổi sáng, Nhan Uẩn Như là ăn mặc đồng phục cùng màu đen siêu mỏng tất chân. Nhan Uẩn Như thon dài hai chân cứ như vậy tùy theo đường cong phập phồng thân thể cùng một chỗ lẳng lặng nằm tại trên giường. Cứ việc tất chân là màu đen, nhưng là xuyên qua siêu mỏng tất chân vẫn có thể cảm giác được đến Nhan Uẩn Như hai chân làn da trắng nõn. Trịnh Đình Đình trong đầu chợt nhớ tới rồi, Nhan Uẩn Như lần thứ nhất đến đài truyền hình đi làm nhất mạc mạc. Nhan Uẩn Như ngày đầu tiên đi làm vào cái ngày đó giữa trưa. Chính mình lần thứ nhất mang Nhan Uẩn Như tại phòng nghỉ bên trong lúc ngủ, nhìn Nhan Uẩn Như không có tim không có phổi chậm rãi đi vào giấc ngủ, một bên Trịnh Đình Đình là tại khác trên một cái giường lại đánh giá một phen, lúc đó Nhan Uẩn Như cứ việc mặc lấy có chút cùng không lên thời thượng, mềm mại làn da phía trên phát hiện nàng căn bản không hóa trang, chính là mặc lấy vệ y quần bò. Khi đó Nhan Uẩn Như lần này trang điểm ngược lại đem nàng tự thân yêu thế đều cấp che giấu, chỉ đồ lưu một bộ khuôn mặt xinh đẹp công nhân chiêm ngưỡng. Ngày nào đó Trịnh Đình Đình là một thân hắc, màu đen váy, giày cao gót màu đen, phi bả vai uốn tóc, Nhan Uẩn Như là màu trắng ngắn tay áo sơ mi, màu xanh lam tu thân quần bò, tóc dài thúc chát. Hai người đều dài hơn được sờ sờ động lòng người, làm người ta chăm xem không ghét. Các nàng đi tại cùng một chỗ tựa như một gốc cây tiên diễm vô cùng hoa hồng đỏ cùng một gốc cây trắng nõn thanh thuần bách hợp hoàn mỹ mà liều thấu tại cùng một chỗ. Tuy rằng đều là mỹ nữ, có thể rõ ràng hai loại khí chất. Trịnh Đình Đình khoản tiền khoản mà cười, cử chỉ đại khí nhã nhặn lịch sự, hồng nhạt sắc môi son, kèm theo một chút xinh đẹp. So với Nhan Uẩn Như, phần này xinh đẹp có vẻ nồng đậm hơn nhiều. Chính là cặp mắt kia, mắt sóng lóng lánh, mang lấy chìm cùng thâm thúy, không có nhan uẩn như thuần khiết vô hạ. Hiện tại, cao gót tất chân, lửa cháy môi hồng nhan uẩn như cũng thay đổi thành cũng giống như mình hoa hồng đỏ rồi, sắp hoàn thành lột xác một bước cuối cùng. Trịnh Đình Đình không khỏi nhẹ nhàng cảm thán một chút, ngay tại Trịnh Đình Đình đắm chìm trong ngắn ngủi nhớ lại chung đồng thời, nhan uẩn như cũng dần dần đắm chìm trong cặp kia ấm áp bàn tay to vuốt ve sau lưng mang đến thoải mái cùng cảm giác an toàn trong đó, thân thể dần dần buông lỏng xuống. Nhưng là hắn cảm thấy, kia hai bàn tay dọc theo phần eo bắt đầu xuống phía dưới phương di động, nàng lại hơi hơi khẩn trương lên đến, cho rằng Hàn Sở Diễm trực tiếp nhu nàng bờ mông vị trí. Nhưng là không có, cặp kia ấm áp bàn tay to hai tay nhẹ nhàng xẹt qua bờ mông, hơi hơi ngứa ngứa làm nàng nhẹ run lên một cái, cũng cảm giác kia hai bàn tay phúc đắp lên nàng đã hơi hơi có chút lạnh lẽo đùi phía trên. Nàng cảm giác bàn tay hắn kề sát đùi đường cong, nhẹ véo nhẹ một chút bắp đùi của nàng về sau, cách tất chân bắt đầu ma toa nàng làn da, trên bắp đùi ấm áp và tê dại tín hiệu hướng bộ phận sinh dục của nàng tiểu đậu đậu thượng truyền, đồng thời âm đạo sinh không động cảm giác. Nhan uẩn như cảm giác Hàn Sở Diễm mỗi bóp một chút, đậu đậu cũng sẽ bị kia chân phía trên truyền đến điện lưu kích thích một chút. Mỗi lần chốc lát ở giữa buông lỏng cùng thoải mái về sau, đậu đậu thượng ngứa ngứa một lần so với một lần mãnh liệt, kia hai bàn tay độ ấm cũng càng ngày càng cao. Một tiếng, nhan uẩn như thân thể run run, nàng cảm giác chính mình mông không tự chủ được hướng lên vừa nhấc, phảng phất là chỉ muốn thoát khỏi loại cảm giác này, lại phảng phất là muốn đuổi theo chụp cảm giác này, làm chính mình thoải mái hơn. Nhưng mà như vậy cái chớp mắt, nàng cảm giác cái kia ấm áp vô cùng bàn tay to ly khai đùi. Chân phu hơi lạnh cảm giác còn không có đi qua, cũng cảm giác cái kia độ ấm phúc đắp lên chính mình lành lạnh mông. Chớp mắt nàng cảm giác chính mình âm đạo một trận co rút nhanh, thủy khống chế không nổi theo bên trong trào ra. Nàng không bị khống chế a. Một tiếng, phần eo kéo hai chân ở giữa mạnh mẽ căng thẳng co rụt lại, sau đó chớp mắt tứ chi giống như mất đi khí lực, mông lại trở xuống giường phía trên. Nàng thẹn thùng rên rỉ một câu ngươi làm gì thế nha. Không chút nào cảm giác được chính mình ngữ khí trung tràn đầy làm nũng. Chương 95. Hàn Sở Diễm vẫn đang đem chính mình hai tay bao trùm tại nhan uẩn như hai bên, qua vài giây, mới hỏi nói. Thoải mái sao ân, mấy giây sau, một tiếng nhỏ không thể nghe thấy âm thanh truyền đến. Muốn thoải mái hơn à, ân, thanh kia tất chân thoát à, ân, nhan uẩn như hơi hơi chống lên hạ thân, thuận theo làm Hàn Sở Diễm cởi xuống tất chân. Vừa mới trở xuống trên giường. Cũng cảm giác Hàn Sở Diễm toàn bộ bàn tay dán sát tại nàng mông phía trên, bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve, hai cái ngón tay cái đưa ra, thỉnh thoảng nhẹ nhàng theo hai bên mông ở giữa mau mau phía trên xẹt qua. Nhan uẩn như cảm nhận được theo phía trên lông mu rất nhỏ kích thích làm hai chân của nàng không khỏi sinh ra mãnh liệt hơn điện lưu, một cỗ chất lỏng thuận theo âm đạo bên trong hướng phía ngoài chậm rãi chảy ra đến, thấm vào quần lót. Nàng cảm giác chính mình đậu đậu bắt đầu nhồi máu trở nên càng thêm mẫn cảm. Kia hai bàn tay lúc này càng ngày càng không thành thật rồi, bắt đầu xoa lấy cái mông thượng mềm mềm thịt, biên độ cũng càng lúc càng lớn, kéo hòn le cách ẩm ướt quần lót ma sát ga giường. Nhan uẩn như cảm giác loại này ma sát mang đến cảm giác tê dại thấy điện lưu, kích thích toàn thân mình tiến vào mãnh liệt khát vọng trạng thái. Nàng hai chân không tự chủ được hướng hai bên tùy theo bàn tay to tiết tấu từng chút mở ra, màu vàng nhạt quần lót ướt, dán tại hai miếng môi mật phía trên. Giống như trong suốt giống như, làm Hàn Sở Diễm nhìn xem nhất thanh nhị sở. Miệng nàng cũng đã khống chế không nổi, bắt đầu mím môi một tiếng ừ tiếng. Tùy theo kia hai bàn tay tiết tấu biến thành miệng mở ra, âm thanh cũng càng lúc càng lớn, âm điệu càng ngày càng cao. Cả người dần dần cũng bắt đầu tùy theo biên độ không ngừng gia tăng cái kia hai tay bắt đầu động, nàng cảm giác phía trên thân vú cũng bắt đầu cùng ga giường có ma sát, đầu vú cũng theo đó đứng thẳng. Không biết có phải hay không bởi vì đã sanh đứa nhỏ nguyên nhân, nhan uẩn như tùy theo thân thể tiến vào nóng bỏng cùng mẫn cảm trạng thái, một cỗ nhàn nhạt mùi sữa thơm tràn ngập ra đến, Hàn Sở Diễm ngửi được rồi, ngoài cửa Trịnh Đình Đình cũng ngửi được. Hàn Sở Diễm nghe thấy dần dần tràn ngập mùi sữa thơm, nghe mỹ nhân nũng nịu rên rỉ, cảm nhận mông đẹp rung động. Hắn cảm giác được chính mình hạ thân đã cứng rắn thừa dịch quần lót, hắn có chút không nhịn được, cũng biết nhan uẩn như thân thể này lúc sau đã hoàn toàn đắm chìm trong này. Hắn thu tay về đem chính mình quần lót đi xuống nhất gỡ, giải phóng chính mình dương vật. Sau đó thừa dịp nhan uẩn như còn không có phản ứng, tay trực tiếp đưa về phía nàng hai chân ở giữa, phúc đắp lên âm đạo của nàng bộ vị, cách quần lót ngón trỏ cùng ngón áp út ấn chặt hai miếng môi mật, ngón giữa hướng nàng bên trong âm đạo thăm dò chui vào. A, nhan uẩn như bị này đột nhiên xuất hiện tập kích kích thích mông lại lần nữa nhịn không được nhích lên, bộ phận sinh dục trời xui đất khiến bại lộ ra càng nhiều. Nàng cảm giác được cả người mau mảnh mạch máu cùng lỗ chân lông đều để lộ tê dại. Nàng cảm giác được cùng chính mình lão công tình yêu khi trước nay chưa từng có kích thích. Nàng cảm giác chính mình chịu không nổi loại kích thích này, không tự chủ được nói không muốn. Ngoan, buông lỏng, không nên cử động, thật tốt hưởng thụ. Hàn Sở Diễm dùng cái tay còn lại nhẹ nhàng bao trùm tại nàng bờ mông phía trên, trấn an nói. Hắn thực kiên nhẫn, chờ đợi nàng thở gấp dần dần bình phục lại đến, bờ mông dần dần buông lỏng hạ xuống về sau, ba ngón tay một lần nữa bắt đầu kích thích nàng âm đạo, nhàn uẩn như đã cảm thấy môi mật đang liều mạng hướng ra phía ngoài lật nghiêng động, toàn bộ âm đạo đều đã giống như cửa thành mở rộng giống như, bên trong hồng thủy mãnh liệt hướng phía ngoài tràn ra. Nàng khẽ nhếch đôi môi thở gấp lại bắt đầu càng lúc càng nhanh, ách. Một tiếng tránh thoát trói buộc, xoay người đến, bán ngồi núp ở giường phía trên, hai tay ôm lấy đầu gối, mê ly song mắt thấy Hàn Sở Diễm một bên thở dốc vừa nói ta không chịu nổi. Nàng đầy đặn đỉnh bát một đôi mỹ nhũ bị đầu gối vừa đúng đè lại đầu vú, dục ôm tỉ bà che nửa mặt. Mà nàng gần mặc lấy quần lót toàn bộ phía dưới nửa người tuy nhiên cũng triển lãm ở tại Hàn Sở Diễm trước mặt. Hàn Sở Diễm kích động không khỏi nuốt xuống một chút nước miếng, bắt buộc chính mình yên tĩnh một chút. Hắn ngồi ở Nhan Uẩn Như bên cạnh, hai tay đỡ lấy Nhan Uẩn Như bả vai, an vuốt lấy, chờ đợi tiểu mỹ nhân thân thể dần dần bình phục. Hắn duyệt vô số người, biết trước mắt cái này tiểu thiếu phụ gần trải qua trượng phu của mình, còn cần kiên nhẫn dẫn đường mới có thể làm cho thân thể của nàng hoàn toàn nở rộ. Trải qua kiên nhẫn nói nhỏ về sau, hắn ban nhất phía dưới Nhan Uẩn Như bả vai, làm nàng xoay người nằm ngửa ở trên giường, cùng nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái. Liền kia một cái chớp mắt ở giữa cảm giác ánh mắt của nàng đã hiện lên trạng thái mê ly. Nhưng là Nhan Uẩn Như ánh mắt theo sau thẹn thùng tránh né mắt của hắn thần, nhưng lập tức nhìn thấy Hàn Sở Diễm hoàn toàn cương lên dương vật về sau, không khỏi đổ hít một hơi, hắn dương vật hoàn toàn cương lên trạng thái, quỳ đầu đã hồng tím bầm cũng bày biện ra sáng bóng, dày đặc mạch máu giao thoa văng lên, từ trên xuống dưới như mâm tung dày đặc bắp thịt. Cái này so trưởng phu của mình lớn một vòng dương vật cùng nàng ấn tượng trưởng phu dương vật hoàn toàn khác biệt. Hàn Sở Diễm đem Nhan Uẩn Như hai tay tách ra quán tại thân thể hai bên, đỏ rực đầu vú kiêu ngạo mà đứng thẳng ở tại trước mắt hắn. Hắn nhịn xuống chính mình tạm thời không có đi hôn, hắn đem dùng ngón tay gợi lên nàng quần lót một bên, bắt đầu xuống phía dưới luôn. Đã xung đột vũ trang, cũng đã làm ra lựa chọn, Nhan Uẩn Như không có ý định lại có bất kỳ cái gì rụt rè cùng do dự. Trịnh Đình Đình nói cho Tôn Tiểu Khản, Nhan Uẩn Như lúc ấy cũng không có lại đối diện trước người nam nhân này ý đồ cởi nàng quần lót động tác tỏ vẻ ra là bất kỳ cái gì mâu thuẫn cùng kháng nghị, mà là mím môi ba, thoáng đem mông eo bộ tùng thì một chút, kia quần lót liền thuận hoạt bị xả đến mắt cá chân chỗ, Nhan Uẩn Như không biết chính là đây là Hàn Sở Diễm cố ý chưa có hoàn toàn cởi xuống. Nhưng là cùng nâng mông mâu thuẫn chính là, nàng nhanh chóng lại dùng hai tay cùng một chỗ hộ tại chính mình trong quần kia chỗ tư mật thật chặt nhắm hai mắt lại. Nàng đã không biết chính mình tại mong chờ cái gì, lại đang trốn tránh cái gì. Con mẹ nó, thật sự là ký đương kỹ nữ lại lập đền thờ. Đều mẹ nó chuẩn bị phạm, còn giả trang rụt rè đang tại nghe Trịnh Đình Đình miêu tả Tôn Tiểu Khản bỗng nhiên một trận giống giận, kích thích cực lớn cùng phẫn nộ làm hắn lại cũng không để ý tới khác, chửi ầm lên, thô tục biêu ra, đem Trịnh Đình Đình hoảng sợ. Ngươi nhìn, ta nói ngươi đừng nghe chi tiết a, ngươi nhìn ngươi lại như vậy. Ta không nói được không? Trịnh Đình Đình bĩu môi tả hoán nói, con mẹ nó ngươi đừng động ta, ngươi nói tiếp, Tôn Tiểu Khản chừng lấy màu đỏ mắt nhìn Trịnh Đình Đình nói đến. Trịnh Đình Đình nhìn Tôn Tiểu Khản trạng thái, do dự cùng cân nhắc một chút ta nói tiếp, ngươi không muốn còn như vậy nhất kinh nhất xạ rồi, được không? Đi, ngươi tiếp tục, nhanh chút, nhưng là cùng Nhan Uẩn Như nghĩ không giống với. Hàn Sở Diễm ban khởi Nhan Uẩn Như hai chân, quỳ sát tại cuối giường, đem thân thể nằm sấp thấp. Cái động tác này Trịnh Đình Đình vô cùng quen thuộc, nàng biết Hàn Sở Diễm muốn làm gì. Từ cục công thương cái kia nữ nhân sau, nàng đã lâu không có lấy những người đứng xem thân phận nhìn Hàn Sở Diễm làm nữ nhân khác. Hôm nay một màn này mạc, vẫn để cho nàng cảm giác được kích thích. Nhưng là nàng không có giống Tôn Tiểu Khản như vậy bởi vì loại này thị giác thượng kích thích mà vụng trộm tự an ủi. Điểm này, nàng cũng so Tôn Tiểu Khản cường không ít. Mà trước mắt, Trịnh Đình Đình phát hiện. Nhan Uẩn Như hai cái đùi đã bị Hàn Sở Diễm thật cao nâng lên, thân thể đã chiết khấu hiện lên một cái góc nhọn trạng thái, mà Nhan Uẩn Như bờ mông cũng tùy theo hai chân nâng lên mà trên mạng cử, kia toàn là nước bộ phận sinh dục gần gũi hiện lên hiện tại Hàn Sở Diễm trước mặt. Loại này gần gũi thị gian làm Nhan Uẩn Như phi thường không thích ứng cùng khó có thể tiếp nhận, Tại nàng trong ký ức, đây là Tôn Tiểu Khản đều chưa từng làm sự tình. Nàng hôm nay dỡ xuống toàn bộ phòng tuyến, một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì tại nàng khái niệm bên trong. Bất quá là cùng người nam nhân này đi lặp lại một điểm mình và trượng phu đã làm sự tình một bộ phận mà thôi. Nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng cùng với người nam nhân này làm, khoảng chừng tính phương diện, liền muốn so cùng chồng mình đã làm muốn hơn rất nhiều. Chương 96. Không được Nhan Uẩn Như âm thanh bên trong có chút run rẩy, nàng nhanh chóng đưa ra hai tay gắt gao bảo vệ bộ phận sinh dục của mình, ý đồ ngăn trở người nam nhân này thị gian tầm mắt. Nhưng là không thành nghĩ, nhất há to mồm cứ như vậy trực tiếp hôn vào chính mình tay phía trên. Nàng điện giật tựa như muốn đem tay rụt về lại, nhưng là khoảnh khắc ở giữa lại phản ứng tay rụt về lại tương đương đem chính mình tối địa phương bí ẩn lại lần nữa trực tiếp bại lộ cho nam nhân kia, nàng nhất thời tay lui cũng không phải là không khóa cũng không phải là. Mà Hàn Sở Diễm tắc thả ra nâng nàng mông hai tay, dùng chính mình bả vai cùng xương quai xanh trực tiếp chống đỡ Nhan Uẩn Như bờ mông, tại miệng hôn lên nàng gắt gao bảo vệ chính mình riêng tư khu vực tay phía trên đồng thời. Hai tay trực tiếp bắt được Nhan Uẩn Như hai tay, một phần, sáng bóng bờ môi ánh vào tầm mắt của hắn nội. Tiếp lấy, kia há mồm liền trực tiếp hôn vào kia nở rộ, kiều diễm và ướt đẫm màu hồng phấn nộn môi mật phía trên. Tại Trịnh Đình Đình thị giác, Nhan Uẩn Như tựa hồ là theo bản năng hai chân kẹp lấy, liền đem Hàn Sở Diễm đầu kẹp ở chính mình hai chân ở giữa. Nàng nhìn không thấy Hàn Sở Diễm khuôn mặt rồi, tầm mắt đã bị cặp kia tuyết trắng như mỡ đông đùi chặn. A! Nhan Uẩn Như run rẩy kêu, đây là nàng kia, lần thứ nhất bị nam nhân môi chạm đến. Hàn Sở Diễm cảm giác chính mình đôi môi dính sát vào kia tùng mau mau phía trên, hắn dùng đầu lưỡi đem mau mau đẩy ra. Lập tức bắt đầu đùa giỡn hai bên môi mật, có lẽ là ẩm ướt sinh dính dâm thủy trơn bóng nguyên nhân, hắn cảm giác được kia hai bên không lớn môi mật là như vậy trơn, đầu lưỡi đùa giỡn phía dưới lúc nào cũng là nghịch ngợm nhu đến nhu đi, vừa mềm vừa trơn lại dính. Mà tùy theo hắn đùa giỡn tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn cảm giác được kẹp ở chính mình đầu phía trên hai đầu non mềm trắng mịn chân co giật được càng ngày càng nghiêm trọng. Van cầu ngươi, không cần, ta chịu không nổi như vậy, cầu xin người. Mỹ nhân thê thê thảm thảm cầu xin, mà Hàn Sở Diễm đầu lưỡi tại rất nhanh xoắn động sau, cũng ly khai Nhan Uẩn Như môi mật. Nhưng là hai tay vẫn như cũ thật chặt đỡ lấy mông của nàng bộ, bảo trì vừa rồi tư thế. Hắn thừa dịp Nhan Uẩn Như thở gấp thời gian. Bắt đầu nghiêm túc quan sát, cái này chính mình suy nghĩ lâu như vậy cuối cùng được đến địa phương. Từ Tuệ Dĩnh, Trịnh Đình Đình, Hàn Sở Diễm đã xem qua bốn khác biệt nữ nhân bộ phận sinh dục, nhưng là mỗi lần đều có tân cảm nhận. Đây là lần thứ nhất gần gũi chăm chú nhìn Nhan Uẩn Như bộ phận sinh dục, thị giác kích thích cùng dĩ vãng lại có một chút khác biệt. Sáng bóng hồng phấn bờ môi đã bởi vì vừa rồi hắn liếm láp mà mở ra, bị thấm ướt mau mau từng sợi thật chặt dán tại kia phấn nộn hai bên môi mật bên cạnh. Giống một đóa nói hoa nhi nhụy hoa, vừa giống như hô hấp môi hồng, hoa tâm địa phương run rẩy vỡ ra một cái ngón út tiêm lớn nhỏ kẽ nứt, từng sợi dâm thủy chính tại theo bên trong tràn ra. Nhìn kia dâm thủy dần dần tích đầy miệng âm đạo, Hàn Sở Diễm lại khởi liếm phía trên đi xúc động. Ngay tại Hàn Sở Diễm ngây người thời điểm Nhan Uẩn Như bắt đầu nghĩ tránh thoát hai tay, bất quá lại không có gì lực đảo. Ngược lại có điểm giống là ngượng nghịu phối hợp, làm kiều diễm khí phân trở nên càng thêm dâm mỹ. Cũng để cho Hàn Sở Diễm hồi thần lại. Phốc, Nhan Uẩn Như cảm giác được Hàn Sở Diễm lại một lần nữa thật chặt hôn môi đến chính mình kia nở rộ đóa hoa phía trên, đó là so vừa mới bàn tay to càng ấm áp bao trùm, nàng chưa kịp đầy đủ cảm giác cái này độ ấm, nàng cho rằng Hàn Sở Diễm giống vừa rồi như vậy lại đi trêu chọc một chút nàng hai bên môi mật, lại không nghĩ, Hàn Sở Diễm đầu lưỡi liếm láp đến cái kia cực độ mẫn cảm đậu đậu phía trên, đây là so môi mật chỗ đó kích thích càng nhiều, càng mẫn cảm địa phương. A. Nhan Uẩn Như lại lần nữa kêu một tiếng, hai tay nắm thật chặt Hàn Sở Diễm mái tóc, cả người căng cứng. Kia nóng bỏng miệng vừa giống như là mang lấy mấy vạn vôn điện cao thế, Nhan Uẩn Như hai chân gắt gao đặng thẳng, gắt gao kẹp ở Hàn Sở Diễm hai bên hai má phía trên, nhưng là lại một chút cũng không có ngăn cản Hàn Sở Diễm võ mồm hút hút. Này đối với Nhan Uẩn Như tới nói, là một loại chưa từng có thể nghiệm qua kích thích, đầu lưỡi run run kích thích hòn le tần suất, xa xa so ôn tuyền ngày nào đó. Trịnh Đình Đình ngón tay đùa giỡn tốc độ mau một cái số lượng cấp. Mà hòn le nhưng là dày đặc 8.000 trở lên thần kinh, mà chúng ta bình thường đã nói hòn le kỳ thật chính là hòn le đầu, chỉ là chân chính hòn le một góc băng sơn mà thôi. Hòn le phía trên là hòn le đầu, mà hòn le phía dưới thì tại âm đạo một điểm có thể chạm đến, kia cũng chính là ta nhóm thường nói điểm G. Hàn Sở Diễm một bên đầu lưỡi đùa giỡn Nhan Uẩn Như hòn le đầu xoa lấy, lại thừa dịp Nhan Uẩn Như không chú ý, lặng lẽ đem ngón trỏ vói vào Nhan Uẩn Như âm đạo liền bắt đầu quất cắm, trên thực tế chính là ma sát Nhan Uẩn Như điểm G. Nhan Uẩn Như nơi nào đã từng trải qua như vậy kích thích. Hàn Sở Diễm tay càng lúc càng nhanh, Nhan Uẩn Như bên trong âm đạo dâm thủy ngăn không được mà tại ra bên ngoài lưu. Lập tức tại Nhan Uẩn Như thân thể đã khống chế không nổi thời điểm, lại thêm nhất chút hỏa hầu, đem ngón giữa cũng cắm vào Nhan Uẩn Như bên trong âm đạo, ngoài ra ngón áp út chống đỡ Nhan Uẩn Như xương cùng kia vị trí, ngón út tại Nhan Uẩn Như hoa cúc bên cạnh rất nhỏ kích thích. Không muốn, không muốn, ta không chịu nổi a. Nhan Uẩn Như mang lấy khóc nức nở nói năng lộn xộn, nàng há hốc miệng một bên thở gấp, một bên rút tay ra đến thôi Hàn Sở Diễm khuôn mặt. Vô luận khi nào thì, Nhan Uẩn Như chỉ cần nhất nói ra những lời này, xem như trượng phu Ngô Nghiêu đều sẽ lập tức dừng lại đến, thuận theo dò hỏi thê tử tình trạng. Cũng không dám có một tia bắt buộc, nàng cho rằng vừa mới còn ôn nhu Hàn Sở Diễm cũng có khả năng nghe nàng nói. Nhưng là không nghĩ Hàn Sở Diễm khí lực càng lúc càng lớn, chẳng những không có dừng lại, ngược lại trở nên càng thêm làm trầm trọng thêm. Hắn không có xen vào nữa Nhan Uẩn Như thôi chính mình mặt tay, hai tay cùng một chỗ nắm ở nàng hai cái đầu gối, vừa dùng lực tư thái của nàng bài thành hai chân đại trương M hình, cũng không để ý Nhan Uẩn Như hai tay đã bắt đầu thôi túm đầu của hắn phát, thẳng đem mồm rộng chôn ở Nhan Uẩn Như hai chân mở rộng đóa hoa phía trên òm ọp hút hút hôn môi lên. Nhan Uẩn Như phát hiện Hàn Sở Diễm trở nên so vừa rồi cường thế hơn, nàng vô luận như thế nào dãy giụa, khoan bộ cái kia hai tay không chút nào thả lỏng một chút. Hơn nữa nàng càng dãy giụa, phía dưới cảm giác càng là mãnh liệt. Trong quần hai cái đóa hoa, còn có không ngừng bị Hàn Sở Diễm đầu lưỡi công kích đậu đậu, đều tại nghĩ chung khu thần kinh nhắn dùng loại kích thích này. Nhan Uẩn Như muốn cho chính mình thân trên nâng lên, nhưng là khoan bộ đã bị cố định trụ như thế nào cũng không làm gì được. Nàng bỏ qua, thân trên nằm ngang ánh mắt mê ly nhìn khách sạn tráng lệ trần nhà. Trắng nõn cánh tay ngọc quán tại bên cạnh hai. Đầu ngón tay tùy theo đậu đậu truyền đến từng đợt cảm giác nhẹ run rẩy. Nàng cảm giác chính mình bụng đã bắt đầu hơi hơi co giật, tê dại cảm giác giống như thủy triều không ngừng vọt tới. Khí đã thở không được đến, thân thể đã đến muốn sụp xuống bên cạnh, nàng mãnh nhiên lại ra sức dùng hai tay chào đội lên Hàn Sở Diễm đầu phía trên, trắng nõn ngón tay nhấn tại Hàn Sở Diễm nóng lên khuôn mặt, lại không biết mình là nghĩ đem hết toàn lực đi đẩy hắn ra vẫn là nghĩ tha kéo làm hắn mãnh liệt hơn một chút. Dù sao, nàng cảm thấy thân thể của chính mình sắp cấp phía dưới cái kia cấp tốc dao động đầu lưỡi cấp xung kích lái tới. Hàn Sở Diễm biết cái này đơn thuần tiểu mỹ nữ thân thể đã luân hãm, hắn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem miệng toàn bộ áp vào Nhan Uẩn Như hai chân ở giữa, môi bao trùm ở toàn bộ đáy chậu, đem môi mật, hòn le toàn bộ bọc chứa tại bên trong. Hắn đầu tiên là dùng sức mút hút, mút lấy phát ra òm ọp âm thanh. Lập tức lại dùng đầu lưỡi vạch thành vòng tròn đem môi mật liếm một bên. Lại dùng đầu lưỡi thăm dò hướng đến ở giữa bên trong âm đạo chui, liền tại trong những quá trình này hắn cảm giác cái này tiểu mỹ nhân nhi trắng mịn mông vặn vẹo càng ngày càng mãnh liệt, đậu đậu cùng đóa hoa run run càng ngày càng kịch liệt, Hàn Sở Diễm hai cánh tay càng thêm dùng sức nắm chặt lấy nàng liều mạng lay động hai chân, hắn biết nàng đã tại cao trào bên cạnh. Vì thế đem đầu lưỡi đỉnh chống đỡ nàng cái kia đã tăng lên đỏ lên đậu đậu phía trên, theo sau đầu lưỡi bắt đầu dùng nhanh nhất tần suất chấn động kích thích hòn le, tiến hành sau cùng xông pha. Chương 97 tập trung hỏa lực kích thích hòn le, ý vị nam tính là nữ tính bú liếm tiến hành đến tối làm nữ nhân cả vật thể tê dại, cả người mềm yếu, muốn ngừng mà không được giai đoạn cuối cùng. Ngay tại đầu lưỡi kịch liệt kích thích bên trong, Hàn Sở Diễm cảm giác được tiểu mỹ nhân nhi đùi liều mạng vặn vẹo, đùi bên trong trơn mềm thịt thịt ma sát hắn gò má. Mà loại này ma sát lại khiến cho Hàn Sở Diễm trên hai má lưu lại thô cứng gốc râu cầm từ kích thích cấp Nhan Uẩn Như mang đến tân một tầng kích thích. Loại này nhiều trùng kích thích điệt ra, làm Nhan Uẩn Như muốn ngừng mà không được. Hàn Sở Diễm cũng không lâu lắm liền nghe được chính mình kèn hiệu thắng lợi, Nhan Uẩn Như mông mãnh căng thẳng, thân thể băng nhanh đến cực hạn, đùi liều mạng kẹp lấy hắn gò má, hai tay liều mạng nắm đầu của hắn phát, liền liên hô hấp cùng rên gì cũng ngừng lại rồi, giống như là mấy giây mọi âm thanh đều tịch an tĩnh. Sau đó Nhan Uẩn Như chính là mãnh một tiếng A, kêu to âm thanh. Hàn Sở Diễm cũng cảm giác cái này trơn bóng tinh tế mông từng đợt kịch liệt run run, dâm dịch giống như thủy triều một cỗ theo đóa hoa ở giữa lỗ nhỏ bên trong phun đi ra. Nhan Uẩn Như cảm nhận được trước nay chưa từng có cao trào. Cái kia chớp mắt, nàng giống như toàn thân đều đình chỉ thay thế, từng cái mao mảnh mạch máu nghe kia một cái chớp mắt ở giữa kích run rẩy. Lập tức chỉ cảm thấy phía dưới đã bắt đầu trào ra từng cổ nóng chảy ra. Thân thể của nàng tùy theo kia từng cổ nhiệt lưu phun ra mà vặn vẹo lấy. môi mật khống chế không nổi cao thấp ma sát Hàn Sở Diễm miệng, ma sát lại cùng với co giật. Mấy giây về sau, tùy theo nàng ưm một tiếng, eo cùng chân bắp thịt buông lỏng, cả người nặng nề mà rơi vào trên giường. Nàng không có chú ý tới chính là, kia từng cổ nhiệt lưu toàn bộ bị Hàn Sở Diễm hút sạch sẽ. Nhan Uẩn như không biết, chính mình mông cùng đùi đã tại dưới mồ hôi trơn bóng lóe lên sáng bóng, so bình thường trắng hơn, lại bắt đầu lộ ra tràn đầy tình dục đà hồng. Nàng đối với bốn phía tình trạng không quan tâm, cứ mê ly nằm tại trên giường trở về chỗ cũ vừa rồi cái kia một thời gian cảm giác. Thứ khoái cảm này hoàn toàn không phải là bình thường cùng trượng phu thiền hí khi cái loại này ôn nhu lười nhác khoái cảm, Nhan Uẩn như đã hoàn toàn bị một loại đánh run rẩy mãnh liệt điện giật cảm xung kích toàn thân buộc chặt, hơn nữa còn là không thể trốn tránh mở. Mà lúc này, ngoài cửa toàn bộ hành trình mắt thấy toàn bộ Trịnh Đình Đình nhẹ giọng cảm thán một câu tiểu yêu tinh này, thật đúng là cái vưu vật a, trước kia động không nhìn ra đến đâu. Nằm tại trên giường Nhan Uẩn như vừa động cũng không nghĩ động, nàng ánh mắt mê ly, cả người không có một tia khí lực. Theo sau nàng cảm giác theo nặng ép mà buộc chặt nệm nhẹ nhàng buông lỏng, giống như đem thân thể của nàng nhẹ nhàng bắn lên, đó là Hàn Sở Diễm ly khai mặt giường, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân truyền đến. Trịnh Đình Đình cho rằng Hàn Sở Diễm phải rời khỏi phòng ngủ, nhanh chóng đi trở về. Nhưng là Hàn Sở Diễm cũng không có đi ra. Trong phòng vệ sinh truyền đến một trận tích tí tách âm thanh, đồng thời truyền vào hai cái tiểu thiếu phụ tai bên trong. Nhan Uẩn như cho rằng Hàn Sở Diễm tắm rửa đi. Ngay tại nàng hô hấp dần dần bình phục lại đến một đoạn ngắn thời gian, Hàn Sở Diễm trở về. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến Hàn Sở Diễm trong tay cầm lấy chính mình cái kia phóng tại gian phòng bên trong màu hồng phấn khăn mặt, còn bốc hơi nóng. Để cho ngươi chờ lâu, Hàn Sở Diễm vừa mới cỗ kia cường thế biến mất, lại khôi phục thân sĩ. Hắn nhẹ nhàng đem hâm nóng một chút khăn mặt đắp lên Nhan Uẩn như hai chân ở giữa, cảm giác ấm áp làm Nhan Uẩn như thoải mái ân. Một tiếng, qua vài giây, Hàn Sở Diễm bắt đầu ôn nhu trà lau, đem đóa hoa, mông cùng trên bắp đùi dính hồ hồ lau sạch sẽ, đem khăn mặt điệt tốt đặt ở một bên. Nhan Uẩn như cảm giác giường lại là trầm xuống, Hàn Sở Diễm đã đến giường lên đây. Nàng không biết, Hàn Sở Diễm còn lặng lẽ lấy ra trong phòng vệ sinh khách sạn đưa tặng cao cấp tinh dầu. Nàng dùng hai tay chống lên thân trên, bán ngồi ở trên giường, cảm nhận được Hàn Sở Diễm dùng tay kéo qua bả vai nàng, nàng thuận theo tựa vào Hàn Sở Diễm dày rộng bả vai phía trên, hai người cùng một chỗ tựa vào đầu giường. Hàn Sở Diễm cúi đầu, nhìn trong ngực Nhan Uẩn như mặt đỏ rực giống như chảy nước, khóe miệng hơi hơi dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng may, tại chính mình các loại cố gắng cùng phía trước chăn đệm phía dưới, Nhan Uẩn như cuối cùng hoàn toàn đón nhận chính mình, nhỏ nhất hạn độ giảm bớt truyền thống đạo đức đối với Nhan Uẩn như khốn nhiễu. Này ý vị hôm nay tại cái quán rượu này bên trong, hắn Hàn Sở Diễm có thể tiến hành một bước cuối cùng. Nghĩ vậy, hắn không khỏi cũng là khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nghĩ đến không thể để cho nữ nhân chủ động, thật lâu sau, Hàn Sở Diễm vẫn là chính mình chủ động phá vỡ trầm mặc. Hắn thực nhẹ nhàng tán gẫu khởi chuyện làm ăn tình, dần dần làm Nhan Uẩn như thoải mái xuống. Trong chốc lát lại không ngừng dùng thịnh tình thương lời nói chọc cho tiểu mỹ nhân nhi hoa chi loạn chiến. Đợi đến lúng túng khó xử cảm giác hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn nhẹ nhàng hỏi vừa rồi, cảm giác như thế nào a, ta tiểu mỹ nhân vậy? Ân, kỳ thật, ta chưa từng có vừa mới cảm giác như vậy. Nhan Uẩn như đột nhiên ý thức được cái gì, đưa ra tinh bột quyền tại Hàn Sở Diễm trên người nhẹ nhàng đập một cái nói ngươi rốt cuộc vụng trộm đạp hư quá nhiều thiếu nữ nhân à. Như thế nào lợi hại như vậy? Hàn Sở Diễm cười ha hả sờ sờ đầu nàng phát, kéo qua nàng một cái tay nhỏ, đặt ở hắn trong quần sớm nhồi máu tăng lên dương vật phía trên. Nhan Uẩn như dùng có hồng hồng sơn móng tay ngón tay tiêm cẩn thận nhéo nhéo vật kia, như là bỏng đến giống nhau nhanh chóng rút tay về, kia quính dạng chọc cho Hàn Sở Diễm nhịn không được cười, tức giận đến Nhan Uẩn như vừa ngoan ngoan rơi tại bộ ngực hắn đấm. Hàn Sở Diễm kéo qua cánh tay ngọc của nàng, đem quả đấm của nàng buông ra dùng tay tại nàng thon thon tay ngọc hôn lên vài cái. Thoải mái, một lần nữa nói xong, hắn không đợi tiểu mỹ nhân nhi trả lời, sẽ thấy thứ cúi người, mang lên Nhan Uẩn như bạch tạm mông, đem nàng theo đầu giường kéo đến giường ở giữa nằm ngang, lại đem hai chân của nàng bài tách ra. Nhan Uẩn như so vừa rồi đã rõ ràng thiếu một chút rụt rè, ửng hồng hai má phía trên nửa mở mê muội cách xa đôi mắt, mang lấy nhiều điểm mong chờ nhìn Hàn Sở Diễm động tác, không trả lời, cũng không có phản kháng. Lúc này Hàn Sở Diễm trong mắt, Nhan Uẩn như âm đạo trào ra dâm thủy đã đem bộ phận sinh dục của nàng cả vật thể trơn. Thậm chí đã chảy tới dưới phương lỗ nhị phía trên, này vừa lúc nữ nhân nở rộ đến cực hạn trạng thái, là nữ một đời người trông đẹp nhất thời gian phía dưới kia lại lần nữa bị đã quen thuộc ấm áp bọc lại, Nhan Uẩn như lần này một chút, buông lỏng chính mình đắm chìm trong hưởng thụ bên trong. Nàng cắn môi dưới, phía dưới khoái cảm như hồng thủy tràn ra cuồn cuộn vọt lên, thẳng hướng được nàng đầu óc bên trong dần dần chỗ trống lên. Lần này, nàng không có bàng hoàng cùng do dự, nàng đem hai cánh tay của mình hoàn toàn hướng hai bên mở ra, thân thể mềm yếu nằm tại trên giường, nàng không có áp lực chính mình tiếng rên gì, mà là thả ra ca ít hầu, giống như ngâm sướng sảng khoái ca. Cặp kia bắn đàn tranh tay lại lùi về đến, chính mình vuốt ve chính mình trắng nõn cặp vú, chính mình đùa giỡn chính mình đầu vú thượng màu hồng nụ hoa. Mà lúc này Trịnh Đình Đình cũng một lần nữa trở lại trước cửa, mà lúc này tại trong mắt của nàng, Hàn Sở Diễm lại một lần nữa hôn đến Nhan Uẩn Như đáy chậu chỗ, Nhan Uẩn Như giống như thân thể nhẹ nhàng run run một chút, liền nhìn thấy đem mặt chôn ở nàng hai chân bên trong lúc, mà Nhan Uẩn Như là ngoan ngoãn giơ lên hai chân, theo sau, Trịnh Đình Đình loáng thoáng nghe thấy một trận òm ọp âm thanh truyền đến, rèm cửa sổ xuyên qua sau giữa trưa dưới ánh mặt trời, nàng tinh tường nhìn thấy Nhan Uẩn Như lại bắt đầu đang dùng tay bưng kín miệng. Một trận kiều mị e hèm âm thanh xuyên qua Nhan Uẩn Như khe hở, loáng thoáng truyền đến. Nhan Uẩn Như khiết bạch bắp đùi đầy đặn bắt đầu run run, bắt đầu ma sát Hàn Sở Diễm gò má, thân trên cũng bắt đầu vặn vẹo, nhưng là Hàn Sở Diễm lại như cũ bảo trì mút hút tư thế không thay đổi. Chương 98. Nhan Uẩn Như giống như đã khống chế không nổi thân thể mình rồi, nàng bắp chân bắt đầu mãnh ngẩng lên khởi co rụt lại, giống như đá vào Hàn Sở Diễm sau lưng phía trên. Hàn Sở Diễm giống như một điểm cũng không tức giận. Lần này cao trào tới nhanh hơn, Nhan Uẩn Như thản nhiên và bình tĩnh nghênh đón thân thể mình lại một lần nữa mãnh nhiên căng cứng, nàng cứ dụng tâm cảm nhận thân thể mình mang đến cỗ kia co giật chung cực hạn hưởng thụ. Nàng bên trong âm đạo dâm thủy lại một lần nữa nóng hầm hập chảy ra. Lần này nàng cuối cùng cảm nhận được rõ ràng nam nhân kia dùng mút hút đáp lại nàng, nàng mỗi một lần run run cùng với nhiệt lưu trào ra, lúc nào cũng là có thể nghênh tiếp đến nam nhân kia một lần mút hút. Biết nàng một lần cuối cùng chen lấn chen động đào nguyên của mình miệng đem sau cùng vài giọt dâm thủy bài trừ, nam nhân kia cũng theo đó tư lự một tiếng, đem nàng dâm thủy một giọt không dư thừa toàn bộ nuốt xuống. Điều này làm cho nàng thậm chí đáy lòng đã tuôn ra một cỗ cảm động. Nha, thật dài phun ra đục ngầu nhiệt khí, Nhan Uẩn Như thoải mái mà thậm chí bắt đầu tê dại đến không thể tiếp tục chống đỡ thân thể của chính mình, Hàn Sở Diễm lực tay vừa rút lui, nàng liền bịch một chút đem cả người sụi lơ ở trên giường. Hàn Sở Diễm cười khanh khách nhìn cái này đã thoải mái đến cực hạn tiểu mỹ nhân. Hắn theo vừa rồi Nhan Uẩn Như thân thể trạng thái cùng phản ứng biết, nàng đã đắm chìm trong tình yêu hưởng thụ bên trong. Hắn không ở có bất kỳ cái gì kiêng dè, hắn đem chính mình kia to lớn dương vật đứng thẳng đưa đến Nhan Uẩn Như trước mặt. Uẩn Như, ngươi xem nó đã cứng rắn không chịu nổi, chúng ta bắt đầu đi. Nhan Uẩn Như bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm động, đây là Hàn Sở Diễm lần thứ nhất kể ra hắn chính mình cảm nhận. Mà vừa rồi toàn bộ quá trình trung kỳ thật hắn luôn luôn tại chiếu cố chính mình cảm nhận, từ cảm giác của nàng đến, làm chính mình hướng phía trên cảm quan tận trời, chính mình nhưng vẫn không có phóng thích. Nàng nhìn Hàn Sở Diễm hai chân ở giữa cái kia gân xanh nhô ra ra hỏa, dùng sức gật gật đầu. Tốt nàng nói, làm chính mình lại lần nữa nằm ngang, đem chính mình cả vật thể tuyết trắng thoải mái triển lãm tại trước mặt người đàn ông này hiện tại ta cả người là của ngươi, ngươi mạnh khỏe thật yêu ta. Mà lúc này Trịnh Đình Đình đã ở ngừng thở nhìn Hàn Sở Diễm lấy ra khách sạn áo mưa mang lên, áo mưa thậm chí không có thể hoàn toàn bọc lại hắn dương vật, còn lại một ít tiết lộ tại bên ngoài. Nàng biết thời khắc cuối cùng đến, mà Tôn Tiểu Khản nghe được Trịnh Đình Đình miêu tả đến nơi này, cũng đã là sắc mặt như chết bụi. Hắn biết, vô luận người yêu của mình thê cùng nam nhân kia phát sinh toàn bộ là cỡ nào ngẫu nhiên hoặc là trùng hợp. Nhưng là một khi phát sinh, mắc đi cầu vị chính mình ở trên giường hoàn toàn thua. Ái thê đã hoàn toàn bị nam nhân kia chinh phục. Về sau còn hồi đã từng đi, Tôn Tiểu Khản một bên nghe Trịnh Đình Đình giảng thuật, một bên bị ai nghĩ. Nhan Uẩn Như cảm giác được Hàn Sở Diễm đôi môi dán lên, nàng rộng rãi ôm Hàn Sở Diễm cổ, mở ra miệng mình tiếp nhận Hàn Sở Diễm đôi môi, lè lưỡi cùng Hàn Sở Diễm đầu lưỡi dính sát tại cùng một chỗ, một cỗ mặn mặn hương vị truyền đến, nàng biết đây là Hàn Sở Diễm lưỡi thượng lưu lại người yêu của mình dịch. Nàng cảm giác được Hàn Sở Diễm đầu lưỡi đùa giỡn. Nàng phốc một tiếng nở nụ cười đi ra, mở hai mắt ra, ẩn ý đưa tình nhìn trước mắt người nam nhân này. Miệng của hai người môi ngắn ngủi tách ra, một đầu hỗn hợp hai người nước miếng cùng dâm thủy hình thành trong suốt kéo liên tiếp hai người môi tách ra địa phương, bọn hắn lẳng lặng nhìn lẫn nhau, cảm nhận đối phương trong miệng thở ra nhiệt khí từng đợt mơn trớn chính mình gò má. Ngoài cửa sổ, líu ríu chim hót tiếng truyền đến, trên đường cái dòng xe cộ âm thanh loáng thoáng, dần dần nhốn nháo người đàn không biết cái quán rượu này gian phòng chính tại xảy ra sự kiện. Buổi chiều ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu vào Nhan Uẩn như phấn điêu ngọc mài khuôn mặt, mê ly ánh mắt, nhìn xem Hàn Sở Diễm vô cùng động tâm. Hàn Sở Diễm cảm giác phía dưới của mình đã cứng rắn đến không được, nhưng là vì cấp chính mình tiểu mỹ nhân nhi lưu lại cái lần đầu tốt đẹp nhớ lại, hắn vẫn là quyết định làm chính mình sau cùng lại kiên nhẫn một chút. Hắn rời đi đôi môi của nàng, hôn lên nàng gò má, mũi, nhiệt khí lại mơn trớn lỗ tai của nàng. Màu đen lông mi cùng nhàn nhạt nhãn ảnh gần gũi hạ tại Hàn Sở Diễm trong mắt vô cùng rõ ràng. Hắn thuận theo một đường xuống phía dưới, trắng nõn cổ cùng xương bả vai, cuối cùng rơi vào mềm mại vú phía trên. Đây là Hàn Sở Diễm hôn lên Nhan Uẩn Như vô cùng đầy đặn đỉnh bát một đôi mỹ nhũ, đang dùng miệng hút nhất nghiêng đầu vú rất nhiều, lại tham lam bắt lấy nhất nghiêng bộ ngực, vú của nàng phá lệ mỹ lệ, hai cái nụ hoa tô điểm tại như châu nãi bình thường tuyết trắng viên thịt phía trên. Hắn đã không nhịn được thoáng thô bạo, dùng tay nhanh chóng chà đạp, liều mạng cảm nhận Nhan Uẩn Như vú kia mềm mại nở nang tay cảm giác, Hàn Sở Diễm thở gấp, trong phòng mùi sữa thơm càng ngày càng nồng. Hắn cảm giác Nhan Uẩn Như trắng mịn đùi cùng chính mình dương vật cọ tới cọ lui cũng theo đó sinh ra mãnh liệt hơn thoải mái cùng kích thích. Đối mặt hoàn toàn đối với chính mình nở rộ thân thể, Hàn Sở Diễm đã không có ý định đang đợi. Hắn một bên tiếp tục đối với vú công kích, một bên bằng dương vật cương lên độ cứng, đang cùng Nhan Uẩn Như đùi ở giữa cọ sát bên trong, dần dần tìm được nhắm ngay địa phương. Đầu chim của hắn dán tại Nhan Uẩn Như tiểu môi mật thượng cao thấp ma sát. Theo sau lại nhịn không được nhìn Nhan Uẩn Như biểu cảm, kia giờ này khắc này hoàn toàn thuộc về vẻ đẹp của mình khuôn mặt, bọc ngậm hồng nhuận tình yêu, Nhan Uẩn Như ánh mắt ướt át nhìn hắn, Hàn Sở Diễm không đang do dự, hắn eo dùng sức, to lớn quy đầu tạo ra Nhan Uẩn Như tràn ngập tính bền dẻo và trắng mịn động đào nguyên miệng, hắn nhìn đến Nhan Uẩn Như miệng mãnh một tấm, đầu hơi hướng lên, một bàn tay thật chặt bắt hắn lại cánh tay tay kia thì lại vuốt ve qua hắn sau lưng. Hắn cảm nhận được tiểu mỹ nhân ngầm đồng ý thậm chí còn có chút cổ vũ ý tứ, hắn không đang do dự, tiếp tục đi phía trước thẳng tiến, tại âm đạo gắt gao bao bọc bên trong, to lớn quy đầu giống như phủ đầy bụi lướt sóng giống như, không ngừng giải khai thoải mái tiến vào Nhan Uẩn Như thân thể chỗ sâu. Hắn thật là lợi hại a, giống như cũng không dùng tay đỡ lấy, liền nhắm ngay đi vào. Ngoài cửa Trịnh Đình Đình tâm lý nghĩ, nàng tuy rằng sớm đã biết điểm này, nhưng khi đứng ở đệ tam nhân góc độ nhìn lên thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được cảm thán một chút. Ân, tùy theo tiến vào chiều sâu không ngừng làm sâu sắc, Nhan Uẩn Như đầu không ngừng tại ngửa về phía sau, tuyết trắng cổ lại một lần nữa hiện ra ở Hàn Sở Diễm trước mắt, hắn cúi đầu, mút lấy kia làm hắn vô cùng thưởng thức và yêu thương thiên nga gáy. Hắn cảm nhận được chỗ sâu nhất bên trong chặt chẽ, nhưng là hắn dương vật lại như cũ còn có một đoạn ngắn không có tiến vào, hắn ngắn ngủi dừng lại một chút, cảm nhận Nhan Uẩn Như âm đạo bao bọc, ấm áp trơn mềm mại bao bọc, giống như tại cảm nhận cái này xa lạ dương vật. Điều này làm cho hắn có một tia hơi hơi đắc ý. Hắn cảm giác được Nhan Uẩn Như ngửa ra sau đầu cuối cùng khôi phục, một lần nữa cùng hắn mặt đối mặt, hắn sờ sờ Nhan Uẩn Như gò má, lại lần nữa cùng nàng lưỡi hôn bên trong, ngay tại hai người cho nhau mút lấy đối phương nước miếng bên trong, Hàn Sở Diễm mãnh đến đây cái tốc chiến tốc thắng, hắn thậm chí thoáng ra bên ngoài lui hơi có chút điểm. Theo sau eo tụ lực, mãnh đi phía trước nhất đỉnh. Theo sau liền cảm giác được đột phá chỗ sâu cái kia đoạn cực độ chặt chẽ, lưỡng nhân bụng ba một tiếng dính sát vào cùng một chỗ. Chương 99. A, Nhan Uẩn Như tại hắn tiến vào chỗ sâu nhất chớp mắt cả người căng thẳng, chậm một chút, quá sâu, người quá lớn, Nhan Uẩn Như nũng nịu rên rỉ trung hình như mang lấy khóc nức nở. Nàng khi nhìn đến Hàn Sở Diễm dương vật chớp mắt kỳ thật có nhất định chuẩn bị tâm lý. Mà người nam nhân này vừa mới tiến vào thời điểm nàng chính là cảm nhận được xa xa so trượng phu càng thô to tồn tại. Nhưng là loại này thô to chính là làm nàng sinh ra một loại chống đỡ cảm giác, cũng không có một loại xé rách cảm giác. Dù sao nàng sinh nha nha thời điểm là thuận theo sinh, sản đạo trải qua tối cực hạn khuếch trương, điều này làm cho nàng tiếp nhận Hàn Sở Diễm kia to lớn dương vật tâm lý vẫn có để. Nhưng là không nghĩ tới, Hàn Sở Diễm tiến vào chỗ sâu nhất cái kia chớp mắt. Nàng chỗ sâu nhất sinh ra một loại xé rách cảm giác. Nàng không biết vì sao này một cái chớp mắt ở giữa nàng lại lần nữa nhớ tới chính mình lão công cùng mình làm yêu thời điểm cái kia thứ xé rách. Nhưng là trước mắt lần này xé rách lại là hoàn toàn khác nhau cảm nhận, nhưng còn là xa xa tích ngoài dữ liệu của nàng. Nhưng là Hàn Sở Diễm cũng không có lại về ứng Nhan Uẩn Như lời nói, hắn nhìn Nhan Uẩn Như biểu cảm, ngũ quan rối rắm ngưng hợp tại cùng một chỗ, tựa hồ là vô cùng thống khổ bộ dạng, da rẻ đã bày biện ra đà hồng trạng thái. Lúc này, Nhàn Uẩn Như đôi môi khẽ nhếch, nàng tuy rằng đã quyết định quyết tâm đem thân thể mình hoàn toàn hiến cho Hàn Sở Diễm. Nhưng là rụt rè còn không có làm nàng hoàn toàn thả ra, nhưng là nàng ức chế không được trong miệng của mình không ngừng phát ra liên tục tiếng rên rỉ. Mà Hàn Sở Diễm biết phía sau cần phải lại lần nữa trêu chọc Nhan Uẩn Như tính dục, làm nàng vượt qua đoạn này thống khổ kỳ, tiến vào hưởng thụ trạng thái. Hàn Sở Diễm chi khởi thân trên, hai tay lại lần nữa bắt lấy Nhan Uẩn Như hai cái tuyết trắng vú, ngón tay tại đầu vú phía trên đùa giỡn, dùng đến từ đầu vú kích thích phân tán Nhan Uẩn Như lực chú ý. Đồng thời dương vật cũng bắt đầu chậm rãi quất cắm, theo sau lại từ Nhan Uẩn Như trên ngực phân ra một bàn tay, kích thích Nhan Uẩn Như hòn le. Mà Nhan Uẩn Như đầu lại lần nữa ngửa ra sau, dùng sức đem cái ót đặt ở khách sạn mềm mại gối đầu phía trên, nàng không có lại ngăn cản Hàn Sở Diễm động tác, giống như chính là dùng phương thức này đến chia sẻ lúc ban đầu thống khổ, tại nàng lúc này một lần nữa nhu thành quan niệm bên trong, tính phương diện này, đối với Hàn Sở Diễm vô cùng tín nhiệm. Giống như chỉ cần đem toàn bộ giao cho trước mắt người nam nhân này, là hắn có thể dẫn đường chính mình leo lên sinh lý cực nhạc thế giới. Trong khi không nhận ra, Hàn Sở Diễm lại lần nữa phục lên Nhan Uẩn Như thân thể, dùng lồng ngực chen ép, ma sát Nhan Uẩn Như mềm mại nhũ thịt, ma sát trong chốc lát, hắn lại lần nữa nâng lên thân, Hàn Sở Diễm vừa quan sát Nhan Uẩn Như biểu cảm, một bên cảm nhận không còn kháng cự mà dần dần thả ra âm đạo, vừa bắt đầu mãnh liệt quất cắm. Ân ân ân, Nhan Uẩn Như tiếng rên rỉ trung thống khổ thành phần không ngừng giảm bớt, sung sướng cùng hưởng thụ thành phần không ngừng tăng nhiều. Điều này làm cho Hàn Sở Diễm không khỏi có chút yêu thương. Hắn cúi đầu, đôi môi chạm vào đôi môi, Nhan Uẩn Như lại lần nữa phối hợp cùng đầu lưỡi của hắn giao hòa, một đôi cánh tay ngọc bao lại người nam nhân này cổ, còn có khả năng mượn một chút chớp mắt nhàn rỗi phát ra kia dễ nghe rên rỉ. Hàn Sở Diễm đi hôn môi cổ của nàng phối hợp về phía sau dùng sức ngửa đầu, đồng thời cánh tay ngọc đưa ra khẽ vuốt khuôn mặt của hắn. Hàn Sở Diễm cảm giác loại này chí cao vô thượng hưởng thụ làm chính mình không có cách nào khác giống dĩ vãng kiên trì như vậy quá dài thời gian. Vì thế hắn thẳng lên nửa người trên, hai tay nắm chặt Nhan Uẩn Như khoan bộ, quất cắm càng nhanh hơn, mà Nhan Uẩn Như đã hoàn toàn thả ra chính mình, nàng âm thanh cơ hồ chính là kêu thảm thiết giống như, hai tay cầm chặt ở Hàn Sở Diễm cánh tay, thân hình đã không tự chủ được bắt đầu vặn vẹo, mái tóc đều bởi vì không ngừng ưỡn hẹo thân thể tán loạn mở phân tán mở ra trải tại khách sạn lại lớn lại bạch gối đầu phía trên, hắc bạch đối lập là khác mỹ lệ cùng gợi cảm. Khóe mắt nàng dưng dưng rên rỉ. Hàn Sở Diễm cảm nhận này kia chặt chẽ bao bọc đã biến thành một mảnh hỗn độn trắng mịn, hắn tốc độ trước đó chưa từng có bắt đầu xông pha. Nhan Uẩn Như rên rỉ tùy theo Hàn Sở Diễm rất nhanh xung kích phía dưới thậm chí đã biến thành âm dung. Nàng chưa bao giờ cảm thụ qua mạnh như vậy lực đánh vào, hắn dương vật quá cứng rắn, tại thân thể mình bên trong tốc độ nhanh như vậy ma sát, làm chính mình âm đạo nội không thể bọc lại hắn to lớn mà rất nhanh quất cắm dương vật. Nàng hiện tại có đối lập. Mới biết được dĩ vãng trượng phu dương vật tiến vào thân thể mình đối với thành âm đạo ma sát, còn có hòn le kích thích, hình như lực độ lúc nào cũng là kém một chút hòa hậu, hiện tại nàng mới hiểu được, dĩ vãng mỗi lần cùng trượng phu sau kia một tiếng ngâm nga, nhưng thật ra là thân thể nàng chưa thỏa mãn thở dài. Nhan Uẩn Như cảm giác được chính mình lại một lần nữa nhanh đến cao trào, hơn nữa cùng lúc trước ôn nhu liếm láp hạ đạt đến cao trào khác biệt, lần này là tại một loại thật lớn xung kích sắp nghênh đến bùng nổ. Thật to khách sạn phòng ngủ bên trong, ba ba ba âm thanh, Nhan Uẩn Như thả ra tiếng nói a a a tiếng đan vào tại cùng một chỗ. Theo sau không bao lâu, một tiếng thuần hậu ách ách ách. A, nam tiếng truyền đến, Hàn Sở Diễm hoàn toàn phóng thích chính mình, liều mạng dán vào mảnh kia đống hỗn độn bắt đầu phóng ra quá trình. Nhan Uẩn Như cảm giác được quy đầu tại chính mình bên trong thân thể mãnh nhiên lại lần nữa tăng lên, nàng nhịn không được phối hợp dùng chính mình trắng nõn hai chân kẹp lấy Hàn Sở Diễm vùng eo. Hai cái chân gắt gao chống đỡ Hàn Sở Diễm mông, trắng nõn chân ngọc cùng Hàn Sở Diễm đen thui mông tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Nàng cảm giác được chính mình âm đạo lại lần nữa phun ra đến, cùng Hàn Sở Diễm cách áo mưa xuất tinh xung kích va chạm ở tại cùng một chỗ. Nửa phút xuất tinh quá trình kết thúc về sau, Nhan Uẩn Như như cả người cũng chưa chi giác giống như, đương Hàn Sở Diễm theo nàng bên trong thân thể rút khỏi thời điểm, chân của nàng đặc biệt mềm mại cúi rơi xuống, một chân thậm chí mềm mại rơi tại mép giường phía trên. Như một đoàn bông bình thường sụi lơ ở trên giường, nước mắt thuận theo khóe mắt trượt xuống. Hàn Sở Diễm đơn giản đi vệ sinh ở giữa trà lau về sau, hắn bất chấp cấp chính mình cọ rửa. Mà lần này ngoài cửa nhìn trộm Trịnh Đình Đình biết Hàn Sở Diễm lần này sẽ không tiếp tục đi ra. Nàng đợi các loại, quả nhiên Hàn Sở Diễm lập tức lại một lần nữa mang lấy khăn lông nóng trở về, yêu thương cấp tiểu mỹ nhân nhi trà lau thân thể. Sau cùng, hắn nâng dậy sụi lơ Nhan Uẩn Như, Trịnh Đình Đình nhìn đến Nhan Uẩn Như cảm giác thân thể như bị hút hết giống như, dùng tay che bụng suy yếu yếu ớt dựa vào Hàn Sở Diễm trên người, còn dùng một tia bị triệt để chinh phục sau yêu kiều mị nhãn thần nhìn Hàn Sở Diễm. Ta đỡ lấy ngươi, ta rửa cho ngươi nhất tắm A trong phòng vệ sinh. Hàn Sở Diễm kiên nhẫn cấp nàng xóa sạch phía trên sữa tắm, kiên nhẫn cấp âu yếm tiểu mỹ nhân nhi thanh tẩy trên người mỗi một cái bộ vị. Hắn không có lại kích thích Nhan Uẩn Như, hắn biết cái này tiểu mỹ nhân nhi hôm nay đã thật sự không thể thừa nhận càng nhiều. Hàn Sở Diễm sau cùng làm Nhan Uẩn Như chính mình dùng nước nóng nhiều hướng trong chốc lát, theo sau đơn giản trà lau sau đi ra vệ sinh lúc. Nhan Uẩn Như gương mặt hạnh phúc nhìn Hàn Sở Diễm thay cho dính đầy lưỡng nhân dâm mỹ dâm thủy ga giường. Theo bên trong ngăn tủ tìm ra sạch sẽ ga giường cửa hàng phía trên. Sau đó kiên nhẫn nhặt về ngay từ đầu lưỡng nhân cởi xuống sau bị tùy ý ném xuống quần áo, đem áo ngực, quần lót, áo cùng váy đều nhất nhất cất xong. Sau cùng lại đi vào tắm vòi sen lúc, cấp tiểu mỹ nhân nhi lau sạch sẽ, công chúa ôm đem Nhan Uẩn Như ôm trở về trên giường, đắp chăn. Nhan Uẩn Như nằm tại ổ chăn bên trong, sắc mặt hồng nhuận, tâm tình sung sướng. Theo sau Hàn Sở Diễm lại chính mình đi trở về vệ sinh ở giữa cấp chính mình cọ rửa. Nhan Uẩn Như nhắm mắt hạnh phúc nghe vệ sinh ở giữa tích tí tách âm thanh, chỉ chốc lát sau kia âm thanh ngừng. Cũng cảm giác cái kia thân hình lại nhớ tới trên giường, ôm chính mình. Cảm giác như thế nào Hàn Sở Diễm gặp Nhan Uẩn Như mặt nhỏ đỏ bừng bộ dạng lại nhịn không được ôm bả vai của nàng hỏi. Vốn cho rằng Nhan Uẩn Như không có khả năng đáp lại, nhưng là không nghĩ tới Nhan Uẩn Như mở to mắt, vươn tay sờ hắn khuôn mặt. Gương mặt hạnh phúc nói ta chưa từng có thư thái như vậy quá. Mệt mỏi quá, nhưng là thật hạnh phúc Hàn Sở Diễm đem nàng ôm sát, làm nàng vùi đầu tại chính mình rộng lớn lồng ngực bên trong, bồi tiếp tiểu mỹ nhân nhi từ từ nói. Nhan Uẩn Như không hỏi bọn hắn hẳn là khi nào rời đi, hiện tại dưới mới là ngọ, Tôn Tiểu Khản cũng đã đi công tác đi. Không có việc gì, dù sao còn có bó lớn thời gian. Nàng liền tại trong ngực Hàn Sở Diễm dần dần ngủ. Nàng hiện tại cảm giác tuyệt không như là yêu đương vụng trộm, ngược lại như là tại ba ba ôm ấp bên trong bị ôn nhu dỗ ngủ cảm giác. Chương 100. Giảng thuật sau khi kết thúc, Tôn Tiểu Khản thật lâu không nói gì, Trịnh Đình Đình săn sóc bồi tiếp Tôn Tiểu Khản cùng một chỗ trầm mặc. Phòng ở không khí buồn buồn bị đè nén nửa giờ. Mặc dù biết ngươi nhất định hết thảy đều nghe Hàn Sở Diễm, nhưng là ta vẫn là hy vọng chuyện này, ngươi tạm thời đừng cho Hàn Sở Diễm đã biết. Đây là ta đối với yêu mâm bên trong sự tình chỉ quên đi thái độ điều kiện. Đương nhiên, những điều kiện này chúng ta không thể ràng buộc lẫn nhau, chỉ có thể coi là quân tử ước định. Tôn Tiểu Khản lầm bầm nói. Nga, vì sao không nói cho Hàn Sở Diễm? Ngươi nên không có khả năng là... Trịnh Đình Đình cười nói ngươi nên không có khả năng là nghĩ dấu tài, vụng trộm điều tra nam nhân kia hắc liêu, sau đó đến lúc đó tống xuất một kích chí mệnh a. Tiểu Khản ca ca, ngươi nha. Không phải là ta nói ngươi, ngươi tuy là bác đại học sinh giỏi, nhưng là sách giáo khoa đến trường đến, cùng trên thực tế hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tây Tạng kia 2 năm cho ngươi gia tăng tư lịch, nhưng là kia đơn thuần người cùng sự thậm chí hoàn cảnh, lại làm cho ngươi chính trị tư duy bước lui không ít. Mặc dù có năm nay nửa năm rèn luyện, nhưng có phải hay không ta nói, ngươi thật còn rất ngây thơ. Giờ sao, chẳng lẽ ý của ngươi là, bị đội nón xanh nam nhân, mới có thể là chính trị thượng không ngây thơ nam nhân sao? Tôn Tiểu Khản dùng so với khóc còn khó coi ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Trịnh Đình Đình nói ngươi có phải hay không cảm thấy, ta cũng có thể xanh biết cái gì nhân lão bà, chính mình tìm cho mình cái cân bằng, mới tính thành thục biểu hiện. Đây là ngươi tam quan sao? Thực xin lỗi, ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, không ủng hộ ta làm loại chuyện này. Trịnh Đình Đình hé miệng cười thật vậy chăng? Trên cái thế giới này không hoàn mỹ vô sơ hở như da cắt giống nhau người, Hàn Sở Diễm không phải là, Trịnh Đình Đình tự nhiên cũng không phải là. Buổi tối hôm nay thắng lợi liên tục cùng đối với không khí tiết tấu chặt chẽ đắn đo nắm chắc làm nàng có chút phiêu, đắc y phía dưới, nàng cư nhiên tạm thời quên đương phía dưới là lúc nào cái gì cảnh tượng, nàng lại có đùa giỡn Tôn Tiểu Khản ý tưởng. Nàng đem chính mình áo nhẹ nhàng cởi bỏ vài cái nút thắt, lộ ra 2 miếng tuyết trắng bán cầu trung chuyện nghiệp tuyến, nghiêm túc nhìn chằm chằm lấy Tôn Tiểu Khản. Tiểu Khản ca ca, người thật không có ý định thử xem sao. Nàng nguyên bản mong chờ người sau lộ ra sắc mị mị biểu cảm nói ra một câu nhìn nhân thật chuẩn. Kết quả Tôn Tiểu Khản mở to 2 mắt nhìn, thân thể mãnh về phía sau co rụt lại, giống như trước mặt không phải là Nguyễn Ngọc Ôn Hương mà là nung đỏ đại quả cầu sắt cách ta xa một chút. Trịnh Đình Đình sừng sốt, trên mặt có một chút không nhịn được, nàng có chút lúng túng đem quần áo sửa sang xong, nhanh chóng làm chính mình tỉnh táo lại. Nàng tại ngôn ngữ phía trên ý đồ vãn hồi chính mình lúng túng khó xử khụ khụ, Tiểu Khản ca ca, thật có lỗi, vừa mới chính là chỉ đùa một chút. Ý cô ta chỉ nói là, người muốn rõ ràng, chính trị bản chất thượng chính là một loại trao đổi, có lẽ người đã sớm minh bạch điểm này. Những ta chưa từng có nghĩ tới cầm lấy Nhan Uẩn như đi đổi. Tôn Tiểu Khản bi ai nói. Tôn Tiểu Khản ngữ khí trông mất hết can đảm bi thương làm Trịnh Đình Đình không khỏi có chút nhẹ nhẹ hối hận. Tại trước mắt người nam nhân này loại tâm tình này phía dưới, vừa mới cái kia vui đùa xác thực có chút bất quá đầu óc. Ai, ngươi cho rằng, đây là ngươi có chọn sao, chỉ cần ngươi vào cái này tu la chàng, cái gì có thể cầm lấy đổi, cái gì có thể không cầm lấy đổi, cũng đã không phải là ngươi có thể nắm giữ được rồi. Trịnh Đình Đình nhẹ khẽ thở dài một hơi, đem tâm tình mình làm ra rơi xuống cùng bi thương bộ dạng, để làm Tôn Tiểu Khản có cộng tình cảm giác, như vậy nàng mới có thể tiếp tục khuyên ngăn đi Tiểu Khản ca ca. Vừa mới không phải đã nói rồi sao, người nhất định phải tin tưởng, nhà ngươi Uẩn như thật chỉ là nhất thời tình mê cùng hồ đồ. Nói nàng bị cuốn vào trao đổi a cũng đúng, có thể ngươi cũng không có chân chính mất đi nàng. Nàng tâm, luôn luôn tại ngươi nơi này, ngươi đừng an ủi ta. Tôn Tiểu Khản thở dài, ngươi vừa mới từ đầu tới đuôi cũng theo ta giảng thuật, chẳng lẽ ngươi chính mình không có cảm giác đến, bọn hắn cảm tình thượng đã lâm vào rất sâu sao. Nàng tâm đã hoàn toàn không ở ta chỗ này. Như vậy như thế nào? Trịnh Đình Đình nói nan không thành, ngươi cho rằng, nam nhân kia sẽ cùng lão bà mình ly hôn. Nhan Uẩn Như sẽ cùng ngươi ly hôn. Sau đó bọn hắn kết hôn. Dừng một chút, cho Tôn Tiểu Khản mấy giây phản ứng thời gian. Trịnh Đình Đình nói tiếp, nói Tiểu Khản ca ca, nếu như ngươi là ta lão công, cô ta hành vi ngươi đánh ta mắng ta cùng ta ly hôn để ta lau ra hộ ta đều nhận thức sổ sách. Nhưng là Uẩn Như như vậy, thật không giống với. Ta một mực thích ngươi lưỡng CP. Ngươi nghĩ nghĩ ngươi tại Tây Tạng sự tình a, ai cũng có nhất thời hồ đồ thời điểm, ta thật tình hy vọng ngươi có thể thật tốt nghĩ nghĩ. Ngươi không cần an ủi ta, cũng không cần lo lắng cái gì. Nhớ kỹ ta vừa mới yêu cầu, ta biết hai người bọn họ sự tình, tin tức này ngươi trước mắt không cần đi lộ ra đi. Tôn Tiểu Khản nhẹ khẽ thở dài một hơi, ngươi cũng sớm một chút trở về phòng ở giữa ngủ đi, chúng ta ngày mai hồi cương vị đều còn có công việc trọng yếu phải làm. Trịnh Đình Đình nhìn chằm chằm lấy Tôn Tiểu Khản. Nàng không xác định trước mắt người nam nhân này nội tâm chân chính ý tưởng, có lẽ lòng hắn nghĩ đến cùng trước mắt biểu hiện cũng không nhất trí, có lẽ hắn chính là tạm thời đem chính mình đuổi đi đến tiếp sau còn có đừng động tác. Nàng có nắm chắc Tôn Tiểu Khản không lớn khả năng sẽ có người kia bất kỳ cái gì hắc liêu, có người trợ giúp hắn có khả năng cũng không lớn. Từ Ngọc Linh, tên này tại Trịnh Đình Đình trong đầu chợt lóe lên, nàng lắc lắc đầu, đem tên này theo chính mình trong đầu vẫy vẫy đi. Không có khả năng. Từ Ngọc Linh nhiều lắm xem như có chút thưởng thức Tôn Tiểu Khản, nhưng là Từ Ngọc Linh cùng nam nhân kia nhưng là 20 năm giao tình. Nói sau Từ Ngọc Linh bản thân có nam nhân kia hắc liêu có khả năng cũng không lớn, huống chi, Từ Ngọc Linh không có đem đầu mâu nhắm ngay nam nhân kia bất kỳ lý do gì. Hiện tại, duy nhất biến số, là Tôn Tiểu Khản đã rõ ràng biết mình là nam nhân kia tình phụ, cũng biết Nhan Uẩn Như đã thân thể xuất quỹ. Tuy rằng chính mình chỉ nói cho Tôn Tiểu Khản một nửa chân tướng. Một nửa kia đều là chính mình gia công quá, giống như cũng lắc lư Tôn Tiểu Khản tin Nhan Uẩn Như chỉ có một lần. Nhưng là hết thảy đều khó giữ được hiểm, trên cái thế giới này không có bất kỳ cái gì một cái bình thường nhân đối với chính mình một nửa kia xuất quỹ chi tiết không hiếu kỳ, không phân biệt nam nữ. Chừng cơ yêu mâm đã bị chính mình cầm lấy trở về, nhưng là nàng vẫn là có chút không yên lòng. Nàng nghĩ nghĩ, chính mình hẳn là về phòng trước ở giữa đem yêu mâm tiêu hủy đập nát, sau đó vọt vào cái bô, sau tiếp qua đến. Đêm nay phải nắm giữ tốt Tôn Tiểu Khản cảm xúc trạng thái, tận lực mình có thể nắm trong tay bao nhiêu nắm trong tay bao nhiêu a. Vì thế nàng đối với Tôn Tiểu Khản nói, Tiểu Khản ca ca, người đêm nay trạng thái không tốt, nếu không ta đêm nay lưu lại nơi này a, ta đi trước hồi chính mình gian phòng cầm lấy mình bị tử. Lập tức trở về đến nhìn thấy Tôn Tiểu Khản gương mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, nàng vừa cười cười yên tâm, ta liền tại bên cạnh đi ngủ mà thôi, không với ngươi ngủ cùng một chỗ. Nói xong. Nàng uốn éo thân, thướt tha rời đi gian phòng. Kỳ thật phía sau, hai người đều tại nội tâm chỗ sâu quyết định chủ ý. Trịnh Đình Đình tâm lý minh bạch, trước mắt nếu như thật dựa theo Tôn Tiểu Khản nói như vậy, đem Tôn Tiểu Khản đã bộ phận đã biết này nhất tin tức giấu giếm Hàn Sở Diễm cùng Nhan Uẩn Như, kia mặt sau rất có khả năng tạo thành Hàn Sở Diễm cùng Nhan Uẩn Như lộ ra đừng sơ hở, đặc biệt Tôn Tiểu Khản hiện tại đã tập trung điều tra mục tiêu dưới tình huống. Tôn Tiểu Khản cũng minh bạch. Trịnh Đình Đình như vậy một người tinh giống nhau yêu nghiệt nữ nhân, cùng chính mình nói có đúng không là toàn bộ đều là thật sự, còn muốn đánh 1000 cái dấu chấm hỏi, chính mình đến tiếp sau điều tra ắt không thể thiếu. Môn cùng cục một tiếng mở ra, Trịnh Đình Đình đi ra ngoài. Chương 101. Tôn Tiểu Khản mất ngủ, hắn do dự nửa ngày, vẫn để cho Trịnh Đình Đình tiến đến ngủ. Hắn chẳng qua là cảm thấy, chính mình đêm nay loại trạng thái này, có cá nhân tại bên người cũng tốt. Trịnh Đình Đình đi vào giấc ngủ phía trước, thậm chí còn sau cùng an ủi hắn, tính loại vật này, nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu. Nhàn uẩn như nói toạc thiên, cũng bất quá là cùng người khác ngủ một giấc, nếu như chớ đem tính loại vật này nhìn xem như vậy nặng, như vậy nhàn uẩn như trên thực tế tức không có tính thực chất tổn thương Tôn Tiểu Khản, cũng không có phản bội Tôn Tiểu Khản. Loại thuyết pháp này đương nhiên làm Tôn Tiểu Khản cười nhạt. Nhưng là hắn đã không nghĩ lại đi cùng Trịnh Đình Đình phản bác cái gì. Trong đêm, hắn thật lâu không có nghe được Trịnh Đình Đình hãn âm thanh, nhưng là hắn cũng không có tâm tình đi quản Trịnh Đình Đình mất ngủ không có. Trong đêm vài lần xoay người, hắn cũng không biết Trịnh Đình Đình có nghe thấy hay không. Thẳng đến nửa đêm, hắn đều tại lăn qua lộn lại nghĩ tâm tư, đem nửa năm này đến có thể ký ức mỗi một cái chi tiết trải qua một lần. Có một số việc vẫn có thể xác minh Trịnh Đình Đình lời nói, nhưng là có một số việc không thể. Ví dụ như về sau Nhan Uẩn Như cùng Trịnh Đình Đình cùng đi Hoàng Sơn. Lúc ấy trong video mặt nhìn đến lóa thể Trịnh Đình Đình, nhất thời đối với hắn tạo thành xung kích, cùng về sau WeChat cũng không có kiểm tra đi ra gì, khiến cho hắn không có tiếp tục hoài nghi đi xuống. Nhưng là hiện tại nhìn đến, nếu Trịnh Đình Đình là nam nhân kia thư ký, như vậy nói nam nhân kia lúc ấy đã ở gian phòng cũng không phải là không có khả năng. Hắn nhớ tới người bạn học kia, vì thế hắn trốn vào ổ chăn, dùng chăn che khuất điện thoại ánh sáng, thăm dò tính cấp người bạn học kia gửi tin tức, hỏi hắn chưa ngủ sao, nếu như không có ngủ, bang chính mình tra một chút Nhan Uẩn Như, Trịnh Đình Đình cùng nam nhân kia ngày nào đó mướn phòng ghi lại. Người bạn học kia còn tỉnh dậy, hắn vẫn như cũ bang Tôn Tiểu Khản tra xét. Hàn Sở Diễm ngày nào đó không có ở Hoàng Sơn mướn phòng ghi lại. Tin tức này làm Tôn Tiểu Khản thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là theo sau lại tới nữa nhất cái tin tức làm Tôn Tiểu Khản tâm lý lại phạm lên nói thầm. Ngày nào đó, Nhan Uẩn Như cũng không mướn phòng ghi lại. Chỉ có Trịnh Đình Đình, cái này đại có huyền cơ. Không có Nhan Uẩn Như, nhưng là xác định Nhan Uẩn Như đi Hoàng Sơn dừng chân. Thuyết minh, gian phòng chỉ cần Trịnh Đình Đình trước tiên lái đàng hoàng, người khác liền có thể cũng đi gian phòng, thậm chí ở đến cũng không có vấn đề gì. Nhan Uẩn Như phải là như vậy không đăng ký vào ở. Hỏi như vậy để đến đây, Nhan Uẩn Như ở, nam nhân kia đương nhiên cũng ở. Hơn nữa bình thường dừng chân, Nhan Uẩn Như đăng ký một chút chứng minh thư cũng không có gì cùng lắm thì. Không ghi danh, ngược lại có chút giấu đầu hở đuôi hương vị. Nhưng là, những cái này, hiện tại lại còn như thế nào điều tra? Hỏi Trịnh Đình Đình, lấy đêm nay Trịnh Đình Đình nghiền ép biểu hiện của mình, sợ là khẳng định không chiếm được câu trả lời chân thật. Tôn Tiểu Khản lại lần nữa bi theo bên trong. Nhưng là, hắn không có khóc nữa. Cùng lúc Trịnh Đình Đình tại bên cạnh rồi, cùng lúc, hắn cũng minh bạch, loại chuyện này, muốn chân tướng, nhất định phải chính mình tra, lặng lẽ điều tra. Bỏ đi ảo tưởng, chuẩn bị đấu tranh. Nhưng là, nói trở về, nếu như điều tra kết quả, phát hiện sự tình xa xa vượt qua mình có thể dễ dàng tha thứ lằn danh đâu này. Cho dù dựa theo đêm nay Trịnh Đình Đình thuyết pháp, Nhan Uẩn Như chính là như vậy một lần hồ đồ, nhất thời mê tình. Mình cũng là đang tại mai đóa ương kim nhược điểm bị bắt chặt dưới tình huống, miễn cưỡng tiếp nhận. Mặt sau, lại có mọi thứ khác tin tức, cũng dễ dàng có thể đục lỗ Tôn Tiểu Khản dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt. Vấn đề là, đục lỗ dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt sau đâu này. Làm sao bây giờ, như thế nào xử lý? Tôn Tiểu Khản hắn không phải là không có nghĩ đến ly hôn. Nhưng là, hắn luyến tiếc Nha Nha, thậm chí luyến tiếc Nhan Uẩn Như, cho dù người sau có thương tích hại hắn thời điểm. Hơn nữa, có Trịnh Đình Đình bắt hắn lại tại Tây Tạng nhược điểm trước đây, hắn thậm chí mặt sau cùng Nhan Uẩn Như đối chất cãi nhau thời điểm khí thế cùng lo lắng chỉ sợ cũng không thể kéo căng. Hắn có thể tưởng tượng, đến lúc đó hắn mỗi một câu chất vấn, chỉ sợ Nhan Uẩn Như đều có thể cầm lấy Tây Tạng sự tình đến phản bác. Càng làm cho hắn thống khổ chính là, thê tử xuất quỹ đối tượng là mẫu thân mình 20 năm tình nhân, là từ chính mình 8 tuổi đến bây giờ sắp nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp 20 năm tình nhân. Loại trình độ nào đó đã nói, nhà mình có thể từ nông thôn đến Hải Đông thì có phi thường thể diện địa vị xã hội, cũng là nam nhân kia dẫn kết quả. Thậm chí chính mình con đường làm quan phía trên có hôm nay, cũng là nam nhân kia dẫn kết quả. Thậm chí nếu như không có nam nhân kia, không bài trừ một loại khả năng chính mình chỉ có thể luôn luôn tại ở nông thôn đọc sách thẳng đến nghênh đến thi vào trường cao đẳng, Yến Kinh Đại học đại khái dẫn thi không lên, thực khả năng chính là một cái bình thường tốt nghiệp đại học, hiện tại còn tại những thành thị khác thuê phòng đang đi làm. Chẳng lẽ thực như Trịnh Đình Đình đã nói, chính trị bản chất thượng chính là một loại trao đổi, lấy cái gì đổi, không phải do chính mình chọn lựa. Mà đối với một tay đề huề chính mình cả nhà nam nhân, chính mình lại có lực lượng cùng tài nguyên đi trượt sao? Tôn Tiểu Khản cơ hồ nghĩ không ra bất kỳ cái gì có khả năng. Trực giác nói cho hắn, thật đem toàn bộ làm rõ, đến lúc đó, thậm chí mẫu thân mình đều không nhất định hoàn toàn đứng ở hắn bên này. Điều này làm cho hắn hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng ngạt thở. Hắn vội vàng đem chính mình theo bên trong ổ chăn ló đầu ra, há mồm thở dốc. Hơi lạnh và hơi chút tươi mát một điểm không khí, làm đầu óc hắn hơi hơi thanh tỉnh một điểm. Hắn tại trong hắc ám, kinh ngạc nhìn chằm chằm lấy trần nhà. Còn chưa ngủ sao, truyền đến Trịnh Đình Đình âm thanh, Tôn Tiểu Khản không trả lời, tiếp tục mồm to hô hấp. Rát chi một tiếng, Trịnh Đình Đình theo một bên khác gấp trên giường đứng dậy, ngồi ở đầu giường. Người nghĩ phát tiết, muốn mắng người, người có thể đem ta trở thành phát tiết đối tượng. Trịnh Đình Đình nhìn Tôn Tiểu Khản nói thực xin lỗi, Tiểu Khản ca ca, người không thể vẫn là như vậy trạng thái. Người là 90 năm, so với ta lớn hơn 3 tuổi, một mực kêu ta Tiểu Khản ca ca. Ta đỉnh không được tự nhiên. Tôn Tiểu Khản nói đừng giả mù sa mưa, vô sự không lên điện tam bảo, ta không tin ngươi vô duyên vô cớ quan tâm ta như vậy, thay ta nghĩ. Đúng vậy à, ngươi nói đúng. Trịnh Đình Đình nhẹ giọng thở dài một hơi, nói ta là theo ta chính mình lợi ích xuất phát, của ta hôm nay, rất lớn trình độ thượng nguyên do ở nam nhân kia, cho nên khi ngươi đối với hắn bộc phát ra hận ý ngập trời thời điểm ta khẳng định nghĩ an phủ ngươi, tránh cho ngươi làm ra xúc động hành động. Bảo vệ nam nhân kia, cũng liền bảo vệ ta hiện hữu toàn bộ. Ta đoán ngươi chính là như vậy nghĩ a. Ngươi không thích, ta đây liền kêu ngươi Tiểu Khản đệ đệ a. Trịnh Đình Đình đưa ra một đôi tại trong hắc ám rạng rỡ tuyết trắng tay vuốt ve Tôn Tiểu Khản trán cùng mái tóc, nhìn chằm chằm lấy Tôn Tiểu Khản nói nhưng là, ta nếu nghĩ khuyên ngươi, ta cũng có cho ngươi tiếp nhận ta khuyên lý do. Bằng không ngươi không có khả năng nghe ta đấy, cho nên ta đêm nay khuyên ngươi mỗi một câu. Đều có theo ngươi lợi ích cùng hiện thực xuất phát nhân tố. Ta thậm chí đều làm xong với ngươi ngủ một giấc chuẩn bị, nhưng là ngươi không tiếp nhận, thì cũng thôi đi. Ta là theo ta chính mình lợi ích xuất phát đúng vậy, nhưng là ta nghĩ muốn khuyên được ngươi, khẳng định cũng phải theo ngươi lợi ích xuất phát, này hai không mâu thuẫn. Không phải nói của ta lợi ích cùng ngươi lợi ích chính là xung đột, hắc ám bên trong, Tôn Tiểu Khản vẫn là lẳng lặng nhìn chằm chằm lấy Trịnh Đình Đình, không nói gì. Trịnh Đình Đình vẫn là vuốt ve Tôn Tiểu Khản chán, vuốt ve trong chốc lát, cúi đầu, nhẹ nhàng tại Tôn Tiểu Khản bên tai nói Tiểu Khản đệ đệ, đi ngủ sớm một chút a. Tính là ngươi có ý tưởng khác, ngươi như vậy một đêm thượng không ngủ cũng vô sự vô bổ, càng bất lợi cho ngươi tỉnh táo lại để suy nghĩ vấn đề. Ngủ đi, nói xong, thân ái tại Tôn Tiểu Khản chán thượng hôn một cái. Tôn Tiểu Khản kinh ngạc nhìn trần nhà, tiếp tục nghĩ tâm tư, hắn không có lại xoay người. Hắn cũng không biết. Chính mình mơ mơ màng màng khi nào thì ngủ. Chương 102. Hán Thành huyện cách xa Hải Đông thị khu không xa, tuy rằng 2015 năm Hán Thành huyện còn không có thông cao thiết, nhưng là mình lái xe hơn một giờ liền đến Hải Đông thị. Đây là một cái ngày nghỉ, Tôn Tiểu Khản lái Mercedes GLA tại hồi Hải Đông thị lộ phía trên. Rời đi Hải Đông thị phía trước, Nhan Uẩn Như dùng chính mình cầm đến tài trợ cấp Tôn Tiểu Khản mua một chiếc Tôn Tiểu Khản một mực thưởng thức SUV trên đường GLA. Nàng chính mình một phân tiền đều không có lưu tiêu vặt. Lúc ấy còn làm Tôn Tiểu Khản cảm động không ít, Tôn Tiểu Khản đến Hán Thành huyện làm mới thời điểm, muốn đem GLA lưu cấp Nhan Uẩn Như, mình mở phi độ đi Hán Thành huyện đi làm. Ý tứ của hắn là dù sao vào Hán Thành huyện, phòng trừng bên kia cũng sẽ sắp xếp xe. Nhưng là Nhan Uẩn Như kiên quyết không đồng ý. Nàng nói, xe cấp chồng mình mua, trượng phu nên đi dùng. Hơn nữa, mở ra cũ kỹ phi độ thường xuyên cao hơn tốc cùng đường dài cùng không có GLA tốt, Tôn Tiểu Khản mở ra GLA cũng càng có mặt mũi. Chồng mình có mặt mũi, chính mình mới là chân chính có mặt mũi. Bây giờ, mở ra chiếc xe này tại tốc độ cao phía trên, Tôn Tiểu Khản ngũ vị tạp trần. Chiếc xe này nhắc nhở lần nữa hắn nhớ lại cùng Nhan Uẩn Như tại cùng một chỗ từng ly từng tí. Cũng để cho hắn nhớ lại Nhan Uẩn Như đối với chính mình các loại tốt một màn kia mạc. Buổi tối hôm đó sau, Tôn Tiểu Khản không có sẽ cùng Nhan Uẩn Như nhắc tới mình đã biết sự tình, Về phần Trịnh Đình Đình có hay không đem tình huống nói cho Nhan Uẩn Như, Tôn Tiểu Khản không có nắm chắc. Mặc kệ nó, dù sao trở về nhìn thấy Nhan Uẩn Như ngay mặt rồi nói sau. Nghĩ nghĩ, có chút thất thần, Tôn Tiểu Khản lấy lại tinh thần, nhắc nhở chính mình chú ý an toàn, hết sức chăm chú lái xe, không cần đi thần. Mà tại Hải Đông thị phía trên không, từng đường WeChat tin tức, vẫn như cũ tại bay tới bay lui. Làm sao bây giờ, thân ái, xuất hiện loại tình huống này, làm sao bây giờ, ta hiện tại hoàn toàn không có cách nào khác xác định. Không nên hốt hoảng a, chuyện này hắn không biết, không cần phải hoảng hốt. Ngày nào đó ta gọi điện thoại cấp thị bệnh viện Trần Viện Trưởng, cho ngươi thỉnh thầy thuốc giỏi nhất, đem sự tình giải quyết hết. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy, ta mình cũng là nghĩ như vậy, chính là cần phải ngươi giúp ta quyết định. Ta tính toán một chút, mấy ngày nay giai đoạn nguy hiểm, vì chiếu cố hắn sau khi ra ngoài còn không có bình phục cảm xúc, cùng hắn trên cơ bản đều không có áp dụng thi thố, về sau tại kỳ an toàn sắp đến bên cạnh cùng ngươi cũng có. Không muốn ôm lấy may mắn tâm lý, trăm vạn không muốn. Thực xin lỗi, kỳ thật, ta cũng đỉnh muốn cho hai ta đứa nhỏ sinh ra. Nhưng là hiện thực thật không cho phép, nghĩ nghĩ hôn nhân của ngươi, đôi ta dù sao không có khả năng tại cùng một chỗ. Tin tưởng ta, ủy khuất ngươi, lại mạnh mẽ điều một lần, nhất định không muốn ôm lấy may mắn tâm lý. Thực xin lỗi, ta hiện tại muốn đi gặp ngươi, chỉ thấy ngươi một chút, cho ngươi kiểm tra bụng của ta, với ngươi không thể ra sinh đứa nhỏ cáo biệt a. Ngươi không phải nói hắn hôm nay trở về sao? Có thể trăm vạn không muốn ảnh hưởng ngươi a. Không có việc gì, hắn hôm nay không thể nhanh như vậy trở về, hơn nữa còn muốn đi trước nhận lấy ba mẹ ta. Tính là trước tiên trở về, ta tạm thời có việc không ở nhà cũng bình thường. Thực xin lỗi, ta thật sự muốn cho chúng ta đứa nhỏ gặp một lần ngươi. Chẳng sợ hắn chỉ có một nửa có khả năng là của ngươi. Còn chưa phải muốn cho ngươi bị vây ngoài ý muốn bên trong cho thỏa đáng. Ta cũng muốn gặp ngươi, nhưng là ta phải cho ngươi nghĩ a. Không, ta liền muốn đi gặp ngươi. Hài tử của ngươi cũng muốn gặp ngươi. Hàn Sở Diễm xoa xoa trán. Ai, chính mình thích nhất nha đầu này, có đôi khi vẫn là quá nhâm tính. Tin tức này làm hắn thứ nhất chớp mắt vạn phần kinh ngạc vui mừng, nhưng là theo sau liền đến, là biết toàn bộ chỉ có thể là cái ngoài ý muốn thất lạc. Hắn ngắn ngủi nhớ lại rồi, trượng phu của nàng ngày đó gọi điện thoại cho mình, mà nàng tại thân thể của mình phía trên phập phồng tình cảnh. Cái ý này bên ngoài cũng đều là vào lúc đó chồng. Hắn kỳ thật thực muốn để lại hạ đứa bé này, hắn thực yêu nàng, đương nhiên cũng thương hắn nhóm cùng một chỗ đứa nhỏ, chẳng sợ chỉ có một nửa có khả năng là hài tử của hắn. Hắn có đôi khi có một loại nghĩ liều lĩnh cùng lòng này yêu nha đầu tại cùng một chỗ xúc động. Nhưng là loại này xúc động là nháy mắt lướt qua, lý trí của hắn vẫn là chiếm cứ thượng phong. Trên thực tế hắn một mực thực lý trí, bằng không, 20 năm trước hắn liền cùng Từ Tuệ Dĩnh tại cùng một chỗ. Đợi Từ Tuệ Dĩnh ly hôn sau liền cùng Từ Tuệ Dĩnh kết hôn. Mà không phải đi cưới Lý Phượng Cơ, làm cái người ở rể, vì chính mình mưu tiền đồ. Hắn có lẽ không phải là một cái tội ác tày trời kẻ xấu, hắn có lẽ cũng có chính mình chân ái, nhưng là xét đến cùng, hắn cuối cùng vẫn là một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. Đúng rồi, cái ý này bên ngoài, có nên nói cho biết hay không nàng bà? Hàn Sở Diễm nghĩ đến, Tôn Tiểu Khản không có thẳng đến về nhà. Hắn đi trước thành thị một bên khác. Hôm nay nhạc phụ nhạc mẫu của hắn đều tại nhà hắn phụ cận có việc, vừa vặn mượn cái này cơ hội, Từ Tuệ Dĩnh làm hắn đi tiếp một chút nhị lão, giữa trưa cùng một chỗ tại trong nhà ăn bữa cơm. Từ Tuệ Dĩnh cùng nàng dâu Nhan Uẩn Như cùng một chỗ xuống bếp phòng, đốt một bàn thức ăn ngon, cùng một chỗ nhờ một chút thân tình. Lão hai cái tỏa tại xe phía trên, một cái kính khen chính mình con rể tài giỏi, mua được tốt như vậy xe, Nhan Uẩn Như có hắn xem như hậu thuẫn. Công tác thượng cũng có thể rất nhanh tiến bộ. Nhạc phụ càng là nói thẳng, xem đi, ta chính mình chọn con rể, quả nhiên rất tiền đồ. Tôn Tiểu Khản phía sau mới biết được, Nhan Uẩn Như chưa cùng cha mẹ mình nói xe là nàng phí tài trợ mua. Nàng vì trượng phu càng bị cha mẹ mình thưởng thức, nói xe là Tôn Tiểu Khản bỏ tiền mua. Ba, mẹ, hiện tại điều kiện tốt, ngài nhị lão cũng đi giá giáo báo danh, học phí ta đến cấp, chờ các ngươi hộ chiếu tới tay. Ta cũng cho các ngươi mua một chiếc xe, cho các ngươi về sau cũng ngày ngày quá lái xe nghiện. Tôn Tiểu Khản cười nói, nhiều năm như vậy nhạc phụ nhạc mẫu luôn luôn đối với chính mình không tệ, hắn đối với nhạc phụ nhạc mẫu sớm thân tình dung nhập máu bên trong. Đoạn văn này lại dân đến xếp sau nhị lão một trận khen cùng yêu thương. Ai, nhiều thân tình người một nhà a, về sau không có khả năng. Tôn Tiểu Khản tại tâm bên trong thở dài một hơi. Đến nhà, Tôn Kim Sinh cùng Từ Tuệ Dĩnh nhiệt tình và vui vẻ tiếp đãi thân gia lão hai cái. Chính là Nhan Uẩn Như không ở nhà. Phụ mẫu giải thích là Nhan Uẩn Như tạm thời có việc, đi ra ngoài một chút, lập tức trở về, còn muốn bồi chính mình cùng một chỗ nấu ăn đâu. Tôn Tiểu Khản tâm lý tự nhiên lại nổi lên nói thầm, nhưng là cha mẹ mình, nhạc phụ nhạc mẫu vui sướng nhất đường, hắn vội vàng đem tâm tư phóng đang chiêu đãi nhạc phụ nhạc mẫu trên người. Cấp nhạc phụ nhạc mẫu pha trà, cùng phụ thân cùng một chỗ tại phòng khách bồi nhạc phụ nhạc mẫu nói chuyện phiếm, nha nha thì tại một bên ngoạn baby. Mà Từ Tuệ Dĩnh tắc tại phòng bếp bên trong bận rộn. Trong chốc lát, nha nha nháo muốn đi toilet, nhạc mẫu ôm lấy nha nha lên lầu, hướng đến Tôn Tiểu Khản cùng Nhan Uẩn Như phòng ngủ vệ sinh ở giữa đi đến. Chỉ chốc lát sau, trên lầu vang lên nhạc mẫu kinh ngạc vui mừng tiếp đón tiếng. Tôn Tiểu Khản cùng nhạc phụ cùng lên lầu. Nhạc mẫu trong tay cầm lấy một tấm thon dài đầu trạng vật. Nói là cái bô bên trong phao tại thủy bên trong, hẳn là Uẩn Như nha đầu kia muốn dùng cái bô cuốn đi, nhưng là không biết có phải hay không Nhan Uẩn Như không chú ý không cuốn đi, vẫn là đã cuốn đi nhưng là sức nổi quá mạnh mẽ lại di động lên đây. Tôn Tiểu Khản nhìn chăm chú vừa nhìn, đó là một cái thon dài thử thai giấy. Phía trên, hai cái tiên diễm hồng gạch thẳng đánh dấu phi thường chú mục. Chương 103. Nhan Uẩn Như đẩy ra ra môn thời điểm phát hiện tất cả mọi người tại cầm lấy kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình. Bà cùng mẫu thân miệng đều nhanh không khép lại được. Ai nha khuê nữ, lớn như vậy việc vui, vì sao không theo chúng ta giảng nha? Ai nha lão tử ngươi nhìn nhìn, nha đầu kia đều lớn như vậy còn như vậy tùy hứng. Vừa nhìn đã biết tại nhà ngươi các ngươi bình thường không ít nuông chiều từ bé để tùy tính tình, ha ha ha ha. Việc vui gì? Vốn là tâm lý liền tại thất phía trên bát phía dưới Nhan Uẩn Như, nhìn một phen ủng quá mẫu thân của mình, còn có bên cạnh đồng dạng gương mặt vui vẻ nụ cười bà Từ Tuệ Dĩnh, càng thêm không hiểu được. Ai nha, thân gia, chuyện này thật là chúng ta sơ sẩy á. Tiểu Như, hôm nay ngươi đừng xuống phòng bếp, nghỉ ngơi thật tốt nuôi thai. Bà cũng nhanh chóng phụ họa nói. Nuôi thai, cái gì nuôi thai? Nhan Uẩn Như ánh mắt tự do ở một mảnh thái dương vậy rực rỡ cười mặt ở giữa, bỗng nhiên, nàng nhìn thấy đứng ở một đám người ngoại vi trượng phu, trong tay cầm lấy chính mình sớm phía trên vụng trộm dùng cái kia thử thai giấy. Oanh một tiếng, Nhan Uẩn Như trong đầu sắp vỡ, cái gì đều hiểu. Xảy ra chuyện gì, cái này thử thai giấy, ta buổi sáng trước khi ra cửa phía trước, không phải là đặc biệt nhưng cái bô bên trong hướng đi rồi chưa? Như thế nào hiện tại đến ta lão công trong tay? Chẳng lẽ không cuốn đi, vẫn là chính mình lại theo để phía dưới di động lên đây. Xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ? Tại sao mình như vậy sơ ý à? Vì sao liền đem xá nước kiện nhấn cũng không quản quay đầu bước đi? Nhan Uẩn Như a Nhan Uẩn Như, ngươi thật đúng là sơ ý à? Nhan Uẩn Như cảm giác chính mình quả thực muốn điên. Nhưng là, hai chân ở giữa khác thường làm nàng lấy lại tinh thần, nàng vội vàng đem chính mình hai chân gia tăng. Khẩn trương nhìn xung quanh, hẳn không có nhân phát hiện khác thường. Nàng lén lút thở phào nhẹ nhõm, cũng may nhìn nàng nhóm biểu tình, không có người hoài nghi gì, cũng không có nhân đối với đứa bé này thân thế có một chút điểm ý tưởng khác. Đều tưởng rằng nàng và Tôn Tiểu Khản tình yêu kết tinh, bao gồm bà tại nội. Vì thế, ngắn ngủn vài giây bên trong, nàng đổi phía trên khuôn mặt tươi cười, xem xét thời thế, nhanh chóng đáp lại nói nơi nào. Thứ này lại không phải là chuẩn như vậy, ta không phải là sợ nó không cho phép, cho các ngươi cao hứng hụt một hồi rất. Ai nhà các ngươi đều đừng kỳ vọng cao như vậy rất, quay đầu ta sẽ tìm càng chuyên nghiệp chắc một chút, nhìn là thật mang thai hoặc là giả mang thai. Nói xong, Nhan Uẩn Như nhanh chóng tại chính mình trong đầu nhớ lại xác nhận một chút, chính mình vừa mới kia một cái chớp mắt ở giữa là cúi đầu còn nghiêng nghiêng mặt hướng về bà cũng không sẽ thấy trên mặt biểu cảm biến hóa, phỏng chừng cũng không có khả năng hoài nghi gì. Tuy rằng mình đã cùng nàng cùng đi làm sự kiện kia rồi, nhưng là dù sao cùng mang thai là hai kiện hoàn toàn khác biệt khái niệm sự tình. Hơn nữa tại bà ở đây hai lần đó, đều là áp dụng quá an toàn thi thố, bà có lý do tin tưởng lúc cũng là áp dụng thi thố, như vậy lời nói, bà cũng không hoài nghi gì à. Trên thực tế, Từ Tuệ Dĩnh còn thật không có hoài nghi. Trừ bỏ Nhan Uẩn Như chính mình nghĩ đến những lý do kia. Vừa mới nàng luôn luôn tại phía dưới nấu ăn. Đợi cho thân gia hoan thiên hỷ địa đem thử thai giấy cầm xuống thời điểm nàng mới nhìn đến cùng biết được tin tức. không có người nói cho nàng đây là tại cái bô bên trong không có cuốn đi cho nên mới phát hiện. Tin tức không đối xứng phía dưới, nàng cho rằng Nhan Uẩn Như cố ý đặt ở trên giường, muốn cho Tôn Tiểu Khản một cái kinh ngạc vui mừng. Dưới loại tình huống này, nàng tự nhiên không nghi ngờ gì. Về phần Tôn Tiểu Khản, Nhan Uẩn Như trước mắt còn không có biết được Tôn Tiểu Khản cùng Trịnh Đình Đình buổi tối hôm đó đối thoại. Nàng cũng không có hiểu được, Tôn Tiểu Khản đã hiểu một sự tình này nhất tin tức. Nhưng là Nhan Uẩn Như cũng không biết, nàng vừa mới nhìn đến thử thai giấy kia một cái chớp mắt ở giữa hoa dung thất sắc bộ dạng, lại bị Tôn Tiểu Khản bắt được. Còn có thể là giả mang thai. Này thử thai giấy thượng gạch thẳng đánh dấu nhan sắc sâu như vậy, khẳng định không sai, Tiểu Khản ngươi còn không nhanh chóng đỡ Uẩn Như hồi nghỉ ngơi thật tốt. Từ Tuệ Dĩnh nói, thân gia, thật sao nghĩ đến, hôm nay tới dùng cơm, còn bắt kịp cái hỉ ngày. Ai nha nha, lão Nhan, người giữa trưa nên thật tốt bồi lão Kim Tử uống một chén. Thật tốt tốt, thân gia, người giữa trưa là muốn uống Mộng Chi Lam, vẫn là uống ta chân quý 20 năm dương sông men. Nàng thừa dịp các thân nhân lực chú ý cuối cùng thoáng có điều rời đi, nhanh chóng lên lầu đến phòng ngủ mình, nàng không có cố được quản trưởng phu Tôn Tiểu Khản phải chăng cũng theo lấy lên đây, bịch một tiếng đóng lại cửa phòng vệ sinh, đem hai nơi khóa trái đều khóa lại. Nàng mở cửa sổ ra, thoát khí phiến cùng quạt máy, tận khả năng đem vệ sinh ở giữa không khí cùng bên ngoài lưu thông. Sau đó, nàng cởi xuống màu đen quần lót ren, trước tiên túm tốt giấy vệ sinh tiếp lấy, nàng nghĩ nghĩ khả năng không đủ, lại túm một điểm giấy vệ sinh. Sau đó, nàng đi đến cái bô một bên, nửa ngồi, nhẹ nhàng túm ra băng vệ sinh cùng âm đạo da rẻ ma sát làm nàng è hèm nũng nịu rên rỉ một tiếng, tiếp lấy, màu trắng sữa chất lỏng thuận theo băng vệ sinh túm ra mà chảy ra, lập tức, trong phòng vệ sinh tràn đầy một cỗ đậm đặc mùi tanh. Nàng nhanh chóng dùng tay nâng lấy bầy ra giấy vệ sinh tiếp được những chất lỏng kia. Đợi chảy ra được không sai biệt lắm, nàng đem giấy vệ sinh xoa xoa, đem mảnh kia màu trắng sữa chất lỏng bao bọc tại bên trong, ném vào cái bô cái kia một vũng nước sạch. Lại túm một chút giấy vệ sinh đem chính mình môi mật kia xoa xoa. Làm xong những cái này, nàng đã mặt đỏ tai hồng hương khí thở nặng. Đợi bình phục sau một lúc, nàng lại có chút không yên lòng, lại túm ra một chút giấy vệ sinh chám thủy, hướng đến bên trong âm đạo dò xét tham, lau sạch sẽ. Lúc này đây, nàng gắt gao nhìn chằm chằm lấy cái bô, bảo đảm băng vệ sinh, giấy vệ sinh bị thủy vọt vào cống thoát nước. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không yên lòng, lại xả nước hai lần, bảo đảm sẽ không còn có bất kỳ vật gì di động lên đây. Dùng nước rửa tay bắt tay thật tốt rửa một chút, nàng lại lẳng lặng đợi một hồi, xác nhận không có bất kỳ vấn đề gì, vì thế, mở ra cửa phòng vệ sinh, đi ra ngoài. Ngoài cửa phòng ngủ, trưởng phu Tôn Tiểu Khản tại yên lặng chờ đợi nàng. Nàng hướng trưởng phu ôn nhu tích cười cười, vãn trưởng phu cánh tay, cùng một chỗ xuống lầu. Mơ hồ lúc, nàng giống như cảm giác được, trưởng phu nhìn mắt của mình thần, có một chút như vậy phức tạp a. Nhan Uẩn Như cơm chưa ăn tâm lý mất hồn mất vía. Đứa nhỏ này, sợ là đánh không xong, Nhan Uẩn Như khẩn trương nghĩ. Cho ăn xong nha nha ăn cơm về sau, nàng trở lại bàn ăn phía trên. Nhìn trên bàn phụ thân và công công quang trù giao thoa, nàng tâm lý bất ổn. Đoạn trước thời gian, thân thể khác thường, cùng đột nhiên xuất hiện trực giác, làm nàng biết chính mình tám phần là mang thai. Lặng lẽ mua thử thai giấy, hai cái đỏ tươi hồng gạch thẳng đánh dấu xuất hiện ở trước mắt nàng thời điểm, nàng có chút trợn tròn mắt. Nàng không thể xác định đứa bé này là ai. Nàng tính toán một chút, mấy ngày nay giai đoạn nguy hiểm, vì chiếu cố Tiểu Khản đi ra sau còn không có bình phục cảm xúc, cùng chính mình lão công trên cơ bản đều không có áp dụng thi thố. Chương 104. Nhan Uẩn Như tâm lý bất ổn nghĩ, có lẽ là Tiểu Khản tại bên trong kia 10 ngày, mình và nam nhân kia quá điên cuồng. Thế cho nên đang cùng Tiểu Khản không có an toàn thi thố tình yêu sau, cùng nam nhân kia tình yêu thời điểm, ở sắp kỳ an toàn bên cạnh, cư nhiên cũng không có mang bao. Càng xấu hổ chính là, một lần kia tình yêu quá trình bên trong, chồng mình cư nhiên trùng hợp kia ngạch thời điểm gọi điện thoại tới, còn tại điện thoại bên trong cùng nam nhân kia hội báo công tác. Mà chính mình ngay từ đầu không biết là điện thoại của ai, lúc ấy ý loạn tình mê bên trong, nàng cư nhiên như vậy chủ động, đó là không có bên thứ ba tại chàng dưới trạng thái, nàng chân chính cho phép cất cánh mình hưởng thụ tình yêu chủ động. Nàng nhẹ nhàng phất phất tay, đem chính mình nhớ lại suy nghĩ đổi đi. Nàng ban đầu ý tưởng, đứa bé này hiện tại không có cách nào khác xác định là ai, dứt khoát giấu giếm toàn bộ mọi người, lặng lẽ xóa sạch. Nhưng là tuy biết đạo bởi vì buổi sáng chính mình sơ ý, thử thai giấy bị người phát hiện. Còn sao mà khéo, chính mình một nhà, trưởng phu một nhà, dòng dã nhất đại gia tử đều tại cùng một chỗ, đã biết tin tức này. Mặt sau khó làm, đứa nhỏ này, sợ là đánh không xong. Nhan Uẩn như khẩn trương nghĩ. Nhìn bàn rượu thượng hai nhà lão nhân ý tứ, chính mình sau này một đoạn thời gian, sợ là muốn bị đương thành gấu trúc giống nhau chiếu cố. Đặc biệt công công bà bố chồng, mẹ chồng năm nay hơn nửa năm bận rộn nhất sự tình đều đã kết thúc. Hiện tại 6 tháng cuối năm bọn hắn có chính là thời gian chiếu cố chính mình. Hơn nữa nghe hắn nhóm bàn rượu thượng ý tứ, ba mẹ mình còn nghĩ đem chính mình nhận lấy hồi nhà mình ở chiếu cố một thời gian. Chính mình còn nghĩ có hay không cơ sẽ ra ngoài đem này cái mình định giờ xử lý xong a, có thể nhìn hắn nhóm đây là một điểm cơ hội cũng không cấp chính mình a. Mẹ, ngươi là phải cho ta sinh cái đệ đệ sao? Vẫn là muội muội, không biết khi nào thì, nha nha lặng lẽ tiến đến chính mình bên tai, hôn chính mình hai má một ngụm, gương mặt vui vẻ hỏi về sau, ba mẹ còn có ta cùng đệ đệ muội muội, chính là ngọt ngào bốn người á. Nhà đầu ngốc, còn không có xác định đâu. Nhan Uẩn như do dự nói, nàng nhìn nha nha phấn điêu ngọc trác khuôn mặt, có chút vô tâm không đành lòng quay đầu còn phải đi bệnh viện kiểm tra một chút mới có thể xác định đâu. Nhưng là, nha nha cũng cảm giác, mẹ khẳng định có á. Gương mặt thiên chân vô tà nha nha vẫn là vui vẻ như vậy nói. Nhan Uẩn như không muốn người biết lặng lẽ thở dài. Nàng bây giờ đang ở nghĩ, đã theo Trịnh Đình Đình kia biết được một chút chân tướng trượng phu, buổi tối sẽ không đem nói cùng chính mình làm rõ. Nếu như Thiêu Minh, chính mình lại nên như thế nào cùng chính mình lão công nói chuyện phiếm. Suy nghĩ của nàng lại bay tới buổi chiều, nói cho đúng, rất nhiều chuyện, mình cũng là buổi chiều mới vừa vặn biết. Nhan Uẩn như là ngồi Trịnh Đình Đình xe, cùng Trịnh Đình Đình cùng một chỗ theo Lâm Hải khách sạn một cái không muốn người biết thông đạo đi đến cái kia quen thuộc căn hộ cùng Hàn Sở Diễm gặp. Vô luận khi nào thì, bọn hắn lúc nào cũng là vẫn như cũ cẩn thận như vậy. Mã Khắc Tư nói qua. Nhân bản chất thượng chính là toàn bộ quan hệ giữa người với người tổng. Hàn Sở Diễm chợt nhớ tới những lời này. Hắn nhìn trước mắt tuyết trắng thân thể, cùng ẩn ý đưa tình nhìn mắt của mình thần. Cái này tiểu mỹ nhân, bản chất thượng cũng là nàng chính mình quan hệ giữa người với người tổng, nàng là một cái thê tử, là một cái con dâu, là một cái mẫu thân, là một người phía trước trang nghề nghiệp nữ tính. Đủ loại quan hệ giữa người với người tạo thành trước mắt cái này làm chính mình hồn khiên mộng nhiễu tiểu mỹ nhân. Mà nàng trên người mỗi một tầng quan hệ giữa người với người, đều được vì chính mình tại nâng lấy cưng rắn cái kia một cây đâm vào thân thể nàng thời điểm, kích thích nhất có thể, nhất chiêu chọc chính mình tính dục nơi phát ra. Cái này tiểu mỹ nhân nhi là một cái xinh đẹp tiểu cô nương mẫu thân, là chính mình 20 năm tình nhân con dâu, là một cái ưu tú cán bộ ái thê, là Hải Đông thị xinh đẹp nhất tiết mục TV chủ trì nhân một trong. Mỗi một cái quan hệ giữa người với người, hoặc phú dư nàng đoan trang nhân mẫu thân phận, hoặc phú dư nàng trinh tiết thê tử thân phận, hoặc phú dư nàng hiền thê lương mẫu thân phận, hoặc phú dư nàng nghề nghiệp nữ tính thân phận. Những cái này khác biệt thân phận, hợp với nàng rào thật mỹ lệ bề ngoài cùng hoàn mỹ không tì vết thân thể, càng làm cho hắn tại một lần nhìn nàng gương mặt đà hồng biểu cảm bị lần lượt cao trào xung kích được dâm mỹ không chịu nổi bên trong, tạo thành thật lớn thân phận tương phản, hình tượng tương phản cùng thân thể tương phản. Này chồng tại cùng một chỗ một đám tương phản. Hợp với đầu lưỡi nàng loạn chiến ánh mắt mê cách thân thể run rẩy cho hắn mang đến thị giác hưởng thụ, lại tùy theo hạ thân tại gắt gao bao bọc chung rút ra đút vào sinh ra khoái cảm, mỗi lần cũng làm cho hắn tại trong gào thét phun ra. A, ân, ta thật thoải mái, thật thoải mái. Căn hộ cách âm hiệu quả đặc biệt tốt, cảnh này khiến nàng càng là hoàn toàn bỏ qua khúc mắc thật tốt hưởng thụ trước mắt này đêm xuân khoảnh khắc. Giữa trưa còn phải đi về, nàng phá lệ quý trọng trước mắt bảo quý thời gian. Hàn Sở Diễm một bên nhìn chằm chằm lấy kia tuyết trắng cái bụng, tùy theo chính mình quất cắm mà lần lượt không ngừng nhô ra. Cái kia nhô ra chính là chính mình dương vật hình dạng sao? Hàn Sở Diễm như vậy nghĩ, hắn ảo tưởng này nhung thiên nga vậy tuyết trắng cái bụng phía dưới, kia thai nghén sinh mệnh tử cung, nghĩ chính mình dương vật đang cùng kia lần lượt tiếp xúc thân mật, loại này ảo tưởng phối hợp tiểu mỹ nhân nhi tiếng rên rỉ, còn có thị giác bên trong kia mê ly và ẩn ý đưa tình ánh mắt. Loại ánh mắt này đã nhiều hơn một loại hoàn toàn bị chinh phục cùng 100% ái dục hương vị, hiển nhiên loại ánh mắt này ý vị, đương một cái nữ nhân vì mặt khác một cái nam nhân dựng dục sinh mệnh thời điểm. Là cái này nữ nhân hoàn toàn yêu người nam nhân này dấu hiệu. Hàn Sở Diễm nhịn không được cúi đầu, Tiểu mỹ nhân nhi ăn ý đưa ra tuyết trắng cánh tay ngọc ôm cổ của hắn, hai người như nhiều năm người yêu giống nhau thâm tình ôm hôn lên. Hàn Sở Diễm cảm thấy lần này xuất tinh tràn đầy đậm đặc tình yêu. Thật lâu sau, khi hắn theo xuất tinh khoái cảm chung khôi phục lại thời điểm, lại phát hiện hai chân của nàng còn gắt gao vòng tại hắn eo phía trên, không muốn buông ra. Không muốn rút ra, ngươi rút ra, chúng nó chảy ra trốn. Một cái nhẹ nhàng âm thanh tại hắn vang lên bên tai. Chảy ra không bình thường ư, vì sao không nghĩ chảy ra? Bởi vì là ngươi nha, ta yêu thích chúng nó, nghĩ bắt bọn chúng lưu tại thân thể ta bên trong. Bên cạnh, Trịnh Đình Đình khéo hiểu lòng người đưa qua một vật tại tiểu mỹ nhân nhi trên tay, nàng mở mắt ra vừa nhìn, là một hộp băng vệ sinh. Hai ngày này đến đại di mụ Trịnh Đình Đình hôm nay không có gia nhập các nàng, nhưng là Trịnh Đình Đình trong tay băng vệ sinh lại xếp lên trên công dụng. Cực kỳ thông minh Nhan Uẩn như nhất mắt thấy băng vệ sinh, một cách tự nhiên nên cái gì đều đã hiểu. Nàng vỗ nhẹ Hàn Sở Diễm mông thân ái đại lão công, thật tốt phối hợp ta một chút được không? Nói xong, đem vòng tại Hàn Sở Diễm eo thượng hai cái đùi buông ra, hai chân hơi cong hai chân hướng hai bên tách ra, tư thế này có thể bảo đảm miệng âm đạo thủy chung bảo trì mở ra, làm băng vệ sinh đầu có thể thuận lợi đưa nhập. Theo sau nàng lấy ra một đầu băng vệ sinh đầu, đem còn lại đóng gói đặt ở gối đầu bên cạnh, theo sau liền mở ra băng vệ sinh đầu giấy bóng kính đóng gói. Chương 105. Nàng linh hoạt tuyết trắng thon thon tay ngọc đem sợi bông cởi bỏ kéo thẳng, Hàn Sở Diễm còn không thấy rõ tay nàng ngón tay động tác, liền nhìn thấy băng vệ sinh thượng dây nhỏ nhẹ nhàng cắt về phía tứ một bên, yểu điệu mặt bưng khuếch trương trương thành một cái đáng yêu dù nhỏ chạng. Xì một tiếng, Nhan Uẩn như nhìn Hàn Sở Diễm tò mò bộ dạng, buồn cười cười ra tiếng. Nhưng là nàng tay phía trên nhưng không có dừng lại động tác, đeo lên chỉ sáo ngón trỏ bỏ vào dạng xòe ô vũng bên trong. Phối hợp chính mình ngón tay cái siết chặt miên đầu, đi đến chính mình hai chân ở giữa, làm xong để đặt chuẩn bị. Hàn Sở Diễm nhìn nàng này một loạt động tác, tâm lĩnh thần hội chậm rãi ra bên ngoài bạt chính mình dương vật. E hè một tiếng, dương vật cùng thành âm đạo ma sát làm Nhan Uẩn như lại một lần nữa kích thích đóng phía trên ánh mắt, bất quá nàng mã phía trên lại mở, nhìn chính mình hai chân ở giữa. Đợi Hàn Sở Diễm quy đầu rút ra một cái chớp mắt lúc, Nhan Uẩn như dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đem băng vệ sinh ngăn chặn miệng âm đạo, Hàn Sở Diễm tinh dịch một giọt đều không có chảy ra. Lập tức, nàng dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đem miên đầu hướng bên trong đẩy đi. Hàn Sở Diễm liền nhìn trước mắt tiểu mỹ nhân mà lại lần nữa nhắm hai mắt lại, giống như tại cảm nhận nàng chính mình thông đạo chiều dài, lại phảng phất là tại cảm nhận băng vệ sinh cùng âm đạo điểm gờ da rẻ ma sát kích thích cảm giác. Trên thực tế, bởi vì bên trong âm đạo có nhất định độ cong, Nhan Uẩn như hơi chút hướng lên lại thôi thôi, cho đến đẩy tới ngón tay của nàng hoàn toàn tiến vào âm đạo. Bởi vì âm đạo thần kinh chủ yếu tập trung ở miệng âm đạo, lúc này đã hoàn toàn đẩy mạnh chỗ sâu băng vệ sinh, Nhan Uẩn như mình đã không cảm giác băng vệ sinh tồn tại. Một loại cảm giác mới lạ khiến cho Hàn Sở Diễm gắt gao nhìn chằm chằm lấy vừa mới toàn bộ quá trình, cho đến sau cùng chỉ để lại sợi bông mạt bưng ở lại miệng âm đạo ngoài. Mà lúc này Nhan Uẩn như cũng đã mở mắt như thế nào. Một giọt cũng không có khả năng chảy ra á, hì hì. Nói xong, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt phẳng chính mình tuyết trắng cái bụng, giống như băng vệ sinh đã đem màu trắng sữa tinh dịch đụng đến kia, lại phảng phất là tại vuốt ve kia thai nghén sinh mệnh. Hàn Sở Diễm cũng nhìn minh bạch, bởi vì băng vệ sinh chen ép, tinh dịch của mình đã bị tiểu mỹ nhân nhi đẩy mạnh đến âm đạo chỗ sâu. Cứ việc đối với nữ tính nội bộ thân thể cấu tạo đã không có hiểu được truyền nghề trình độ, nhưng là hắn vẫn như cũ nhịn không được đoán nghĩ. Không có khả năng tinh dịch đã tiến vào cái kia thai nghén sinh mệnh tử cung chung đâu này. Hắn không nhịn được, đem Nhan Uẩn như gắt gao ôm tại ngực bên trong, hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương ôm vào ngực khác thường cảm động. Cứ việc xuân tiêu nhất khắc thiên kim, nhưng là Trịnh Đình Đình vẫn là chuyên môn làm Nhan Uẩn như tại trước khi rời đi, dùng một chút thời gian, nghiêm túc nghe mình và Hàn Sở Diễm cùng nàng bàn giao sự tình. Bao gồm Trịnh Đình Đình cùng Tôn Tiểu Khản giảng thuật bản cũ bên trong. Nhan Uẩn như chỉ cùng Hàn Sở Diễm từng có một lần kia chính là nhất thời tình mê cùng hồ đồ, chưa từng có lén lút liên hệ, cũng không nữa quá khác ước hội vân vân. Đem khẩu cung cùng Nhan Uẩn như đối với tốt, cùng với các loại khả năng ngôn ngữ tiến công phía dưới ứng đối phương thức. Tôn Tiểu Khản hôm nay trở về đến, buổi tối có nhất định xác suất sẽ cùng Nhan Uẩn như ngả bài nói chuyện, mặc kệ như thế nào, muốn cho Nhan Uẩn như chuẩn bị sẵn sàng. Cứ việc chính mình đối với Tôn Tiểu Khản có chút xấu hổ. nhưng là nghe được Trịnh Đình Đình nói Tôn Tiểu Khản tại Tây Tạng cùng nữ nhân khác có chuyện xưa thời điểm, Nhan Uẩn Như vẫn là không nhịn được dâng lên đậm đặc ghen tuông và tức giận. Nhưng là, nàng tâm nghĩ rõ ràng, chính mình làm sở vì đại khái dẫn so lão công Tôn Tiểu Khản tại Tây Tạng sự tình muốn nghiêm trọng được hơn rất nhiều, hiện tại trượng phu đã hiểu chuyện của mình tình rồi, chính mình không phải là ghen thời điểm càng không thể chủ động làm rõ cùng chất vấn khiển trách trượng phu, đó là chính mình đem chính mình càng sai lầm lớn lấy ra. Mặt khác, về Nhan Uẩn Như bụng đứa bé này, nhất trí cho rằng là cái phiêu lưu, là một lôi, tuy rằng đều nghĩ lưu, nhưng là nếu như lưu, ngày sau sớm hay muộn sẽ là cái lôi. Cũng may Nhan Uẩn Như không có cùng bất luận kẻ nào nói. Ba người một dồn cuối cùng cho rằng, hẳn là tìm cơ hội, đem con chảy mất. Nhan Uẩn Như nghiêm túc nghe xong phân tích cùng bàn giao, liền lưu luyến không rời trước cùng Trịnh Đình Đình xuống lầu, từ Trịnh Đình Đình lái xe đưa trở về nhà. Kết quả, vừa vào cửa, nàng mới phát hiện, mang thai sự tình, toàn bộ người nhà đều biết. Nhan Uẩn Như tâm lý càng ngày càng loạn, nàng nhịn không được nghĩ gọi điện thoại cấp Trịnh Đình Đình, nhưng là lại sợ lão công theo ở phía sau nghe thấy nội dung điện thoại. Hôm nay cuối tuần, chính mình mới vừa từ bên ngoài trở về, lại không tốt lập lý do ra lại môn. Nói tăng ca a, khẳng định lão nhân liền trực tiếp thay thế chính mình lấy mang thai lý do xin nghỉ, nói lý do nào khác a. Trong nhà lão nhân khẳng định phê bình chính mình mang thai còn chạy loạn, đầu 3 tháng giữ thai quan trọng nhất vân vân. Ai, làm sao bây giờ a? Nhan Uẩn Như tâm lý nghĩ. Đi từng bước nhìn từng bước a, ít nhất hôm nay không thể ra cửa rồi, cũng không cần có ý tưởng khác. Vừa mới phát hiện mang thai loại này mừng rỡ và mẫn cảm thời gian, chính mình tùy tiện một cái dị thường hành động đều có thể dẫn đến hoài nghi. Khá tốt tháng không phải rất lớn, sau này hãy nói a. Lão công, nhiều ngày như vậy không thấy, người nghĩ không nghĩ. Dỗ Hoàn Nha Nha đi ngủ, lại tắm xong, Nhan Uẩn Như trùm khăn tắm, còn có một chút ướt sũng mái tóc nhào bột mì bằng đi ra, lê hoa đái vũ mặt như hoa đào vậy nhìn Tôn Tiểu Khản. Lập tức liền thổi bay mái tóc không quan hệ, ta có thể, người nếu thật sự lo lắng, ta có thể cho người khác phục vụ Nga. Nói xong, Nhan Uẩn Như nhẹ nhàng tại Tôn Tiểu Khản trên hai má hôn một cái. Tôn Tiểu Khản đỏ mặt, nhưng là ánh mắt hắn cũng ướt. Một cái nhịn không được, nước mắt theo hắn khóe mắt chảy xuống. Hắn vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng lẽ lau nước mắt của mình. Hắn không có khống chế tốt tâm tình mình. Nhan Uẩn Như đương nhiên biết chồng mình tại thương tâm cái gì. Nàng ngay từ đầu chuẩn bị tốt ứng đối với trượng phu chất vấn khiển trách, thậm chí đều đã có bị chửi chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi nhìn đến trượng phu nước mắt thời điểm, nàng vội vàng buông xuống trong tay máy sấy, đem trượng phu gắt gao ôm. Mũi nhất chua, nàng chính mình nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Vợ chồng son theo ban ngày vào cửa bắt đầu đều tại phân biệt tính kế buổi tối đối thoại khi nói cái gì, như thế nào ứng đúng. Có thể thật coi này khoảnh khắc đến thời điểm, lại không nghĩ tới là như thế này một cái cảnh tượng. Hai người cứ như vậy gắt gao ôm lấy, ai đều không có không nói gì. Nhan Uẩn Như nghe lão công có chút hỗn loạn tâm khiêu, cùng thở hào hển âm thanh, cảm nhận được lão công ủy khuất. Tức giận cùng đối với chính mình tại hồ, nàng mũi cũng bắt đầu chua. Lão công, thực xin lỗi, thật thực xin lỗi. Van ngươi, Nhan Uẩn Như tại Tôn Tiểu Khản trong lòng lầm bầm nói. Nói đi ngươi thực xin lỗi ta cái gì? Tôn Tiểu Khản đã theo bên trong ủy khuất khôi phục cảm xúc, hắn bắt được Nhan Uẩn Như nhất thời cảm xúc kích động phía dưới nói chui, hơi nghiêm túc hỏi ngược lại. Nhan Uẩn Như tâm lý một cái lộp bộp, xong đời, quả nhiên như Trịnh Trường Đài đã nói. Chính mình còn chưa đủ thành thục, quá cảm xúc hóa, vừa mới nhất thời kích động phía dưới thế nhưng không đánh đã khai. Ai, vẫn là muốn cùng Trịnh Đình Đình nhiều hơn học tập, dài một trường thành phủ mới tốt. Vợ chồng son chính diện đối với tuyến giao phong, cuối cùng bắt đầu. Chương 106. Nhan Uẩn Như xoa xoa nước mắt, ngưỡng mặt lên, nhìn chính mình lão công, nói thực xin lỗi lão công, một năm này, chúng ta đều tại bận rộn, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Người đoạn trước thời gian lại ra việc, ta đối với người khuyết thiếu quan tâm cùng làm bạn, không có làm được một cái thê tử chuyện nên làm tình, cũng không có kết thúc một cái thê tử trách nhiệm, thực xin lỗi. Nhan Uẩn Như tại lời nói bên trong thoáng đánh cái thái cực, cũng không nói gì chính mình đã làm sai chuyện, mà là nói chính mình không có kết thúc thê tử trách nhiệm, khi đem phía trước nhất thời dưới sự kích động nói ra thực xin lỗi cấp tròn trở về, lại cấp chính mình mặt sau lưu hữu đường sống. Tuy rằng lão công đã theo tại Trịnh Đình Đình kia nghe được a một sự tình, nhưng là không có nghĩa là mình bây giờ liền muốn toàn bộ lược xuất. thật chỉ là không có kết thúc trách nhiệm sao? Tôn Tiểu Khản hỏi ngược một câu, hắn giống như dùng rất lớn khí lực nói xong câu đó, theo sau thở hổn hển lợi hại. Nhan Uẩn Như biết lão công đây là đang tức giận, nàng nghĩ nghĩ, quyết định trước không cần Hàn Sở Diễm cùng Trịnh Đình Đình giáo chính mình những lời này thuật. Chính mình vợ chồng son ở chung phương thức tự mình biết, trượng phu để ý nhất chính là thật tình, vậy muốn cho hắn cho rằng chính mình đang dùng thật tình à. Vì thế, nàng quyết định dùng một bộ chính mình nghĩ ra tìm từ. Lão công, người có thể trước hãy nghe ta nói một hồi sao? Tốt, người còn nhớ rõ chúng ta trước kia còn ở trường học lúc ấy, có một lần đi Tây mua một cái quần áo à? Nhan Uẩn Như ngẩng đầu, mãn ngực kỳ vọng nhìn Tôn Tiểu Khản, khi đó chúng ta không có tiền, toàn tiền toàn thật sự vất vả, đi mua quần áo cũng chỉ có thể mua một kiện. Làm sao vậy, người muốn đánh nhớ lại bài? Tôn Tiểu Khản bi ai nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Không phải là không có phải hay không, lão công, người hãy nghe ta nói hết được không? Nhan Uẩn Như nhếch lên miệng van ngươi. Tốt, ngươi nói đi. Tôn Tiểu Khản đem hai tay đặt ở chính mình cái ót gối. Lúc ấy, ta muốn đi Bắc Kinh mấy nhà truyền thông đơn vị thực tập, chúng ta cùng một chỗ toàn ít tiền. Người nói phải cho ta mua nghề nghiệp một điểm quần áo. Nhưng là, chúng ta đi dạo Vương Phủ tỉnh, ta đồng thời coi trọng một kiện mặc đồ chức nghiệp, cũng coi trọng một kiện dễ nhìn váy. Nhan Uẩn Như chớp mắt to nhìn Tôn Tiểu Khản, nói tiếp nói. Ta nhớ được, sau cùng chúng ta vẫn là mua món đó mặc đồ chức nghiệp. Tôn Tiểu Khản nói. Đúng vậy à, không đủ tiền, chỉ có thể mua một kiện. Lúc ấy bởi vì thực tập quan trọng hơn, chỉ có thể mua món đó mặc đồ chức nghiệp. Nhưng là lão công, có một việc, người không biết. Nhan Uẩn Như cúi đầu, lầm bầm nói ta về sau, chính mình vụng trộm lại hồi Tây Đơn, đi thử nhiều lần món đó váy, ta quá yêu thích món đó váy. Nga, ta đây không biết. Thực xin lỗi, chuyện này ta chưa cùng ngươi nói. Khi đó, ta thật vô cùng nghĩ hai kiện quần áo đều phải a. Nhưng là ta biết, ta chỉ có thể có một kiện quần áo, để ta chọn bao nhiêu lần, ta đều có khả năng chọn món đó mặc đồ chức nghiệp. Ta vụng trộm đi thử một lần váy, không có nghĩa là ta không thích món đó mặc đồ chức nghiệp, kỳ thật món đó mặc đồ chức nghiệp thiết kế thật sự khốc, là mặt khác một loại phong cách, cũng không phải bình thường thích hợp ta. Ta cũng không phải bình thường yêu thích, nhưng là, Nhan Uẩn Như bắt đầu nức nở, nhưng là, ta cũng yêu thích món đó váy, ta biết ta không có cách nào khác có được món đó váy, nhưng là ta vẫn là không nhịn được cõng ngươi, vụng trộm đi thử này món váy. Giấu giếm ngươi, cũng không có làm ngươi thấy lúc ấy ta mặc lấy váy bộ dạng. Nhưng là, ngươi không muốn hoài nghi ta vụng trộm đem món đó váy mua đến, lòng ta lý minh bạch, một mực làm bạn của ta sẽ chỉ là món đó mặc đồ chức nghiệp. Váy ta chỉ vụng trộm đi thử một lần, sẽ không đem nó mua đến, về sau cũng không bao giờ nữa sẽ đi thử váy rồi. Ngươi tin tưởng ta, van cầu ngươi, tin tưởng ta được không? Tôn Tiểu Khản minh bạch Nhan Uẩn Như muốn nói cái gì? Ngươi là muốn nói, ta đối với ngươi, chính là món mặc đồ chức nghiệp à? Tôn Tiểu Khản nói. Nhan Uẩn Như chậm chạp không trả lời, xem như thầm chấp nhận. Ngươi không có khả năng muốn nói, ngươi chuyện kia, hãy cùng vụng trộm đi thử một lần váy giống nhau đơn giản, có thể vùng mà qua à? Tôn Tiểu Khản không có mềm lòng, tiếp tục hỏi. Lão công, Nhan Uẩn Như âm thanh có chút run rẩy. Đó là một thực vụng về so sánh. Tôn Tiểu Khản tức giận lại bắt đầu đi lên, ngươi đem sự tình nghĩ đến cũng quá đơn giản. Có một số việc, đối với cái nhà này, là hủy diệt tính. Thực xin lỗi, lão công, van cầu ngươi. Nhan Uẩn Như cảm giác mình đã thất bại thảm hại rồi, nàng hơi hơi có chút hối hận, tại sao muốn chính mình tự chủ trương, rõ ràng hẳn là dựa theo Hàn Sở Diễm cùng Trịnh Đình Đình giáo cấp chính mình ứng đối phương thức đến. Phòng ngủ bên trong, nhất thời chỉ có Nhan Uẩn Như khóc thút thít âm thanh. Thật lâu sau, Tôn Tiểu Khản hỏi kỳ thật, người đêm nay chủ động cùng ta thừa nhận, vẫn có một chút ra ngoài ta dự kiến, ta nguyên lai nghĩ đến ngươi mạnh miệng trong chốc lát. Những lời này làm Nhan Uẩn Như hơi hơi nhìn đến một tia ánh dạng đông, nhìn bộ dạng, vừa mới chính mình kia đoạn nhớ lại, bao nhiêu vẫn là đưa đến hiệu quả. Bất quá, ta đoán, khả năng cũng là bởi vì Trịnh Đình Đình đã đem buổi tối hôm đó đôi ta nói chuyện nói cho ngươi biết a. Tôn Tiểu Khản tiếp lấy lại hỏi nói. Nhan Uẩn Như gật gật đầu. Cái gì đều cùng ngươi nói. Ân. Tôn Tiểu Khản minh bạch, nhìn bộ dạng, đây là Tây Tạng sự tình cũng cùng Nhan Uẩn Như nói. Hắn rất kỳ quái Nhan Uẩn Như vì sao không có cầm lấy Tây Tạng sự tình phản kích chính mình. Lão công, Tôn Tiểu Khản vẫn còn đang suy tư thời điểm Nhan Uẩn Như chủ động nói ta biết ta sai rồi, chuyện của ta tình ta nhận thức, nhưng là, như thế nào mới có thể cho ngươi tin tưởng ta thật chỉ là nhất thời hồ đồ, ta chưa từng có bất kỳ cái gì rời đi suy nghĩ của ngươi, ta vẫn luôn chỉ sẽ chọn cùng ngươi cùng cả đời, cầu ngươi. Tin tưởng ta được không? Nhan Uẩn Như nước mắt giàn giụa lê hoa đái vũ nhìn Tôn Tiểu Khản, nàng tâm lý quyết định đập nồi dìm thuyền, lấy lùi để tiến thật sự không được, chúng ta liền ly hôn a. Ta lau ra hộ. Chúng ta đi dân chánh cục đem ly hôn chứng lĩnh, tất cả cộng đồng tài sản toàn bộ lưu cho ngươi, ta một phân tiền cũng không muốn. Nhưng là lão bà liền có một điều thỉnh cầu, có thể hay không ly hôn không rời ra, ta còn lưu tại cái nhà này bên trong cùng các ngươi cùng một chỗ ở, làm cho ta mỗi ngày nhìn đến nha nha, làm cho ta mỗi ngày đều có thể chiếu cố ngươi, có thể tha lỗi một điểm liền tha lỗi một điểm a. Nói xong, Nhan Uẩn Như bổ nhào Tôn Tiểu Khản trong lòng, gào khóc. Tôn Tiểu Khản dùng một điểm không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn nàng, Nhan Uẩn Như cư nhiên đến lúc này vẫn là một điểm không có sách Tây Tạng sự tình, còn làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Hắn đương nhiên nghe nói qua ly hôn không rời ra, huống chi còn nguyện ý bỏ đi toàn bộ tài sản, tại không có quan hệ vợ chồng chi thực dưới tình huống trả giá, đây là một loại tương tự với đập nồi dìm thuyền vậy tha lỗi phương thức. Hắn nhất thời không biết nói cái gì, chính là nhẹ nhàng vuốt ve Nhan Uẩn Như mái tóc. Âu Nhan Uẩn Như đột nhiên che miệng, hướng đến vệ sinh ở giữa chạy tới, theo sau truyền đến một trận nôn mửa âm thanh. Tôn Tiểu Khản này mới đột nhiên nghĩ tới, nàng đây là còn mang thai đâu. Tôn Tiểu Khản nhẹ nhàng đi vào vệ sinh lúc, nhẹ nhàng vỗ lấy nàng sau lưng. Chương 107 tới chương 111 Nhan Uẩn Như nhật ký. Tháng 11 ngày 1, tình. Khoảng cách ngày nào đó cùng Tiểu Khản ca ca đàm nói đã qua gần một tháng. Ta luôn luôn tại ý đồ xoa dịu đôi ta quan hệ. Tế tính ra, là đã qua một cái nguyệt linh bảy thiên. Hắn vẫn là không nói chuyện với ta, có thể có hôm nay, là ta tự làm tự chịu. Thứ bảy tuần trước hắn nghĩ chính mình đi Huyền Diệu Hồ một bên leo núi, ta mặt dày mày dạn cùng đi, hắn vẫn là toàn bộ hành trình không nói chuyện với ta, nhớ mang máng lần trước đi bỏ núi này vẫn là 45 năm phía trước, chúng ta cùng một chỗ trở lại cái thành phố này, nghênh tiếp sau khi tốt nghiệp cuộc sống. Khi đó hắn kéo lấy ta, hi hi ha ha, chụp ảnh hí thủy, bây giờ lại cảnh còn người mất rồi, ha ha, đây cũng quái được ai đó. Là ta chính mình bị coi thường, không chịu nổi cám dỗ, không có bảo vệ cho điểm mấu chốt. Ta thật biết sai rồi. Ngày nào đó nói chuyện, hắn về sau thủy chung bảo trì khắc chế, thậm chí đều không có sau cùng vạch trần, lưu đứng lại cho ta sau cùng tôn nghiêm. Ta nghĩ lấy lùi để tiến, chính mình chủ động sách ly hôn. Chủ động sách lau ra hộ, muốn cho lòng hắn đau. Nhưng là không nghĩ tới đại thẳng nam lão công cư nhiên còn thật nghiêm túc suy tính, ta nôn ngén xong rồi nghỉ ngơi một lúc sau, hắn mở miệng câu nói đầu tiên lại là ngươi không cần lau ra hộ. Theo sau còn nói hôm nay không nóng nảy rồi, dân chánh cục thứ hai mới đi làm đâu. Những lời này để ta trong mắt kinh hoàng nhìn hắn. Ta nhìn thấy, ánh mắt hắn bên trong lòe ra một tia phức tạp cảm xúc. Loại tâm tình này bên trong có đối với ta yêu thương cùng thương hại, cũng có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phẫn nộ. Nói thật muốn thật có thể đánh ta một chút làm hắn hết giận, khiến cho hắn đi đánh một trận tốt lắm, nhưng là ta cũng biết, hắn như vậy nam nhân, tuyệt đối không có khả năng đánh ta đấy. Hắn là một cái có chủ gặp nam nhân, quyết đoán và giỏi giang. Hắn có đôi khi đùa giỡn tiểu nam hài tính tình, thậm chí đối mặt thật lớn suy sụp thời điểm còn có khả năng khóc. Nhưng là chỉ có ta biết. Hắn chưa bao giờ yếu đuối, hắn chính là khóc phát tiết cảm xúc. Cảm xúc khôi phục về sau, hắn vĩnh viễn tại trong ám xúc tích lực lượng, nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm của mình giáo huấn cùng không đủ, vĩnh viễn chờ đợi Đông Sơn tái khởi. Hiện tại, ta biết, hắn lại trải qua nhân sinh một lần trọng đại suy sụp. Những cái này suy sụp, không phải là hắn không ưu tú, không phải là hắn phạm sai lầm. Chính là hắn đối mặt rắc rối phức tạp quan trường, nhất thời không biết theo ai mà thôi. Lấy ta làm bạn nhiều năm đối với hắn giải, hắn tuyệt đối không có khả năng như vậy trầm mê. Duy nhất cần phải lo lắng chính là hắn một lần kia trăm vạn không thể tại bên trong không ra được. Chỉ cần đi ra, hắn Đông Sơn tái khởi chính là vấn đề thời gian. Điểm này, của ta nam nhân tối giải. Trên thực tế, hắn đệ tử thời đại cũng đã vài lần đối mặt quá như vậy suy sụp. Mỗi lần đều là ta làm bạn hắn đi qua thời điểm khó khăn nhất. Nhưng là, lúc này đây. Là ta cho hắn chí mạng nhất lương đâm. Từ nay về sau, hắn vô luận là nhấm nháp suy sụp chua xót, vẫn là nằm gai nếm mật, chỉ sợ đều sẽ không tiếp tục để ta tham dự hắn những cái này lịch trình. Loại cảm giác này, để ta tâm lý bắt đầu vô ích, hoàn toàn vô ích, thực khó chịu thực khó chịu. Đến thứ hai, ta nơm nớp lo sợ rời giường, hắn cũng rời giường, sau đó lái xe đi Hán Thành huyện đi làm. Ta thở phào một hơi, không có đi dân chánh cục. Từ đó về sau một tháng đến, hắn không có cùng ta một câu. Hắn không có lý ta, là tính cách của hắn, ta luôn cảm thấy ta cùng hắn hẳn là đàm một chút, nhưng lại không biết như thế nào đàm, bởi vì nói như thế nào đều là ta phạm sai lầm, hắn là người bị hại. Cũng không lâu lắm liền nghỉ dài hạn rồi, ta muốn cho hắn lái xe cùng một chỗ hồi ba mẹ ta ra, nhưng là hắn vẫn là không có lý ta. Sau cùng ta một người trở về, ta bình thường lái xe thiếu, cho nên muốn cho hắn theo giúp ta, trước kia cũng là hắn bồi ta đấy. Ta hiện tại không biết hắn rốt cuộc như thế nào nghĩ, vì thế bắt đầu thăm dò cùng hắn phát WeChat, vốn là cho là hắn không có khả năng hồi phục ta đấy, bởi vì sự tình phát sinh đến bây giờ, hắn không có cùng ta nói rồi nói. Ra ngoài dự tính hắn vẫn là hồi phục ta, chính là nói với ta được sự tình lúc nào cũng là không có bất kỳ cái gì đề nghị cùng ý kiến, chính là một chút ân đã biết linh tinh. Ta không có nổi giận, ta vẫn là luôn luôn cho hắn phát tin tức, hắn cần không có khả năng hồi phục ta. Ai, vẫn là muốn quý trọng trước mắt nhân a, không cần chờ đến mất đi mới đi hối hận. Ta hiện tại vô số lần nhớ tới lúc trước cùng hắn tốt thời điểm rất muốn trở lại từ trước, hết thảy đều không phát sinh thì tốt. Ta khắc sâu ấn tượng chính là ta lão công nói ta tam quan bất chính. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thật đúng. Kia một chút đã kết hôn xuất quỹ cùng biết rõ đối phương đã kết hôn còn phát sinh quan hệ thân mật người, thật chính là tam quan bất chính, vô luận trước mặt cảm tình trạng thái như thế nào, đều không được trở thành xuất quỹ lấy cớ. Đặc biệt rất lâu bên thứ ba tùy thời có thể vỗ vỗ mông đi người, mà chỗ tại trong hôn nhân người lại khả năng hôn nhân thoát phá, vợ con ly tán, cho nên bên thứ ba phí tổn rất thấp, mà xuất quỹ người lại phải bỏ ra tương đối lớn đại giới. Tương lai không biết Tiểu Khản ca ca như thế nào tuyển chọn, ta còn đang cố gắng vãn hồi hôn nhân, cùng lúc cũng tận lượng đừng cho chính mình quá bi thương, dù sao bụng đứa nhỏ quan trọng nhất. Ta lão công là ta thanh mai trúc mã, cũng chỉ có quá ta một cái nữ nhân, ta thật tổn thương hắn rất sâu, hy vọng tình thế có thể hướng đến tốt phương hướng phát triển a. Tháng 11 ngày 3, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tích tí tách vỗ tại cửa sổ phía trên. Ta nằm tại phòng ngủ phía trên, vuốt ve bụng của mình. Hôm nay xin nghỉ một ngày ở nhà nghỉ ngơi nuôi thai. Nhiều lần lặp đi lặp lại quên đi rất nhiều lần ngày, đứa nhỏ, càng hẳn là ta lão công a. Ai? Có lẽ chỉ có nhân mắng ta không phải là thật hối hận xuất quỹ, chính là hối hận xuất quỹ bị phát hiện mà thôi. Ai, có lẽ là đi như vậy. Nhưng là, ta thật chính là đang nghe Đình tỷ nói cho ta Tiểu Khản ca ca đã biết sau, mới đột nhiên như là theo một hồi đại trong mộng thức tỉnh giống nhau, các loại sợ hãi cùng tuyệt vọng phô thiên cái địa giống nhau hướng ta trong đầu tập kích đến. Buồn cười chính là ngay tại gần trước đây không lâu ta còn tại nghĩ muốn hay không cấp nam nhân kia đem đứa bé này sinh ra. Cứ việc đứa bé này là hắn xác suất không lớn. Ta thật sự là hồ đồ a. Nghe được Đình tỷ nói cho ta sau, ta phản ứng đầu tiên là hãy mau đem đứa bé này xóa sạch, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhưng là không như mong muốn, bởi vì của ta lơ là sơ suất, thử thai giấy thế nhưng không có hướng rơi, lại theo bên trong cái bô di động đi lên. Ta mang thai sự tình tất cả mọi người đã biết. Không có biện pháp. Thời gian mang thai thân tử tĩnh mạch lấy máu để thử máu xem xét ít nhất phải đợi tháng thứ ba mới có thể. Còn có dài rằng giặc một tháng phải đợi đợi đâu. Có lẽ ta ra lệnh chung nên có một kiếp này à. Nghĩ nghĩ ta cùng Tiểu Khản ca ca đi qua những ngày đó, nghĩ nghĩ tới chúng ta cùng một chỗ trải qua những mưa gió, nghĩ nghĩ kia một chút thề non hẹn biển, nghĩ nghĩ ta từng theo hắn hứa hẹn quá những lời này. Sự tình làm sao lại biến thành cái bộ dạng này đâu. Nam nhân kia ngay từ đầu ta là thưởng thức, sùng bái hắn không giả. Nhưng là không có nghĩa là ta liền muốn tiếp nhận xuất quỹ a. Chính như ta yêu thích cái kia một chút nam minh tinh nhóm, nhưng là thật làm bọn hắn xuất hiện ở trước mặt ta để ta xuất quỹ, ta cũng một vạn cái không muốn a. Nhưng là lão thiên gia cố tình lại cho ta mặt sau an bài một loạt sự kiện. Để ta suy nghĩ lung tung, làm nam nhân kia cũng có ý nghĩ. Mới chú thành sai lầm lớn. Ta còn nhớ rõ ngày đó tại Hồng Thủy bên trong, cả người ướt đẫm xuất phát từ sinh mệnh bản năng ôm chặt lấy hắn. Kỳ thật khi đó, cơ thể của ta đã có cảm giác khác thường. Nam nhân kia cũng là, ta nói ta thích ăn cái loại này măng chính là thuận miệng nói mà thôi, phi phải cho ta loại cái kia măng làm sao? Ai, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tiểu Khản ca ca, ta thật, không có một chút điểm muốn rời khỏi suy nghĩ của ngươi. Ta chỉ là nhất thời bị lạc phương hướng mà thôi, ngươi trăm vạn không phải rời khỏi ta à? Ai, thật đáng ghét, hiện tại không biết như thế nào mới có thể làm cho hắn tin tưởng ta. Đình tỷ nói hắn tại Tây Tạng có chuyện xưa, hơn nữa Tiểu Khản ca ca hiện tại cũng cho rằng ta chỉ có một lần. Nếu quả thật là như vậy lời nói, toàn bộ nhìn qua tựa hồ cũng còn có hy vọng, lại nhìn qua hình như một điểm hy vọng đều không có. Có lẽ, ta nên tìm ta lão công thật tốt nhờ một chút. Tháng 11 ngày 5, tình. Hai ngày trước lại là một tuần, lão công về nhà. Chủ nhật hai chúng ta nhân cùng một chỗ trạch ở nhà, từ năm nay đến nay, hơn nửa năm chúng ta vẫn luôn tại riêng phần mình bận rộn riêng phần mình, chúng ta đã lâu không có cùng một chỗ trạch tại cùng một chỗ thời gian rồi, thật hoài niệm a. Ăn điểm tâm xong, hắn đi chơi trò chơi, ta trong trí nhớ, hắn giống như đã lâu không có chơi trò chơi. Ta an vị hắn trên chân nhìn hắn ngoạn, tuy rằng xem không hiểu, nhưng là ta chính là nghĩ lẳng lặng bồi tiếp hắn, hắn không thương nói chuyện với ta, ta đây đừng nói, ngoan ngoãn tỏa hắn trên chân. Nói thật, lão công cầm lấy theo Tây Tạng trở về liền không còn có chơi đùa trò chơi, điều này làm cho lòng ta lý thực phức tạp. Cùng lúc, thuyết minh hắn không có đi muốn làm chuyện gì khác tình, không có đem nhiều lắm tâm tư phóng đang tiếp tục điều tra phía trên, hoặc là trả thù đợi sự tình phía trên, điều này làm cho lòng ta lý thở phào nhẹ nhõm. Ta không phải là lo lắng nam nhân kia, ta chỉ là lo lắng Tiểu Khản ca ca tại trong quá trình này không muốn lại thu được làm thương tổn. Về phương diện khác, nói thật, ta không biết chơi trò chơi đối với một cái cán bộ có tính không sa đọa, ta thật tình hy vọng Tiểu Khản ca ca không muốn nổi giận, tiếp tục bảo trì tinh thần phấn chấn hướng lên trạng thái. Hai người một mực trầm mặc, chỉ nghe thấy trò chơi âm thanh. Tuy rằng trước kia cũng có quá như vậy trầm mặc, nhưng là kia không giống với, lúc đó trầm mặc cùng hiện tại trầm mặc là không giống với. Ta hiện tại đã thành thói quen đem sự tình chia làm tháng 9 ngày 23 trước phát sinh cùng tháng 9 ngày 23 về sau phát sinh. Bởi vì chính là một ngày, đình tỷ nói cho ta biết Tiểu Khản ca ca đã biết chuyện của ta tình. Từ ngày nào đó về sau, thế giới của ta đều biến thành màu xám, cũng có quá phí hoài bản thân mình ý nghĩ, cho nên trước kia trên Internet thấy qua rất nhiều người nói có muốn từ trên lầu nhảy xuống thời điểm, ta bây giờ là cỡ nào cảm động lây, bởi vì ta cũng có quá loại này ý nghĩ. Thậm chí hắn lúc lái xe, ta đều nghĩ qua mở cửa xe nhảy xuống, hắn không có khả năng lo lắng an nguy của ta, hiện tại nghĩ thật là hảo ngốc, nữ nhân thật quá cảm tính, dễ dàng hành động theo cảm tình. Quẩn như. Người phải kiên trì ở A, cố lên. Tháng 11 6 ngày, tình. Lão công mình lái xe hồi Hán Thành huyện đi làm. Lòng của ta vắng vẻ. Lại là một tuần trôi qua, ta vẫn không có lấy dũng khí cùng lão công nói một chút. Thực xin lỗi. Tháng 11 1 ngày 4, tình. Vừa mới đi qua cuối tuần này, ta cuối cùng cố lấy dũng khí, hảo hảo mà cùng Tiểu Khản ca ca hàn huyên tán gẫu. Ta đem ta phạm sai lầm quá trình. Dựa theo đình tỷ đã để lộ bộ phận, lại chủ động cùng lão công thẳng thắn nhất phía dưới. Ta cho là hắn rất tức giận, nhưng là, ta chỉ theo hắn ánh mắt bên trong đọc lên một loại không tín nhiệm cùng không tin thái độ. Hắn thậm chí, đều không có đã bị ta nhiều đáp lại, chính là nhẹ khẽ lắc đầu. Ta suy nghĩ thật lâu mới suy nghĩ cẩn thận, cái này lắc đầu có ý tứ là. Ngươi thẳng thắn, không có bất kỳ tin tức gì giá trị, cũng không có giá trị phải tin tưởng địa phương. Nan không thành, hắn lại bắt đầu vụng trộm điều tra. Cảm giác này phi thường không tốt, điều này làm cho ta lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Vì để cho chính mình an tâm một điểm, buổi tối cùng một chỗ lúc xem truyền hình, ta bắt tay đáp hắn cánh tay phía trên, tốt lắm, không có đẩy ra ta, cũng không có hất ta ra tay, so với trước tốt hơn nhiều. Hơn nữa ta tại máy tính phía trên nhìn một chút khôi hài video ý đồ làm mình mở tâm, dù sao bụng bên trong mang hoa đâu. Hắn tọa bên cạnh cũng nhìn một chút, cùng một chỗ cười ra tiếng. Đêm qua đi ngủ, ta chân lãnh liền đem chân bỏ vào hắn ổ chăn, hắn cũng không có đuổi ta. Hôm nay buổi sáng hắn chuẩn bị trước đưa ta đi đơn vị, lại đi Hán Thành huyện đi làm. Tại thang máy thời điểm hắn thế nhưng cùng ta nói một câu nói, tuy rằng nội dung là xác nhận ta có hay không lấy xe chìa khóa, kết quả hai người cũng chưa cầm lấy, lại quay trở lại đi cầm lấy chìa khóa làm cho đến muộn. Sự tình giống như tại hướng đến tốt phương hướng phát triển, ta ta ở trước mặt hắn cũng không lúc nào cũng là vẻ mặt cầu xin, cũng lúc nào cũng là đối với hắn cười. Hắn hẳn là yêu thích ta vẻ mặt tươi cười cùng hắn nói chuyện a. Tháng 11 ngày 15, tình. Ta hiện tại cũng có điểm suy nghĩ cẩn thận rồi, toàn bộ nhớ lấy không thể nóng lòng cầu thành, chậm rãi sẽ đến. Ta quả thật thực nhớ hắn đáp lại ta, trở lại từ trước, tuy nhiên lại đã quên hắn bị ta bị thương, ta chỉ có ta tận hết khả năng đối tốt với hắn điểm. Tháng 11 ngày 17, tình. Hôm nay ta rất vui vẻ. Tiểu Khản ca ca bởi vì có việc, theo Hán Thành huyện lái xe hồi Hải Đông thị làm việc. Xong xuôi việc sau nhận lấy ta tan tầm cùng nhau về nhà, tại thang máy bên trong, ta cố ý thấu thật sự gần, sau đó ngực dán vào cánh tay của hắn, liền yên lặng xem hắn, hắn cư nhiên không có né tránh đâu. Phải biết này hơn một tháng đến, ta chỉ muốn dựa vào một chút gần hắn, hắn liền giống như con nhím, trốn ta lẫn mất thật xa, hoặc là ta đi vãn hắn, hắn cũng có khả năng hất ta ra tay. Hôm nay cư nhiên không có, một chút sửa đổi rất nhỏ, ta cũng cao hứng đã lâu. Còn có, công công bà bố chồng, mẹ chồng hôm nay cũng không tại, buổi tối hôm nay theo ta lưỡng ở nhà, cơm chiều là ta chủ động làm đây này, tuy rằng suy nghĩ đến mang thai không tiện, liền đuổi việc hai cái đơn giản nhất thuận tiện đồ ăn, một cái phiên da trứng xào, một cái ớt xanh xào thịt, hai chúng ta ăn tinh quang. Có câu không phải nói, muốn bắt lấy một cái nam nhân tâm, trước phải nắm lấy hắn dạ dày, nhìn đến ta muốn học nấu cơm. Phát sinh chuyện này về sau. Mới biết được tầm quan trọng của hắn, trước kia, công tác không hài lòng, hắn đều có khả năng khuyên bảo ta, cho ta đề nghị, hiện tại chỉ có thể chính mình nghẹn gặp, tốt buồn bực, thật hy vọng hắn có thể mở miệng nói chuyện với ta, thật hy vọng. Buổi tối hắn chơi trò chơi, ta an vị trong ngực hắn nhìn hắn ngoạn, thường thường sờ sờ đầu của hắn, thân ái hắn, sau đó đem cánh tay của hắn kéo qua đến vòng ta, hắn cũng không có phản kháng, cũng không nói chuyện. Liền do ta đùa nghịch hắn. Hắn giống như không có phía trước như vậy mâu thuẫn ta, thật tốt. Tháng 11 ngày 18, tình. Lão công sáng hôm nay bởi vì còn có việc, cho nên đợi đến trưa ở nhà ăn cơm sau lại đi. Đêm qua chúng ta nói xong về sau, ta tỏa hắn trên chân, dán vào hắn bên tai, nhẹ nói, nhanh đi tắm rửa, ta chờ ngươi. Hắn chính là nhẹ nhàng trả lời ta nói, ngươi mang thai, thân thể quan trọng hơn, không muốn thương đứa nhỏ. Vì thế ta rửa mặt hoàn liền đi ngủ, lại chưa có lấy lại tinh thần đến trước kia mang nha nha thời điểm hắn lúc nào cũng là nói không muốn thương con của chúng ta, nhưng bây giờ cũng không nói gì chúng ta cái này tiền tố. Quả nhiên là đối với bụng đứa nhỏ hoài nghi à. Ai, 3 tháng vừa đến ta nhất định thứ nhất thời đi trước thân tử xem xét một chút đi. Hôm nay ta buổi sáng sớm tan việc, đặc biệt trên đường mua rau trộn, đến nhà, hắn đang đánh quyền, đánh vô cùng hung cái loại này. Ta hoài nghi hắn bởi vì tấu ta làm chuẩn bị, lão đại xa bọc. Tại cùng một chỗ nhiều năm như vậy, hắn cũng không có đối với ta động tới tay. Liền phát sinh chuyện như vậy, hắn cũng không có. Theo cao trung bắt đầu, hắn chính là một cái thực ôn hòa người, đây cũng là ta yêu thích địa phương của hắn. Giữa trưa, phá thiên hoang địa, hắn chủ động theo ta hàn huyên tán gẫu xuất quỹ sự tình, điều này làm cho ta đặc biệt cảm động. Hắn phê bình ta. Nói ta cảm thấy được chuyện này tính chất không nghiêm trọng như vậy, hắn lại cảm thấy có thể nghiêm trọng đến ly hôn tình cảnh. Hơn nữa ta xuất quỹ, nhưng không có trả giá đại giới, cho nên cái này để ta càng không xem ra gì. Nói thật, hắn nói với ta những cái này, thật để cho ta rất vui vẻ, chẳng sợ hắn hung hăng phê bình ta một chút, cũng để cho ta vui vẻ, so với này hơn một tháng đến mơ hồ không nói lời nào tốt. Nhưng là ta nhưng không có nghĩ kỹ trả lời thế nào hắn. Ta chỉ có thể nhiều lần lặp đi lặp lại cùng hắn cam đoan, cùng hắn tỏ thái độ, cùng hắn kể rõ ta cỡ nào thương hắn chính là nhất thời hồ đồ, nhưng là nhìn hắn biểu cảm cũng không có nhận thức những ta nói. Hắn còn nói ta xuất quỹ có nghĩ tới hậu quả hay không, có phải hay không kết luận hắn không sẽ rời đi ta, cho nên không kiêng nể gì. Hắn hỏi nếu như hắn đã ở Hải Đông thì cùng nữ hài tử khác đi ngủ lòng ta chú ý như thế nào nghĩ. Ta nói nếu như ngươi cảm thấy làm như vậy hiểu ý lý cân bằng một chút. Có thể làm như vậy, bao gồm thường thường hồi Tây Tạng đi xem đi ta đều không quan hệ. Hắn nói ta có phải hay không cảm thấy hắn tìm không thấy. Ta liền vội vàng nói không phải là, ta là thật muốn cho ngươi cũng đi ra ngoài tìm, chỉ cần ngươi tâm lý cân bằng là tốt rồi. Hắn không hề suy nghĩ nói thẳng, chớ đem ta và các ngươi nghĩ giống nhau. Hắn dùng rồi các ngươi cái từ này, ngón tay chính là ta cùng ai, ý tứ tự nhiên rất rõ ràng. Hắn vẫn là đem ta trở thành người ngoài sao? Ai? Tháng 11 ngày 23, tình. Vừa mới đi qua cuối tuần này, lão công chưa có về nhà, hắn phải ra khỏi kém. Mặc dù biết hắn kỳ thật trong lòng là muốn về nhà, cứ việc tuần trước chung hắn mới về nhà một chuyến. Nhưng là, ta vẫn như cũ tâm lý thất lạc không thôi. Ta rất nhớ cô ta Tiểu Khản ca ca. Ta lén lút đem cửa phòng ngủ khóa trái phía trên, che lấy chăn, khóc giống một hồi. Lần trước như vậy khóc, là lúc nào đến? Thân thể ta chấn động, giống như là Hoàng Sơn kia hai ngày thời điểm đúng không? Ai, đó là tội ác vừa lúc mới đầu. Lỗ tai ta một bên giống như lại vang lên đình tỷ âm thanh uẩn như muội tử. Đừng khóc á, yên tâm, giữ bí mật công tác làm rất tốt, Tiểu Khản sẽ không biết. Khi đó, ta còn bảo trì nằm tư thế, đối mặt đình tỷ mềm mại ngữ an ủi, lại có một loại ủy khuất lớn lao để ta không ngăn được nức nở, mà kia ủy khuất rốt cuộc là cái gì chứ? Là đến từ ta chính mình kia như nước thủy triều khoái cảm rút lui sau đau đớn cảm. Còn là đến từ đối với hôn nhân áy náy. Hay là đến từ đối với tình yêu mê mang. Ta khi đó không biết, thật không biết. WeChat tiếng chuông vang lên, ta không tâm tình đi nhận lấy, vốn tưởng tùy tay tắt đi, nhưng ngay tại ta đưa ngón tay ra chuẩn bị đi hoa thời điểm một trận thật lớn sợ hãi để ta ngắn ngủi quên mất bốn phía toàn bộ. Tiểu Khản ca ca. Trên màn hình điện thoại xuất hiện Tiểu Khản ca ca bốn chữ, chính mình lão công, thân lão công. Đình tỷ hiển nhiên cũng nhìn thấy, nàng lập tức phục tại bên cạnh tai ta. Chính xác phân phó đừng nhận lấy. Điện thoại bị đình tỷ ném vào phòng ngủ giường lớn phía trên. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta nên như thế nào nói với hắn. Khi đó ta kinh hoàng nhìn đình tỷ, lại cuối cùng vẫn là bắt được nằm ở bên người nam nhân kia tay. Đừng sợ, nam nhân kia vỗ nhẹ tay của ta, đối với bên cạnh đình tỷ nói ngươi mang nàng đi phòng tắm tắm rửa. Đình tỷ cười đối với nam nhân kia gật gật đầu. Nâng dậy lúc đó đã có một chút hư thoát ta hướng phòng tắm đi đến. Dựa theo kế hoạch, không tệ, hết thảy đều tại nam nhân kia kế hoạch bên trong. Ấm áp dòng nước dần dần an ủi thần kinh của ta, lúc ban đầu kinh sợ chậm rãi bị ý chí ngăn chặn. Giống như, đã đi ra một bước kia, hiện tại còn như thế nào quay đầu đâu này. Tiểu Khản ca ca, là uẩn như thực xin lỗi ngươi. Dựa theo đình tỷ an bài, ta trước ra phòng tắm. Thẳng đến WeChat lần thứ ba vang lên thật lâu mới chuyển được. Kỳ thật lúc ấy, WeChat điện thoại vừa tiếp thông, ta liền cảm thấy được đồng hồ của chồng ta hiện rõ ràng cùng bình thường khác biệt, luôn luôn tại truy vấn chính mình ở đâu. Đừng nói cho hắn tại khách sạn thời điểm, lại nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận ở đâu quán rượu. Còn làm chính mình đem gian phòng chụp một lần, khoảnh khắc kia ta sợ muốn chết, lại còn muốn giả bộ gương mặt vô tội bộ dạng. Ta rất sợ hãi nam nhân kia sẽ xuất hiện tại màn ảnh bên trong A. Nhưng là ta lại không thể không chụp, đương Tôn Tiểu Khản truy vấn trong phòng tắm là ai thời điểm lòng của ta cơ hồ muốn qua đời, bởi vì nàng biết lão công đây mới thực là hoài nghi mình. Ta khóc không phải là bị lão công hoài nghi, mà là chính mình thật thực xin lỗi hắn, thực xin lỗi cái kia thanh mai trúc mã chân chính yêu của ta Tiểu Khản ca ca. Ta rất muốn lập tức quỳ gối tại lão công trước mặt thỉnh cầu sự tha thứ của hắn. Rất muốn trở lại từ trước, nhưng còn có khả năng sao? Ta không có tin tưởng, không phải là đối với Tiểu Khản ca ca tha thứ chính mình không có tin tưởng, mà là đối với chính mình một chút cũng không có tin tưởng. Về sau đình tỷ hợp thời xuất hiện hóa giải nguy cơ, nếu không ta thật sợ hãi Tôn Tiểu Khản sẽ phát hiện còn có một phòng khách, nếu như hắn kiên quyết yêu cầu đi phòng khách vỗ một cái lời nói, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Cắt đứt WeChat, điện thoại nhắc nhở WeChat tại một khác máy tính thượng nếm thử đăng nhập. Ta biết đây là muốn tra chính mình riêng tư. Cũng may đình tỷ sớm có chuẩn bị, trước tiên cho ta mặt khác làm một thẻ điện thoại di động, tất cả bí mật đều tại nơi đó. Quần như muội tử, Tôn Tiểu Khản này đối với ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a đi à nha, ta giúp ngươi qua cửa ải này, ngươi như thế nào cám tạ ta. Đình tỷ nũng nịu âm thanh theo bên cạnh truyền đến, nước mắt của ta lại tại hốc mắt bên trong đảo quanh, nhưng là không có cách nào, ta mặc không ra âm thanh đứng lên. Cùng đình tỷ cùng đi hướng phòng khách. Ta theo bên trong nhớ lại lấy lại tinh thần. Đúng rồi, cái kia điện thoại cùng thẻ điện thoại, còn giấu ở phòng làm việc của ta ngăn kéo tối phía dưới một tầng chỗ sâu nhất đâu. Tìm cơ hội tiêu hủy đi à nha. Ngắn ngủi luyến tiếc cùng lưu luyến theo ta đầu óc quá nhất phía dưới. Kia một chút cảnh tượng lại trở lại suy nghĩ của ta bên trong. Đình tỷ lúc nào cũng là nói ta đang cùng nam nhân kia ở trên giường thời điểm cười đến là như vậy quyến rũ. Nàng nói những lời này thời điểm chính lay động một đôi thon dài chân đẹp đi đến phòng khách một tấm trước bàn ăn, to lớn cặp mông hướng đến mép bàn nhất đáp, nghiêng người nằm xuống. Lúc này đình tỷ gần như lộ ra trọn vẹn, chỉ có eo ở giữa lỏng lỏng lèo lèo treo nhất cái quần sọt màu đen, trên chân mặc lấy một đôi màu đen lượng mặt đầu nhọn cao gót, ngoài ra liền thân vô mảnh vải. Tuyết trắng yểu điệu thân thể ngang dọc tại bàn phía trên, như một đầu mỹ nhân ngư, cả người hiện lên mê người hương thơm. Nam nhân kia cũng đi đến mép bàn, kề sát đình tỷ nhục cảm 10 phần ngọc lưng nằm đi lên. Bắt lấy nữ nhân cong gối, đem một đầu trên chân đẹp cử tới cùng mặt bàn vuông góc, đầy đủ cương lên dương vật hướng về môn hộ mở rộng nữ nhân bộ phận sinh dục liền đỉnh đi lên, xì một tiếng, trứng gà lớn nhỏ quy đầu chống đỡ hai miếng môi mật, thong thả mà kiên định chui vào. A, âm đạo không khí bị toàn bộ tống ra, thô cứng dương vật tạo ra mỗi một tấc nhăn nheo, thắng đến chỗ sâu nhất mềm mại. Đình tỷ phát ra một tiếng thỏa mãn vui thích âm thanh, câu đầu nhìn chăm chú nam nhân mỗi một lần hữu lực tiến vào, giống như không muốn bỏ qua bất kỳ cái gì một chỗ chi tiết. Nàng một chân gối lên nam nhân trên chân, một con khác giơ lên thật cao chân tùy theo nam nhân rút ra đút vào mà không đoạn lung lay, lượng màu đen móng chân tại trong không khí lóng lánh mê người sáng bóng. Tùy theo nam nhân rút ra đút vào càng ngày càng hữu lực độ, khoái cảm của thân thể cũng càng ngày càng mạnh, nàng dùng một bàn tay chống lấy cái bàn. Dọn ra tay kia thì phóng tại vú phía trên, theo lấy rút ra đút vào tiết tấu dùng sức xoa nắn, trong miệng rên gì càng thêm mất hồn lên. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Hai người bọn họ chiến trường đã theo trên bàn đi đến giường lớn phía trên. Cũng không biết trôi qua bao lâu, ta cũng nằm ở kia cái giường lớn phía trên. Lại không biết trôi qua bao lâu, ta không nhịn được, bắt đầu thả ra rên gì. Chính mình nắm, lại chuyển hướng một điểm, nam nhân kia đút vào một trận. Đem đầu kia giơ lên cao chân giao cho nó chủ nhân ta, nhan uẩn như. Nhìn bên cạnh đã thiết thân nhiều lần, rời khỏi chiến đấu đình tỷ, ta quay lại mặt, nhìn nam nhân kia, nghe lời đỡ lấy chính mình bắp chân, tại nam nhân kia dưới sự trợ giúp đem chân lại đi xuống đè thấp một chút, tiến tới làm bộ phận sinh dục của mình rộng mở lớn hơn nữa một chút. Ta hảo tiện a, ta chưa từng có cùng Tiểu Khản ca ca như vậy quá. Nhưng là khi đó ta... Chính là si mê nhìn kia hiện lên thủy quang lóng lánh mượt mà quy đầu, hô hấp của ta có chút trở nên ồ ồ, ta biết, cái kia sắp đến thời khắc sẽ mang cấp chính mình nhiều khoái hoạt. Không thể lại nhớ lại, ta đã bắt đầu cảm giác được hai chân ở giữa nhẹ nhàng co giật. Thân thể phía sau khởi phản ứng, đối với thai nhi bất lợi. Ta bắt buộc chính mình thu hồi suy nghĩ. Lập tức ta hung hăng tích mắng chính mình một tiếng nhan uẩn như ngươi là tên khốn kiếp, ngươi còn do dự cái gì. Vội vàng đem chính mình mông lau sạch sẽ, đem cái kia điện thoại cùng tạp sớm một chút tiêu hủy, về sau nhất định phải thật tốt cùng Tiểu Khản ca ca tại cùng một chỗ. Tháng 11 ngày 24, âm. Ta cuối cùng từ thất lạc cảm xúc bên trong đi ra. Ta cũng nghĩ lại chính mình, cùng Tiểu Khản ca ca vài lần nói chuyện đều là thất bại nguyên nhân. Ta biết lão công tâm lý một mực rất tức giận, chính là đoạn này thời gian không ở trước mặt ta biểu hiện ra mà thôi. Nhưng là ta đoán nghĩ, hắn luôn luôn tại chờ đợi giải thích của ta. Ta kỳ thật đỉnh muốn cùng hắn thật tốt nhờ một chút, nhưng là, hắn không lúc ở nhà, ta một người nuôi thai thời điểm cũng lẳng lặng nghĩ tới, lại phát hiện, sự tình xa xa không phải là đơn giản như vậy. Ta biết, nam nhân khẳng định đều tốt kỳ, không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân không muốn biết chính mình thê tử mỗi một cái chi tiết. Nhưng là ta cũng đoán nghĩ, sợ là Tiểu Khản ca ca lại không muốn nghe gặp ta càng nhiều chi tiết. Bởi vì những chi tiết kia thực khả năng sẽ làm hắn chịu không nổi. Đứng ở Tiểu Khản ca ca góc độ, lòng ta lý kỳ thật đỉnh minh bạch cũng đỉnh lý giải. Hắn cũng có lẽ bây giờ đã không tín nhiệm ta, ta giải thích cái gì hắn đều sẽ không tin. Nhưng là, hắn cố tình lại nghĩ tới ta giải thích cho hắn, ta giải thích, chỉ sợ hắn lại có cảm giác ta nói có giấu giếm, nghĩ biết chân tướng, nghe lại thương, cảm thấy ta sẽ nói dối. Tư tưởng nhiều lần lặp đi lặp lại hạ đôi ta sợ là ba lượng câu liền bảo. Đây thật là một cái bế tắc. Suy bụng ta ra bụng người, đứng ở ta bên này nghĩ, vãn nhất mặt sau Tiểu Khản ca ca nói với ta sẽ đi tìm nam nhân kia, chính là nghĩ cảnh cáo hắn vài câu, cảnh cáo hắn tránh xa một chút, ta lại có tin hay không. Ta cùng hắn nói ta cùng hắn kỳ thật không có quá nhiều, ta đối với hắn không có chân ái, ta chân ái chính là chính mình lão công. Hơn nữa cùng lão công cam đoan không có lần sau, Tiểu Khản ca ca lại nhất định có tin hay không. Đây là một cái đoán nghi ngờ liên, theo xuất quỹ bắt đầu, cái này đoán nghi ngờ liên liền không thể cởi bỏ. Là một bế tắc, vô giải bế tắc. Tại loại này đoán nghi ngờ liên phía dưới, rất nhiều chuyện cũng là vô giải. Ví dụ như, tại lão công trong mắt, thê tử cơ hồ nhất định giấu giếm một bộ phận sự thật. Hơn nữa lão công không biết thê tử giấu giếm chính là thế nào bộ phận, che giấu bao nhiêu, cho nên tại lão công trong mắt, thê tử nói mỗi một câu, đều có thể là giả. Cho dù ta toàn bộ thẳng thắn rồi, lão công cũng vẫn như cũ cho rằng nữ không thản thanh, liền khi có căn đâm, miễn cưỡng đi xuống, chỉ sợ hắn cũng có khả năng thường thường lãnh vung nói móc, hoặc là đối với ta yêu lý không lý, về sau thế nào còn có ân tình đáng nói đâu. Ai, thật sự là bi ai, lạnh thấu xương tủy bi ai. Tính là, chúng ta thông qua ăn ý nào đó, đánh vỡ loại này đoán nghi ngờ liên, cho nhau thẳng thắn toàn bộ sự thật, cũng vẫn như cũ không có nghĩa là toàn bộ vấn đề đều giải quyết rồi. Hắn có thể tiếp nhận ta từng tại nam nhân kia dưới người như vậy thoải mái. Ta hoàn toàn thẳng thắn hậu quả phải chăng ngược lại nghiêm trọng hơn. Nghĩ nghĩ rất nhiều xuất quỹ nữ nhân giấu giếm chi tiết hình như cũng là có đạo lý. Hơn nữa, tất cả chi tiết thẳng thắn về sau, chỉ cần đã từng đối với nam nhân kia đã làm bất kỳ tình thú gì hoạt động, ta lại cũng không cách nào cự tuyệt lão công rồi. Hơn nữa ta còn phải cho thấy rất vui vẻ bộ dạng, biểu hiện không thể so cùng nam nhân kia tại cùng một chỗ bảo thủ. Chẳng sợ kỳ thật có chút tính đùa ta bản thân kỳ thật cũng không thích, chính là nam nhân kia cùng một chỗ thời điểm ta rất cao tính trải nghiệm để ta nhất thời kìm lòng không được phía dưới làm ra. Mặt sau cùng Tiểu Khản ca ca tại cùng một chỗ nếu như không có loại này rất cao tính trải nghiệm, ta còn nguyện ý đi làm kia một chút sao? Cứ việc đây hết thay đối với Tiểu Khản ca ca căn bản cũng không công bằng. Ai, không nghĩ, não rộng rãi đau. Tháng 11 năm 29 ngày, trời đầy mây. Đoạn này thời gian, ta phát hiện hai chi tiết. Để ta lại lần nữa bắt đầu suy nghĩ lung tung chi tiết. Chuyện thứ nhất, cuối tuần này Tiểu Khản ca ca trở về, buổi tối ta tắm rửa xong đi ra, nhìn đến lão công tại thư phòng giường phía trên bán ỉ, trên mặt mang lấy ý vị thâm trường ý cười, loại này ý cười bên trong ta đọc lên một loại tân thỏa thuê mãn nguyện ý vị. Phải biết hắn tại trong nhà trừ bỏ nhìn thấy nha nha, còn lại thời gian đều là phụng phịu sụ mặt, ta rất khỏe kỳ hắn đang cười cái gì. Vì thế ta một cái bước xa tiến lên, nhìn đến hắn đang cùng nhân tán gẫu WeChat. Đêm hôm khuya khoắt hắn có thể tán gẫu WeChat đối tượng, ta thật không biết là ai, gần nhất một đoạn thời gian cầm lấy điện thoại bình thường đều là ngoạn tay du, tán gẫu WeChat cực nhỏ. Hắn gặp ta, nhanh chóng rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện, không cho ta nhìn, ta cũng liền lui ra ngoài. Kỳ thật ta có điểm hy vọng hắn là đang cùng đừng muội tử phát WeChat. Lại sợ thật chính là cùng đừng muội tử phát WeChat. Ai? Cái thứ hai chi tiết. Xe mới tự tiến hành ETC là ta đi làm lý, cũng là đăng ký tại ta danh nghĩa. Như vậy xe mới tự mỗi lần cao thấp tốc độ cao, ETC tự động chụp khoản hệ thống đều có khả năng cho ta gửi tin tức, mỗi năm tháng nào ngày nào bao lâu một chút, theo cái kia tốc độ cao trên miệng hạ tốc độ cao vân vân. Trước kia tin tức này ta một mực xem nhẹ. Hôm nay ta chợt nhớ tới xe là Tiểu Khản ca ca mở. Vì thế liền nhịn không được đi xem tin tức, một bên nhìn một bên nghĩ thân ái lão công lái xe bộ dạng, khóe miệng nhịn không được đều tại cười. Ta là thật tưởng niệm hắn a, mỗi thời mỗi khắc đều tại nghĩ hắn. Nhưng là nhìn nhìn, ta lại phát hiện không được bình thường. Căn cứ mỗi lần hạ tốc độ cao thời gian, cùng ta nhớ lại hắn về nhà thời gian. Tại dưới Hải Đông thì tốc độ cao sau mỗi lần đều 2 giờ sau mới đến ra. Hắn mỗi lần trở lại Hải Đông thị sau có hơn một giờ tại bên ngoài. Này hơn một giờ, hắn đi đã làm gì? Tháng 12 ngày 3, trời đẹp. Hôm nay, ta trộm lén trốn đi ra. Công công bà bố chồng, mẹ chồng cho rằng ta khi làm việc, kỳ thật ta cùng đài truyền hình xin nghỉ. Ta đi thân tử giám định, hẹn trước ta đã sớm hẹn trước rồi, hơn nữa cơ hồ là đến ngày sau thứ nhất thời đã tới rồi. Bụng đứa nhỏ, ta phải xác nhận xuống là ta lão công. Bằng không một mực treo không biết, ta điên mất. Bất quá, nghĩ nghĩ qua 3 tháng, thai phụ liền có thể sinh hoạt tình dục rồi, này ý vì ta có thể câu dẫn chồng ta. Chỉ mong tình yêu, làm quan hệ của chúng ta khôi phục một điểm A. Nghĩ vậy, khóe miệng ta không nhịn cười được lên. Hồi nhìn này hơn 1 tháng nhật ký, ta quả thực chính là tại mẩu thủy tinh bên trong tìm đường ăn, mỗi lần hắn mặt không biểu cảm, đối với ta hờ hững thời điểm ta thật tâm như đao xoắn. Nhưng là không trách hắn, hắn cũng không nghĩ như vậy, chính là lòng hắn đâm một cây đâm, rất khó thụ. Biểu hiện ra mà thôi. Kỳ thật này hơn một tháng thời gian bên trong, ta suy nghĩ rất nhiều. Hắn theo một cái như vậy yêu cười đậu bị biến thành bây giờ như vậy một cái trầm mặc ít lời nam nhân, đều là ta một tay tạo thành. Mặc kệ hắn chậm nhu phải bao lâu, ta đều có khả năng bồi tiếp hắn. Lão công, năm đó là ngươi cho ta thổ lộ, hiện tại, đổi thành ta truy ngươi. Hôn nhân gia đình tình yêu đường phía trên, ta đã bị lạc một lần, sẽ không còn có lần thứ hai. Bụng đứa nhỏ, ta thật tốt nuôi lớn, bởi vì đây là lễ vật ta cho ngươi, đại biểu ta thành ý lễ vật. Chúng ta sau này tình yêu, ta sẽ đem ta hết thảy đều không giữ lại chút nào cho ngươi, ta sẽ không tiếp tục cự tuyệt ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Ta muốn toàn bộ bắt đầu từ số 0, đem ngươi tâm lại lần nữa đuổi tới tay. Bệnh viện dược thủy vị thật không dễ ngửi. Ta mãn mang kỳ vọng, một cái người dập hào, xếp hàng. Cư nhiên còn muốn trước làm máu không bình thường, bảo đảm bạch cầu không cao. Làm liền làm A, hy vọng toàn bộ thuận lợi. Khá tốt cũng may. Chỉ tiêu toàn bộ thuận lợi. Thai nhi thân tử xem xét hàng mẫu thu thập có 3 loại phương pháp, theo thứ tự là nước ối hàng mẫu thu thập, khoa phụ sản bác sĩ tại B siêu giám sát phía dưới theo sản phụ bụng vách tường nội rút ra chút ít nước ối làm hàng mẫu, lông tơ hàng mẫu thu thập rút ra lông tơ màng tế bào tổ chức cuốn rốn một phần nhỏ xem như xét nghiệm hàng mẫu, còn có chính là tĩnh mạch máu thu thập dùng kháng ngưng quản rút ra thai phụ cánh tay tĩnh mạch máu 10ml trái phải. Trước hai loại nhìn liền đáng sợ. Ta lựa chọn tĩnh mạch lấy máu để thử máu phương thức. Lạnh lùng kim tiêm đâm vào mạch máu, có chút đau. Đau liền đau a, của ta trừng phạt càng nhiều càng tốt. Ta làm kịch liệt, có thể lại bắt kịp mau phía dưới ban. Không quan hệ, ngày mai sẽ biết kết quả. Hẳn là ta lão công đứa nhỏ a. Ân, nhất định là tiểu khản ca ca. Nhất định. Trở về nhà, ta như chút được gánh nặng. Giống như sắp cùng kia đoạn không chịu nổi thời gian cáo biệt. Sắp nghênh đến tân sinh. Ta phất phất tay, muốn đem kia đoạn nhớ lại lau đi. Có thể trong não vẫn là nhịn không được không ngừng hiện ra một màn kia mạc. Thân thể giống như cũng có cảm giác. Ân, liền sau cùng nhớ lại một chút đi, một lần cuối cùng. Dù sao liền kết thúc, không phải sao. Chương 112 Hàn Sở Diễm Quyền Nhật Ký. Thời gian đổ hồi một tháng trước kia. Bình thường hội nghị, từ phó chức chủ trì hội nghị. Chức vị chính làm tổng kết nói chuyện. Hôm nay cái hội nghị này, cũng không ngoại lệ. Hàn Sở Diễm nhìn trước mắt tổng kết nói chuyện cào, nhẹ nhàng buông xuống. Cùng thường ngày, một hồi hội nghị tổng kết nói chuyện, hắn tính toán viết xong. Hơn nữa hắn viết xong nói chuyện, thường thường so thư ký cho hắn viết nói chuyện cào ý nghĩ rõ ràng hơn tích, gặp giải càng độc đáo, chỗ đứng rất cao, lập ý xa hơn. Loại trình độ nào đó phía trên. Thư ký nói chuyện cào chính là cấp một cái đề cương tác dụng. Mỗi lần ngắn thì 10 phút, lâu là 2 giờ toàn bộ hành trình viết xong nói chuyện, nhiều lắm trên đường vài lần cúi đầu nhìn vài lần nói chuyện cào, đây cũng là hắn mấy năm nay để cho nhân bội phục địa phương. Hiện tại, hắn nhìn hiện trường hội nghị tiến độ, phía dưới lục tục hội báo tiến vào khúc cuối, lại có 10 phút, hắn lên tiếng sắp bắt đầu. Ông một tiếng, điện thoại của hắn chấn giật mình, hắn nhìn một chút. Là một hệ thống thông chi tin nhắn, hắn vốn là không có để ý. Nguyên bản quét liếc nhìn một cái liền chuẩn bị buông tay cơ. Nhưng khi hắn tảo liếc nhìn một cái, chú ý tới nội dung tin nhắn thời điểm, nhất cỗ bất an xông lên trong đầu của hắn. Đó là trong nhà mật mã khóa tin nhắn. Dưới bình thường tình huống, mật mã phân hai loại. Một loại là trường kỳ mật mã, công thành viên gia đình dùng. Một loại là tạm thời mật mã. Loại này mật mã từ chủ nhân thiết trí, nói cho khách nhân đưa vào sau có thể vào nhà môn, nhưng là mật mã tùy theo lúc này đây đưa vào sau liền mất đi hiệu lực. Lâm dùng mật mã bình thường là chủ nhân không ở nhà thời điểm, cấp cần phải tạm thời vào nhà môn khách nhân dùng mật mã. Duy nhất, hiện tại, có người dùng duy nhất tạm thời mật mã đi vào gia môn. Cái này tạm thời mật mã không phải là Hàn Sở Diễm thiết trí, vậy cũng chỉ có thể là chính mình người yêu Lý Phượng Cơ. Ân lý giảng đây cũng là thực tầm thường một sự kiện, nhưng là không biết vì sao, Hàn Sở Diễm tâm lý dâng lên nhất cỗ bất an. Cái gì nhân cần phải tiến cửa nhà mình, Lý Phượng Cơ làm ta tại trong nhà lúc không có người vào nhà môn làm gì? Có phải hay không quá không cẩn thận rồi hả? Hắn nhớ lại chính mình đoạn trước thời gian mang về nhà nhật ký. Này rất nhiều năm nhật ký đương nhiên không chỉ một quyển. Nhưng là, phía trước mấy quyển nhật ký vấn đề không lớn. Bởi vì khi đó hắn và Lý Phượng Cơ còn không có lưỡng địa ở riêng, một cái phương diện bản thân hắn giữ mình trong sạch, về phương diện khác nhật ký ghi lại cũng thực cẩn thận, liền mình và Từ Tuệ Dĩnh sự tình đều không có viết tại nhật ký bên trong. Tuy rằng Lý Phượng Cơ là một khai sáng nữ nhân, chưa bao giờ nhìn tại nàng mắt bên trong thuộc về trượng phu riêng tư nhật ký. Nhưng là toàn bộ theo năm 2011 bắt đầu không giống nhau. Một năm này, Lý Phượng Cơ bởi vì điều động công việc, mang lấy nữ nhi Lý Thư Dĩnh đến Yến Đô cuộc sống, vợ chồng bọn họ lưỡng địa ở riêng. Trịnh Đình Đình bắt đầu đi vào Hàn Sở Diễm cuộc sống, còn có khác một cái người đã kinh hoàn toàn không có tư nhân liên hệ hiện tại hẳn là sắp sanh trạng thái nữ nhân. Sau đó liền là Nhan Uẩn Như. Những cái này, toàn bộ đều ghi vào nhật ký bên trong, đây cũng là tất cả nhật ký chung sau cùng một bộ, theo năm 2011 bắt đầu ghi lại. Vì thế Hàn Sở Diễm vì bảo hiểm, cũng đặc biệt ý đem nhật ký bỏ vào văn phòng. Nhưng Trần Hải Sinh sự việc đã bại lộ sau, hắn lại cảm thấy văn phòng bên trong quyền nhật ký quá khó giữ được hiểm. Nghĩ thê nữ dù sao bình thường đều không ở nhà, hắn vì thế lại đem quyền nhật ký mang về nhà, giấu ở một cái hắn cho rằng không dễ dàng nhất bị phát hiện địa phương. Dù sao hai mẹ con tính là hồi Hải Đông Thị, tại trong nhà cũng ở không được vài ngày. Đại đa số thời điểm hay là hắn đi Yến Kinh tìm hai mẹ con, thuận tiện nhìn vừa nhìn lão triệu người. Theo lý thuyết, chính mình thê nữ ngẫu nhiên trở về cũng không sẽ phát hiện quyền nhật ký, hôm nay cái này ngẫu nhiên vào ra môn khách nhân phát hiện xác suất chắc cũng là cực kỳ bé nhỏ a. Nhưng là không biết vì sao, Hàn Sở Diễm vẫn là một thân mồ hôi lạnh. Mặc dù không biết trong nhà khách nhân là ai, nhưng là mãnh liệt giác quan thứ 6 nói cho hắn, sợ là phải ra khỏi việc. Lòng hắn lý đã rối loạn. Lúc này, hội nghị chủ trì nhân nhắc nhở hắn, nên tổng kết nói chuyện. Hắn sừng sốt, mới phát hiện, chính mình 10 phút trước còn vô cùng ý nghĩ rõ ràng lúc này một điểm cũng không có. Hắn do dự vài giây, cầm lấy nói chuyện cào, chiếu bản tuyên đọc lên. Cái này khác thường làm bí thư của hắn cùng đã quen thuộc hắn người sừng sốt, quan sát trong chốc lát mới phát hiện, Hàn Sở Diễm không phải là đối với hội nghị hôm nay không coi trọng, mà là giống như có tâm sự gì. Tán sau đó, hắn thứ nhất thời nhìn mật mã khóa điện thoại áp ghi lại, khách nhân cư nhiên tại trong nhà dừng lại gần một giờ mới rời đi. Không bình thường, quá không bình thường. Hắn vội vàng lấy ra điện thoại, gọi điện thoại hỏi thăm thê tử Lý Phượng Cơ lão Lý, vừa lấy được mật mã khóa tin tức rồi, chúng ta hôm nay có cái gì khách nhân à? Nga nga, là lão tử a, lần trước ta không phải nói có chuyện này một mực cần để cho nàng giúp ta tham mưu ư, sau đó hôm nay buổi sáng lại cho tới. Ta nghĩ ngươi không ở nhà, liền cho nàng một cái tạm thời mật mã, làm nàng trực tiếp vào nhà môn đến cầm lấy này nọ á. Không có việc gì, lão tử không phải là ngoại nhân, đôi ta vài thập niên giao tình. Đầu bên kia điện thoại hồi đáp. Điều này làm cho Hàn Sở Diễm ăn vặt kinh ngạc, thật hiển nhiên, lão tử đáng giá là Từ Ngọc Linh, đây là hắn không nhất nghĩ tại trong điện thoại nghe được tên. Nga, không có việc gì, ta chính là hỏi một chút. Ngươi và Tư Dĩnh tại Yến Kinh bên kia như thế nào à? Hàn Sở Diễm một bên không yên lòng đáp lại, một bên nhanh chóng xuống lầu, làm lái xe đưa chính mình về nhà. Một đường phía trên, Hàn Sở Diễm tại trong khẩn trương liên tục không ngừng nhớ lại quyển nhật ký nội dung, giống như một lần cuối cùng chỉ ghi lại đến tự mình biết Nhan Uẩn Như mang thai phía trước liền không có tiếp tục lại viết. Từ Ngọc Linh mở ra gian phòng đại môn thời điểm thật không có nhiều suy nghĩ gì. Nhưng là sự tình chính là như vậy xảo, đương vào cửa 3 phút sau nàng chuẩn bị lúc rời đi, cảm giác chính mình muốn phía trên toilet, còn có điểm vội vàng. Đi nhà cầu xong được hướng A, nhất nhấn cái bô nhấn nữ, một tiếng quái dị âm thanh truyền đến, cũng chỉ có chút ít thủy chảy ra. Hết nước, Từ Ngọc Linh tâm lý nghĩ đến, tới nhà người khác đi toilet đã có điểm lúng túng, hiện tại đi nhà cầu xong không hướng, cứ việc trong phòng không có người. Nhưng là nàng cảm giác được chính mình lúng túng khó xử được ngón chân móc. Nàng kiểm tra một chút mặt bồn vòi nước, không có tắt nước. Xảy ra chuyện gì? Nàng xốc lên cái bô két nước che, muốn thử xem nhìn đến tột cùng. Két nước, một vật như ẩn như hiện, giống như là không thấm nước túi chứa notebook. Nàng cầm ra đến, thủy soạt soạt bắt đầu lưu động, cái bô xả nước khôi phục bình thường. Trực giác nói cho nàng. Cái này cố ý giấu ở cái bô két nước loại này người bình thường tuyệt đối sẽ không đi lật địa phương vở, khẳng định ẩn giấu bí mật, hơn nữa bí mật lớn đến liền cái này trong phòng vợ chồng cũng không thể cho nhau nhìn tình cảnh. Cái này vở là ai? Hàn Sở Diễm, Lý Phượng Cơ, là ai đang cố ý ẩn giấu không nhường ai nhìn đâu này? nhịn không được lòng hiếu kỳ cùng nghề nghiệp mẫn cảm, nàng lật ra bao bọc hai tầng không thấm nước túi, cầm lấy nhìn. Nhật ký khoảng cách thời gian không có quy luật, có đôi khi 4-5 ngày liền ghi lại một lần, có đôi khi hơn 10 ngày bán nguyệt mới ghi lại một lần, tổng cộng hơn 100 trang bộ dạng. Nhưng là mỗi lần ghi lại, đều là một lần chuyện trọng yếu món. Hàn Sở Diễm về đến trong nhà chuyện thứ nhất, là nhanh đi lật cái bô két nước. Cũng may, quyển nhật ký còn tại bên trong, hắn thở dài nhẹ nhõm. Nói đúng là nha, người khác tiến cửa nhà mình, như thế nào sẽ đi lật cái bô két nước đắp đâu này. Mình cũng thử đi thử lại nghiệm qua, đặt ở cái bô két nước bên trong, hoàn toàn không ảnh hưởng sử dụng nha. Nan không thành cứ như vậy xảo, nhân tại chính mình ra phía trên nhà cầu, còn vừa vặn cố tình lúc này đây, notebook đem ngựa thùng nước xương ngăn chặn. Trên thế giới nào có trùng hợp như vậy sự tình. Chính mình thật sự là quá mẫn cảm, quá lo lắng nha. Hắn lắc lắc đầu, cười một cái tự giễu. Chương 113 Nhan Uẩn Như nhớ lại một. Ngày đó, cùng nam nhân kia lần thứ nhất đột phá điểm mấu chốt sau, ta quá tham lam. Cư nhiên vẫn cùng hắn ôm tại cùng một chỗ đi ngủ. Vừa mới thức tỉnh cư nhiên trời đã tối rồi. Sau khi tỉnh lại, ta mở mê mang mắt nhìn đã trống rỗng giường, nửa ngày sau mới phản ứng mình làm cái gì. Ta phản ứng đầu tiên là, thiên A, ta làm cái gì? Ta đối với chính mình lão công kia một chút thề non hẹn biển lời đã nói như thủy triều nhớ lại vào của ta trong não. Ta nhanh chóng đem chính mình cởi xuống quần áo từng cái mặc lên, mở cửa đi ra gian phòng, Hàn Sở Diễm cùng Trịnh Đình Đình cùng một chỗ tại phòng khách, yên lặng chờ đợi ta. Bọn hắn mời ta cùng một chỗ cùng đi ăn tối, nhưng là lúc này thân thể ta cảm giác đã rút đi, như nước thủy triều sợ hãi cùng hối hận làm chính mình tâm lý thấu triệt lạnh. Ta lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là mau về nhà, nhưng là mặt khác một loại âm thanh nhưng cũng đồng thời tại ta trong đầu vang lên. Về nhà, cái nhà kia, ngươi còn có mặt mũi trở về sao? Đúng vậy à, ta còn mặt mũi nào mặt hồi cái nhà kia? Khi đó ta, phản ứng đầu tiên là ta nên về nhà, nhưng là lại có chút sợ hãi về nhà. Ta trốn tránh, như một cái xác không hồn giống nhau đi theo hai người bọn họ cùng đi ăn cơm. Kỳ ở giữa Trịnh Đình Đình còn an ủi ta. Nhưng là ta kia đốn bữa tối lại ăn nhạt như nước ốc. Ăn cơm tối xong, bọn hắn đề nghị ta ngủ lại, điều này làm cho ta lại một lần nữa tỉnh táo lại. Mặc kệ như thế nào, ta nên về nhà. Trở về nhà, bà đánh với ta tiếp đón. Ta chột dạ không dám nhìn bà ánh mắt, nhanh chóng lên lầu, che chăn, khóc lớn một hồi. Ta mời 2 ngày nghỉ, đối với Tiểu Khản ca ca cùng công công bà bố chồng, mẹ chồng nói là đất trống. 2 ngày, ta suy nghĩ rất nhiều, cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Lúc ban đầu thời điểm là phô thiên cái địa sợ hãi, thẳng đến ta lão công cho ta điện thoại tới. Nghe đầu bên kia điện thoại Tiểu Khản ca ca quen thuộc âm thanh, ta quả thực nghĩ khóc lên. Lão bà, có ăn ngon như vậy sao? Gì ăn ngon như vậy? Thương cảm chung ta một cái chớp mắt ở giữa có chút không hiểu được, trầm mặc rất lâu mới hồi phục đến. Mang a, kia một đầu. Tiểu Khản ca ca còn có một chút ôn nhu thích nói ngươi lại đi chỗ đó ra khỏi nhà sao? Không có a, đã lâu đều không có ra khỏi nhà a. Khi đó, ta cả đầu còn đang sợ hãi cùng đối với Tiểu Khản ca ca tưởng niệm hỗn hợp, nhất thời thế nhưng vẫn là không có phản ứng. Không phải là lần trước ngươi đi công tác thời điểm gọi điện thoại nói, mang ăn thật ngon sao? Động lần này lại phát bằng hữu vòng nói ăn thật ngon à nha? Là lại đi chỗ đó ra khỏi nhà sao? Đầu bên kia điện thoại, lão công đều có một chút không giải thích được. Ta cảm giác chính mình trong đầu sắp vỡ, măng. Lập tức, đầu một ngày một màn kia mặc lại lần nữa thả về tại ta trong não. Thiên A, chẳng lẽ, lão công đã biết? Ta A măng A, ta nhanh chóng hồi đáp thực xin lỗi lão công. Ta đã quên, thực xin lỗi lão công. Uẩn Như thật, thực xin lỗi, phô thiên cái địa áy náy để ta liên tục nói 3 cái thực xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, đã quên không có việc gì, người ngay tại lúc này quá bận rộn á, lúc nào cũng là đã quên, không có việc gì, không có việc gì. Mỗi ngày có cùng loại mang điểm ấy tiểu xác thực hạnh tiểu hạnh phúc, cũng rất tốt. Điện thoại kia một đầu, Tiểu Khản ca ca cư nhiên bắt đầu an ủi ta, điều này làm cho ta xấu hổ đến lại lần nữa đem mặt chôn đến chăn bên trong. Thực xin lỗi, lão công, không phải là đi công tác, cái nào, ngay tại Hải Đông Thị. Thực trùng hợp, liền lại ăn được, tùy tay phát người bằng hữu vòng mà thôi. Lão công, ta ta sáng hôm nay về nhà nghỉ ngơi. Ta liều mạng ức chế chính mình, đừng khóc đi ra. Nga nga tốt, lão bà ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt á. Không nên quá mệt, ngươi đã thực ưu tú. Tiểu Khản ca ca còn đang khích lệ ta. Ừ, cảm ơn ngươi lão công, năm nay làm bạn ngươi có chút thiếu, thực xin lỗi. Cúp điện thoại, ta nhẹ khẽ thở dài một hơi, lão công, ngươi tha thứ ta sao, chúng ta về sau còn có thể trở lại trước kia à? Nhưng là đồng thời, Tiểu Khản ca ca trong điện thoại mặt không có gì cả phát hiện, lại làm cho ta nội tâm chỗ sâu thở dài nhẹ nhõm, yên tâm. Có lẽ ta là một cái tiện nữ nhân a, loại này Tiểu Khản tín nhiệm của ca ca, lại làm cho lòng ta để có một tia may mắn cùng cảm giác an toàn. Ta lại lần nữa nằm lại giường phía trên, đương xấu hổ, sợ hãi cùng lo lắng theo lòng ta để rút đi một chút thời điểm, ta lại bắt đầu nghĩ chuyện khác tình. Đầu tiên, Đình tỷ hình như đối với ta cũng không có hận ý, không có cái loại này ngươi đoạt ta tình nhân ta phải liều mạng với ngươi cái loại này tư thái. Giống như còn đối với ta cùng chuyện của hắn tình ôm có một loại thái độ hoan nghênh. Tiếp theo, nghĩ lại, kỳ thật khi đó ta không phải là nhất thời hồ đồ thất thân, ta cũng không phải là gần vì báo đáp một lần kia cứu mạng tri ân, lúc ấy ta là thật đối với Hàn Sở Diễm có tình yêu, một loại từ mọi phương diện thưởng thức mà sinh ra tình yêu. Khi đó ta đã hoàn toàn quỷ mê tâm khiếu, bởi vì Tiểu Khản tín nhiệm của ca ca, lại làm cho ta sinh ra may mắn tâm lý cùng chỉ cần không bị phát hiện sẽ không việc ảo tưởng. Thế cho nên, lại một lần nữa ra ngoài đường dài phỏng vấn thời điểm, đương Hàn Sở Diễm cùng Trịnh Đình Đình tại cách vách mây mưa một phen thời điểm, ta nghe âm thanh cư nhiên lại một lần nữa có cảm giác. Mà khi hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng của ta thời điểm, ta phản ứng đầu tiên cư nhiên thời điểm, hắn mới vừa cùng Đình tỷ làm xong. Vì sao còn có cái loại này trạng thái, vì sao kia còn lại cứng lại lớn? Nữ nhân A, xuất quỹ loại chuyện này một khi đột phá điểm mấu chốt, không đụng thượng nam tường kỳ thật căn bản không có khả năng quay đầu. Kỳ thật, nghĩ lại, chân chính có thể trở thành ta tốt đẹp nhớ lại mà không mang một điểm phản đối ký ức, kỳ thật chỉ có Hoàng Sơn kia hai ngày. Hoàng Sơn chi ba lần trước, ta cùng Hàn Sở Diễm tình yêu đều là quy củ tình yêu. Chính là hắn tính năng lực cùng tiền hí âu yếm kỹ xảo so Tiểu Khản ca ca cường không ít. Ta cũng không biết, vì sao Hoàng Sơn kia hai ngày, xa đọa thành hình dáng kia tử. Ta đem Tiểu Khản ca ca một mực cầu ta lại không cấp từ phía sau tiến vào cùng bú liếm đều nộp ra. Mặt sau cái kia vài lần, kỳ thật ít nhiều đều có một chút để ta khó chịu, tuy nói mặt sau kia một chút đột phá cấm kỵ một đám chớp mắt cũng khép lại khác kích thích, nhưng khi nhân thoát khỏi cái kia cảnh tượng, trở lại hiện thực, kích tình rút lui. Kia một chút làm chính mình tâm lý không khỏe hối hận cùng áy náy còn là hoàn toàn chiếm cứ chính mình não bộ. Ta nằm sấp tại sofa phía trên, vùi đầu tại Đình tỷ trong lòng. Đình tỷ cứ như vậy gắt gao ôm lấy ta còn tại nghĩ vừa mới Tiểu Khản ca ca giọng nói điện thoại. Tôn Tiểu Khản này tám phần mặt còn hồng, hắn đối với ngươi khẳng định đã hoàn toàn yên tâm, không nên suy nghĩ lung tung. Đình tỷ một bên vuốt ve đầu ta phát, một bên đem ta ôm vào nàng trong lòng. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi ta. Ta nghe thấy nàng mùi sữa, không biết vì sao, ta chính mình vừa mới bị xung kích quá một lần thân thể, lại lần nữa có cảm giác. Ta có thể cảm giác được, nam nhân kia, lại lần nữa đứng ở đằng sau ta. Ta biết hắn muốn làm cái gì, ta hô hấp lại lần nữa dồn dập lên. Chương 114 Nhan Uẩn Như nhớ lại 2.